ngự thần đồng ý. Ta thiên, không cần, ngự thần là của ta. Nhưng mà, dưới đài cũng không có người đứng dậy. Ngươi chủ trì, tiểu hồ ly, mời lên đài, ngự ca ca phải cho ngươi một cái ôm nga, ngươi phải biết rằng ngươi đại biểu chính là 1400 triệu thiếu niên mộng tưởng. Nhưng mà, dưới đài như cũ yên tĩnh không tiếng động. Hoàng Vĩ nhìn mắt bên cạnh ngồi Đường Thiếu, tiến đến nàng bên thai, thân mụ, ngươi đi lên à, ta không thể túng, nhiều khó được cơ hội, qua này thôn đã có thể không cái này cửa hàng. Đường Thiếu là tưởng đi lên. Nhưng nàng hiện tại tốt xấu là cái tiểu minh tinh, vạn nhất về sau nàng đỏ, bị người bái ra tới lăng xê làm sao bây giờ. Ta liền tùy tiện viết, ai ngờ đến còn chịu chúng. Đường Thiếu còn buồn bực, mười mấy vạn chương nàng đều có thể bị chịu chung, này vận khí không cần quá hảo. Thân mụ, ngươi thật không đi lên a? Ta không đi. Đường Tiếu hạ quyết tâm. Người chủ trì lại hỏi, vị này tiểu hồ ly fans ở hiện trường sao? Thỉnh đến yêu tới. Cơ hội khó được a. Trung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hoàng Vĩ không nghĩ lãng phí, liền hỏi Đường Tiếu, ngươi mặt trên viết cái gì, ngươi không đi ta đi. Đường Tiếu. Chương 295 đại hình thất tình hiện trường. Ngươi đi. Ngươi một nam đi lên ôm cấu ngự, ngươi không sợ bị ngự phấn đánh cho tàn phế sao? Hoàng Vĩ trừng mắt. Như vậy nghiêm trọng. Fans như vậy điên cùng sao? Ta là đại biểu ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi thích cấu ngự nhiều năm như vậy, thật không ốm sao? Đường Tiếu lắc đầu, ta hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau, không thể cấp Hạo Thiên trọc phiền toái. Ngươi cũng giống nhau, không cần làm nổi bật. Chúng ta liền điệu thấp mà duy trì hắn hảo. Đường Tiếu thích ôn nhu vương tử. Nhưng nàng hiện tại thân phận bất đồng, làm việc muốn suy xét hậu quả. Hiện tại fans đều là tùy thân mang theo kính hiển vi, Đường Tiếu liền tính che đến lại kín mít, cũng sẽ bị bái ra bản tôn. Dưới đài thật lâu không ai đáp lại, người chủ trì còn có điểm thất vọng, thật tiếc nuối, xem ra vị này tiểu hồ ly cũng không ở hiện trường, chúng ta đây tới xem kế tiếp vấn đề. Vị này phấn hỏi, ngự ca ca sáng tác Bạch Nguyệt Quang bên trong nữ chính tìm được rồi. Vấn đề này vừa ra, phấn lại sao động lên. Lần này fans đều rất biết vấn đề A, nhẹ nhàng là có thể điếu khởi đại gia hưng phấn điểm. Fans đều biết cấu ngự trong lòng có cái Bạch Nguyệt Quang, hơn nữa mấy năm nay cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Cho nên, đều muốn biết. Rốt cuộc có hay không kết quả? Cấu ngự giơ lên mịt rổ phổn, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, ngự khí càng thêm thâm tình, cảm ơn vị này fans vấn đề, mượn cơ hội này, ta trịnh trọng nói cho đại gia, ta đã tìm được trong lòng ta vị kia Bạch Nguyệt Quang. Dưới đài, đã biến thành đại hình thất tình hiện trường. A a a, ngự thần, khi nào tìm được, các ngươi ở bên nhau sao? Ta còn có cơ hội sao? Ngự ca ca, ngươi là muốn kết hôn sao? Ngươi còn sẽ yêu ta sao? Thiên đâu? Đã chịu một vạn điểm thương tổn, cứ việc ta rất khổ sở, nhưng ta còn là hy vọng ngự thần cùng Bạch Nguyệt Quang tiểu tỷ tỷ hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vĩ đại. Khóc lóc cũng muốn chúc phúc ngươi, đây là hành xử khác người ta. Nói, ngự ca ca ta có cá tính như vậy, ngươi thật không suy xét một chút sao. Phía dưới fans một mảnh tiếng kêu rên, bất quá phát tiết xong lúc sau, cũng đều đưa lên chúc phúc. Đường Thiếu hiện tại muốn khóc vừa muốn cười, loại này mâu thuẫn cảm giác có điểm nói không nên lời. Ôn nhu vương tử tìm được rồi hắn Bạch Nguyệt Quang, nàng thất tình. Nhất không thể gặp thân mụ rớt nước mắt, Hoàng Vĩ đưa qua một bao khăn giấy cho nàng, nói, muốn khóc liền khóc đi, đừng nghẹn. Nếu cấu ngự tìm được rồi chân ái, chúng ta đổi một cái ngôi sao ca nhạc truy là được. Đường Tiếu hít hít cái mũi. Căn bản không phải đổi một người có thể giải quyết sự. Nàng phấn ôn nhu vương tử 6 năm, biết hắn sở hữu quá vãng. Hắn mỗi bài hát đều là hắn nhân sinh quỹ đạo, hắn đem này đó viết tiến ca tử, dung tiến sinh mệnh. Ca hát đối với cấu ngự tới nói đã không phải sự nghiệp, mà là sinh mệnh kéo dài. Bạch Nguyệt Quang tìm được, động cơ ngọn nguồn được đến giải quyết, nàng sợ nàng lo lắng nhất sự sẽ phát sinh. Đó chính là cấu ngự sẽ vứt bỏ ca hát, cùng hắn Bạch Nguyệt Quang song túc song phi, từ đây lưu lạc thiên ngai. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến chính là cái này. Cấu ngự là có linh tính ca sĩ, trăm năm khó gặp. Kiếp trước, chỉ có ôn nhu vương tử cấu ngự tiếng ca có thể cho thanh danh hỗn độn Đường Tiếu mang đến ấm áp cùng an ủi. Nhiều ít cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, nàng rửa kia đầu Bạch Nguyệt Quang tục mệnh. Cho nên, người khác vô pháp thay thế hắn. Có lẽ thật tới rồi khúc tán nhân chung khi. Nàng cùng cấu ngự cũng muốn họa thượng dấu chấm câu. Nhưng là, Đường Tiếu đột nhiên bừng tỉnh. Kiếp trước, cấu ngự cũng không có rời đi giới ca hát. Có thể hay không là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này người chủ trì hỏi ra cuối cùng một cái fans vấn đề. Vị này fans hỏi, 6 tháng cuối năm ngự ca ca có cái gì an bài? Chương 296 trước cùng đại gia công đạo một sự kiện. Các fan hút cái mũi, lau nước mắt, chiều cấu ngự xem qua đi. Cấu ngự lần này trầm mặc thời gian càng dài, thậm chí hầu kết còn lăn lộn một chút. Nam nhân chứa đầy thâm tình mở miệng, trả lời vấn đề này trước, trước cùng đại gia công đạo một sự kiện. Chuyện này ta cẩn thận suy xét thật lâu, không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, hy vọng đại gia có thể lý giải. Hắn lời này nói xong, Đường Tiếu liền có một loại dự cảm bất hảo. Không cần. Nàng nói chuyện thanh âm không lớn, đã sớm bao phủ ở chung quanh ầm ĩ trong hoàn cảnh, nhưng nàng vẫn là che miệng lại, không cho chính mình khóc thành tiếng. Nàng lo lắng nhất vẫn là muốn đã xảy ra. Tuy rằng Cấu Ngự chưa nói ra tới, nhưng nữ nhân trực giác nói cho nàng, nàng đoán đúng rồi. Hiện trường fans cũng nhận thấy được không thích hợp. Cấu Ngự nói được phi thường trịnh trọng, biểu tình nghiêm túc, lại suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, Ngự ca ca nhất định là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Sự tình gì đâu? Chẳng lẽ phía trước tung tin vịt chính là thật sự? Không cần. Ngự ca ca, ngươi vĩnh viễn là chúng ta ôn nhu vương tử. Ngươi đi rồi, giới ca hát chỉ còn thiếu một mạt lượng sắc cùng ôn nhu. Các fan lần này ăn ý mà không ai lại la to. Ngự ca ca nói, muốn lý giải hắn, bọn họ tuy rằng không biết ở ngự ca ca trên người đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn duy trì ngự ca ca quyết định. Ôn nhu vương tử xuất đạo 7 năm, nhân phẩm có bảo đảm, fans đều nguyện ý tin tưởng hắn. Chỉ cần lời hắn nói, mọi người đều tin tưởng. Dần dần dưới đài bắt đầu có người thấp giọng nức nở, còn có ô ô nhỏ giọng khóc thút thít. Cấu Ngự môi mỏng nhấp chặt, gian nan mở miệng, ta cũng luyến tiếp rời đi các người, nhưng ta tìm được ta nàng, ta muốn bồi nàng. Có lẽ các ngươi đều đoán được, ta xác thật muốn rời khỏi giới ca hát, 2017-16 Quảng Thành Trạm, sẽ là ta biểu diễn nhân sinh trung điểm, 7 năm trước vì tìm nàng, ta từ nơi này xuất phát bước lên biểu diễn con đường, 7 năm lúc sau ta tìm được nàng, ta ở chỗ này ngưng hẳn. Phi thường cảm tạ các ngươi 7 năm qua đối ta duy trì cùng cổ vũ, ta vĩnh viễn ái các ngươi. Là các ngươi duy trì, ta mới có hôm nay thành tựu, cũng là các ngươi yên lặng bảo hộ, cho ta mang đến vận may, làm ta tìm được rồi ta cái kia nàng. Cấu Ngự nói xong, màu bạc mặt nạ thượng trượt xuống hai hàng nhiệt lệ. Người chủ trì đỏ hốc mắt, cầm mịt rổ phổn tay đều ở phát run, một cái tay khác che miệng lại. Phía trước còn không xác định, Cấu Ngự chính miệng nói ra lúc sau, nàng cũng khống chế không được. Dưới đài càng là, phết rốt cuộc khống chế không được, lên tiếng khóc thút thít lên. Đường Tiếu chỉ cảm thấy ngực vị trí, như là bị người dùng đao nhọn khoác hai, lấy đi rồi trong trí nhớ một bộ phận quan trọng đồ vật. Nơi đó trở nên trống rỗng. Nàng khác băng giống nhau ngồi trên vị trí, không có bất luận cái gì động tác, nhậm nước mắt mơ hồ, Cấu Ngự ở trong mắt nàng cũng biến thành một cái mơ hồ hình ảnh. Muốn hạ màn. 7 năm bảo hộ cùng làm bạn, muốn nói tái kiến. Tái kiến, Cấu Ngự. Ngự ca ca. Ngươi còn chưa nói ngươi về sau tính toán, chúng ta còn có thể tiếp tục duy trì ngươi sao? Ngự thần, cầu ngươi, đừng đi, ngươi biết ngươi với ta mà nói ý nghĩa cái gì sao? Ngươi không phải một cái ngôi sao ca nhạc, ngươi là ta thanh xuân cứu rồi a. Đường Tiếu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Cấu Ngự chi với hắn, lại làm sao không phải cứu rồi đâu? Nàng tuy không bằng hắn bạch nguyệt quang may mắn, nhưng nàng có Cố Quân Hàn. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng nên chúc phúc, nàng nên lý giải. Chỉ là từ nay về sau, giới ca hát lại vua ôn nhu vương tử. Người chủ trì thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, Ngự ca ca, kia kế tiếp ngươi có tính toán gì không, phương tiện lộ ra sao. Thật lâu sau, Cấu Ngự hoan hoan cảm xúc, khẽ cười một chút, tươi cười như cũ thực ấm, có thể. Chương 297 ta còn có một cái nguyện vọng. Kế tiếp ta tính toán đi diễn kịch, có thể ly nàng càng gần một chút. Người chủ trì tiểu tỉ tỉ miệng há hốc, nửa ngày đều khép không được, giống như phát hiện cái gì đến không được bí mật, hoa nga. Ngự ca ca, ý của ngươi là nàng là trong vòng người, là danh diễn viên. Ngươi là bởi vì nàng mới quyết định từ bỏ ca hát tiến vào phim ảnh vòng. Lời này cũng là Đường Tiếu muốn hỏi. Cấu Ngự vì Bạch Nguyệt Quang từ bỏ ca hát, kia tiến vào phim ảnh vòng cũng nhất định là bởi vì nàng. Đột nhiên có điểm hâm mộ tiểu tỷ tỷ. Cố Quân Hàn vì nàng cũng chưa làm nhiều như vậy. Người cùng người chênh lệch như thế nào lớn như vậy. Cố Quân Hàn bá đạo lãnh khốc chuyên chế, một lòng tưởng đem nàng khống chế tại bên người. Toàn bộ liền một đế đô giấm vương. Cấu Ngự ôn nhu đa tình ổn trọng, vì âu yếm người nguyện ý nhân nhượng, hoàn toàn là quốc dân hảo lão công. Mệnh nàng còn cảm thấy hai người có điểm giống. Nơi nào giống? Hoàn toàn là cách biệt một trời hảo sao. Đúng vậy. Cấu Ngự thanh triệt tiếng nói hơi hơi dừng một chút, làm như dư vị, làm như sủng địch, ta còn có một cái nguyện vọng, tưởng thân thủ cho nàng viết kịch bản. Lời này vừa ra, nguyên bản kêu rên khắp nơi hiện trường, kỳ tích chuyển biến phong cách. Mẹ nó, ngọt chết ta, Ngự ca ca tuyệt đối thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân, cư nhiên phải vì nữ nhân viết kịch bản. Không được, thanh máu đã không, Ngự ca ca thỉnh ngươi tại chỗ cho ta truyền máu. Độc thân cẩu thật là đến chỗ nào đều bị ghét bỏ, ta bằng thực lực độc thân, Ngự ca ca ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Theo ta ghét điểm cùng các ngươi không giống nhau sao? Các ngươi không phát hiện Ngự thần nói muốn viết kịch bản A. ta ngự ca đa tài đa nghệ như vậy sao? Ngự thần quá ưu tú, hâm mộ hắn bạn gái. Các fan biết idol cũng không phải biến mất, chỉ là từ cái này vòng đi hướng một cái khác vòng, bọn họ có thể tiếp tục truy, còn có cái gì so này càng lệnh người phấn chấn đâu. Các fan cùng tiêm máu gà giống nhau. Điên cuồng mà kêu, cấu ngự, cấu ngự, cấu ngự. Nam thần tuy rằng mang mặt nạ, nhưng từ hắn lộ ra tới nửa khuôn mặt đều có thể nhìn ra tới. Cấu ngự lớn lên không khó coi, nói không chừng còn rất tuấn tú. Thân cao tiếp cận 1m9, vóc người lại đẹp, lại sẽ ca hát, lại có fans cơ sở, nói không chừng quá mấy năm liền đỏ. Hiện tại thực lưu hành tiểu thịt tươi truyền hình. Gần nhất đoàn người mô kịch, hai gã diễn viên chính đều không phải chính quy xuất thân, làm theo phát hỏa một cái mùa hè. Thế giới này không có gì là không có khả năng, chỉ cần ngươi nỗ lực, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị người tán thành. Cấu ngự, ta duy trì ngươi. Đường Tiếu đột nhiên bụng mặt hô to một tiếng. Tiếp theo, vô số người hưởng ứng. Cấu ngự, ta duy trì ngươi. Cấu ngự, ta duy trì ngươi. Cấu ngự, ta duy trì ngươi. Mạnh Lệ Á ngồi ở Đường Tiếu bên người, đều bị nàng hành động hạ nhảy dựng. Vì cấu ngự, ngươi thật đúng là bất cứ giá nào. Cần thiết, Lệ Á tỷ, về sau cấu ngự cùng ngươi có hợp tác, nhiều chiếu cố một chút ta. Đường Tiếu nói giỡn mà nói. Lấy cấu ngự ở giới ca hát địa vị, hắn nào luôn được đến ta chiếu cố, hắn như vậy nghiêm túc người, làm cái gì đều có thể làm tốt. Đường Tiếu nhận đồng gật đầu, ta nhưng thật ra có điểm chờ mong cùng hắn hợp tác đâu. Lệ Á tỷ, ngươi nhận thức người nhiều, có hay không nghe được cái gì tiếng gió? Mạnh Lệ Á, ngươi sẽ không tính toán từ bỏ nữ thủ phụ muốn cùng cấu ngự cùng nhau đóng phim đi. Ngươi cũng quá điên cuồng. Ha ha. Đường Tiếu đánh ha ha, sao có thể, hiệp ước đều ký, ta là như vậy không nói tín dụng người sao. Vô duyên vô cớ cùng đoàn phim bội ước, về sau đều sẽ bị trong vòng người phong sát. Lại nói, có thể làm nàng tới xem buổi biểu diễn đã là bá tổng pháp ngoại khai ân, nàng nào dám xa cầu hòa cấu ngự hợp tác đâu. Chương 298 Đường Tiếu làm giấc mộng. Buổi biểu diễn thẳng đến rạng sáng mới kết thúc, Đường Tiếu trở lại khách sạn khi, Cố Quân Hàn còn không có trở về. Rửa mặt sau, nàng ngã đầu liền ngủ. Hôm nay là bị cấu ngự kích thích một ngày, bất quá cũng may, hắn cũng không có rời đi. Nửa đêm, Đường Tiếu làm giấc mộng. Nàng mơ thấy cấu ngự. Như cũng là buổi biểu diễn, như cũng là nàng nguyện vọng bị chịu chung, Đường Tiếu lần này gấp không chờ nổi mà xông lên sân khấu. Nàng liền đứng ở cấu ngự bên người. Cấu ngự thân cao cùng Cố Quân Hàn không sai biệt lắm, nàng bị hắn ôm, mặt vừa lúc chôn ở hắn ngực. Có thể nghe thấy hắn hữu lực tim đập. Hơn nữa ngay cả trên người hắn hương vị cùng Cố Quân Hàn cũng thực tương tự. Đường Tiếu tham lam mà hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc thời gian. Cho dù là ngộng, cũng không cần tỉnh lại. Dưới đài các fan ghen ghét đến muốn chết, lớn tiếng kêu. Buông ra, để cho ta tới. Trên đài cái kia hồ ly, người chạy nhanh buông tay. Liền không buông, Đường Tiếu ôm đến càng khẩn, còn ở hắn màu trắng tây trang thượng cọ cọ, lại cọ cọ. Hào mềm, thơm quá, sữa tắm hương vị có điểm quen thuộc. Như là cỏ xanh hương vị. Tựa hồ còn có Cố Quân Hàn trên người đặc có hơi thở. Rất thích. Đường Tiếu đầu nhỏ lại cọ cọ, thật muốn vĩnh viễn như vậy cọ đi xuống. Ngươi muốn cọ đều khi nào? Nam nhân âm vụ thanh âm đột nhiên ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, Đường Tiếu một cái giật mình tỉnh. Thế nhưng thật là ngộng. Nàng vẫn luôn ôm cọ tới cọ đi chính là Cố Quân Hàn. Mà chính mình lại là bạch tuộc giống nhau treo ở Cố Quân Hàn trên người. Phản xạ có điều kiện mà liếm khỏe miệng, còn có nước miếng. Hào mất mặt. Mất mặt ném đến bà ngoại ra. Đường Tiếu cúi đầu yên lặng mà thu hồi móng vuốt, trả đũa ngươi. Ai chuẩn ngươi lại đầy trụ? Nam nhân túi người tới gần nàng đã ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, Đường Tiếu lập tức để phòng mà ôm chặt chính mình. Hắn muốn làm gì? Đường tiểu thư, yêu cầu ta giúp ngươi hồi ức hạ, ngày hôm qua là ai cho ta cửa sao? Ha ha ha. Không cần. Đường Tiếu đẩy ra hắn, một lăn long lóc bò lên thân chui vào phòng vệ sinh. Ngực kinh hoàng là chuyện như thế nào? Cố Quân Hàn chính là ly nàng gần một chút mà thôi, lại không đối nàng làm cái gì, xem nàng về điểm này tiền đồ. Nàng hoảng cái gì hoảng? Hắn đều bỏ giường, nàng chính là đem hắn ngủ cũng thiên kinh địa nghĩa. Có bản lĩnh hắn đi cao A. Ha ha. Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu lại cảm thấy đúng lý hợp tình lên. Giữa trưa, Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn liền trở về biệt thự, quả nhiên, tiểu cô đã đang đợi bọn họ. Ái mỗi ánh mắt ở vợ chồng son trên người nhìn vài vòng. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Không nhiều lắm chơi mấy ngày. Tiểu cô cười tủm tỉm mà nhìn chính mình lạnh như băng cháu trai. Tiểu tử thúi một thân lệ khí không nói, đáy mắt còn có thực rõ ràng quầng thâm mắt. Đường Tiếu nhưng thật ra tinh khí mười phần. Này rốt cuộc là cái gì trạng hướng A? Các ngươi không cùng nhau ngủ. Đường Tiếu. Cố Quân Hàn. Tiểu cô hỏi xong cũng cảm thấy không thích hợp, tao ý tứ là, A Hàn giống như không ngủ tỉnh, cười cười tinh thần nhưng thật ra khá tốt. Này hai cái rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu hai người ngủ quá, không nên là loại tình huống này, đều hẳn là có quầng thâm mắt mới đúng. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Nàng, ngủ đến cùng heo giống nhau, sét đánh trời mưa cũng chưa tỉnh. Đường thiếu, tối hôm qua sét đánh trời mưa sao? Nàng hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy càng ngủ càng ấm áp, cuối cùng còn làm cái mộng đẹp. Hạ cả đêm vũ. Còn không phải ngươi ôm ta ôm vô cùng, hại nhân ra ngủ đến chết. Tiểu cô, đều lại hắn. Đường thiếu vừa nói vừa riêu Cố Lan cánh tay, ngươi cho ta làm chủ, hảo hảo nói nói hắn. Cố Quân Hàn. Nữ nhân này trả đũa bản lĩnh tăng trưởng. Cố Lan có thể nói cái gì, đương nhiên là trấn an nàng, hắn đây là thương ngươi, ngươi nên may mắn hắn ngủ khi không phải bằng ngật đáp. Đường thiếu. Vác đá nện chân mình, nói chính là nàng. Chương 299 tạ ảnh để tới. Ba ngày sau. Quả táo đài tổng nghệ mời nữ thủ phụ đoàn phim chủ sang nhân viên làm một cái siêu tầm. Bởi vì phía trước đường tiếu cùng ôn như lúc ban đầu liên tục lên hot xệ ấp, lại có Tạ Vận Phong cùng Mạnh Lệ Á hai vị ảnh đế ảnh hậu thêm vào, hoàn toàn xào đỏ này bộ kịch. Trên mạng hấp dẫn vô số fans nhiệt nghị không nói, còn có rất nhiều vong hữu khái Tạ Vận Phong cùng đường tiếu này đối đồng môn chính phú. Cắt tóc ngắn đường tiếu, tự mang sống mái mạc biện mỹ cảm. Tạ Vận Phong danh tiếng hảo, khí chất dai. Hai người đứng chung một chỗ thỏa thỏa trai tài gái sắc. Tạ Vận đắp nặn rất nhiều kinh điển nhân vật, lần này nam chính là hắn có thể nói là mục đích chung. Các vong hưu tiếng hô rất cao. Đường Tiếu tuy rằng là tân nhân, nhưng nàng xén phát vớt được một đám fan. Vong hưu lúc này mới phát hiện, đường Tiếu nhan giá trị ngành hoạch. Cắt tóc ngắn đường Tiếu cười rộ lên tô chết cá nhân, đây mới là bọn họ trong lòng Sở Ngọc. Chỉ có như vậy mỹ mạo Sở Ngọc mới có thể làm cửu hoàng tử vừa gặp đã thương. Nữ thủ phụ quan tuyên bị chuyển phát mấy chục vạn lần, 50 nhiều vạn điều bình luận. Đúng là như vậy nhiệt nghị hấp dẫn quả táo đài. Đường Tiếu đi ra phòng hóa trang, vừa lúc gặp được từ cách vách phòng hóa trang ra tới Mạnh Lệ Á. Hai người cùng đi phòng phát sóng trực tiếp, những người khác đều còn chưa tới, liền nói khởi lặng lẽ lời nói. Quả táo đài làm tinh cấp truyền hình long đầu lão đại, vẫn luôn là trong vòng trong chóng đo chiều gió. Có thể thượng quả táo đài tổng nghệ, chính là giả vị tượng trưng. Trước đây là ai thượng tổng nghệ ai hỏa, mấy năm nay thị trường chuyển biến, sớm thay đổi tình thế. Đây là đường Tiếu lần đầu tiên tham gia phát sóng trực tiếp game show. Tuy rằng là tân nhân, nhưng nàng là nữ thủ phụ nữ nhất hảo, được đến mời là tất nhiên. Nữ diễn viên phương diện còn mời Mạnh Lệ Á, nam diễn viên hẳn là Tạ Vận Phong cùng ôn như lúc ban đầu. Sách! Tưởng tượng đến người này, đường Tiếu tâm tình liền không mỹ lệ. Mau xem, tạ ảnh đế tới. Mạnh Lệ Á đứng dậy, đường Tiếu cũng đi theo đứng lên. Lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy Tạ Vận Phong bản nhân. Lực đánh vào phi thường đại. Tạ Vận Phong so TV thượng còn muốn xoáy khí, khiêm tốn có lễ, trời sinh mang cười, một đôi cùng hắn tính cách không quá hòa hợp mắt đào hoa, cười rộ lên nháy mắt hạ gục hết thảy. Đường Tiếu gặp qua lạnh lùng xoáy khí Cố Quân Hàn, cũng không thể không thừa nhận, Tạ Vận Phong thật sự rất đẹp. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, cười như không cười, làm người không rời được mắt. Tạ Vận Phong đi tới, lễ phép mà cùng hai vị nữ sĩ chào hỏi, Tạ Vận Phong. Đường Tiếu, Tạ Sư Minh Hảo. Đường Tiếu làm tự giới thiệu. Tiểu sư muội hảo. Tạ Vận Phong gật đầu, hắc bạch phân minh mắt to rực rỡ lấp lánh. Đường Tiếu chân nhân so ảnh chụp linh động xinh đẹp đến nhiều. Mặt sau Trương đạo cùng phó đạo diễn đi đến, Đường Tiếu sửng sốt, không nhìn thấy ôn như lúc ban đầu. Nàng cùng Mạnh Lệ Á nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ai cũng không nói chuyện. Đã thực rõ ràng, lần trước sự nháo đến như vậy đại, ôn như lúc ban đầu hiện tại vẫn là mẫn cảm kỳ. Người chủ trì an bài mấy người ngồi xuống. Ngồi chính giữa nhất là Trương đạo. Bên trái là Mạnh Lệ Á cùng phó đạo diễn, bên phải là Đường Tiếu cùng Tạ Vận Phong. Vị trí này, nếu luận gia vị hẳn là Mạnh Lệ Á cùng Tạ Vận Phong ngồi cùng nhau, nhưng kịch Đường Tiếu cùng Tạ Vận Phong là chính phú, cho nên, đoàn phim như vậy an bài, thực rõ ràng dụng tâm kín đáo. Quả táo đài tổng nghệ sở dĩ lửa lớn, có nó nguyên nhân. Chi tiết đều xử lý rất khá. Mấy người trên tay cầm kịch bản. Vấn đề đều là trước đó cầu thông tốt, nhưng cũng sẽ căn cứ giữa sân đạo diễn yêu cầu. Để mặt khác vấn đề, đến lúc đó liền khảo nghiệm đại gia tùy cơ ứng biến năng lực. Tình hình chung sẽ không làm khách quý quá khó xử, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, hơn 1 tỷ người đều nhìn. 8 giờ chỉnh đúng giờ phát sóng. Chương 300 mãi mãi cũng chuẩn bị xem làn đạn. Cố Trạch. Lão phu nhân ăn qua cơm chiều cũng chưa đi ra ngoài trúng gió, sáng sớm liền ngồi ở TV trước chờ. Thấy Lão mẫu thân nghiêm trang, Cố Lan dở khóc dở cười. Mẫu thân đối Đường Tiếu chính là cực kỳ vừa lòng đâu. Tổ chuyên hồng bảo thạch mày cũng chưa nhăn một chút, nói đưa ra đi liền đưa ra đi. Năm đó A Hàn mẫu thân vẫn là mang thai sau, tìm người bắt mạch xác định là nam thai mới đưa. Đường Tiếu cùng A Hàn lúc này mới vừa đính hôn. Tấm tắc. Tiểu cô nương quả nhiên sẽ thảo lão nhân ra niềm vui. Cũng là, hiện giờ liền một cái tôn tử, không cho Đường Tiếu cho ai. Năm đó Phùng Thị là không sinh ra nhi tử, nếu không, Hồng Bảo Thạch chính là nàng. Cố Lan nhàn nhãm mà ăn trái cây, mẹ, còn có một giờ đâu, ngài không cần ngồi nghiêm chỉnh, ở trong phòng làm quản gia đỡ ngài đi một chút cũng hảo. Mẫu thân chân tật trong khoảng thời gian này chuyển biến tốt, A Hàn thỉnh đại phu chắc châm, hiện giờ đã có cảm giác đau. Đại phu nói có khang phục hy vọng. Mẫu thân chân tật đã 5-6 năm, nói không có chi giác liền không có chi giác. Không biết A Hàn từ nào tìm thần y gì, mới chắc một tháng liền có hiệu quả. Lao phu nhân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, không cần. Ta hôm nay đã hoạt động 2 lần, đại phu nói cũng không thể hoạt động quá tàn nhẫn. Ta nghe tuyên truyền nói phía trước sẽ có ngoài lề, ta cũng không thể bỏ lỡ ta cháu dâu một cái màn ảnh. Thực lực truy tinh. Ngoài lề đều không buông tha. Nàng không nói cho mẫu thân sự, Đường Tiếu là tân nhân, ngoài lề không nhất định có màn ảnh, liền tính đúng là tiết mục, cùng hai vị thành danh ảnh đế ảnh hậu so, Đường Tiếu màn ảnh khẳng định muốn thiếu. Nàng một tân nhân, phép lại thiếu, lại không đề tài lượng, chú ý độ thấp, màn ảnh thiếu thực bình thường. Nhưng lời này, nàng cũng không dám cùng lão mẫu thân nói. Quản gia cũng lo lắng lão phu nhân ngồi một giờ, eo chịu không nổi. Lão phu nhân, tiểu thư nói rất đúng, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, một vòng liền trở về, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Không được, vạn nhất bỏ lỡ ta cháu dâu màn ảnh làm sao bây giờ. Lão Lý, ngươi đừng ở ta trước mặt lắc lư, ta nhìn càng sốt ruột. Quản gia, lần đầu tiên bị lão phu nhân ghét bỏ. Cố Lan vô ngữ mà cười một chút, tỏ vẻ đồng tình. Ở Đường Tiếu sự thượng, những người khác đều sang bên trạm. Mẹ, ta quá mấy ngày liền phải hồi cảng thành đâu, ngươi làm Lý Thẩm cho ta làm cái gì ăn ngon. Lão phu nhân như cũ mắt nhìn phía trước, một phen tuổi còn nghĩ ăn, ta xem ngươi chạy nhanh cho ta sinh cái cháu ngoại là đứng đắn. Cố Lan, đương nàng cái gì cũng chưa nói. Lý Thẩm, làm người giúp ta đem áp bắt lấy tới, ta ở mặt trên xem, còn có làn đạn. Tốt. Một lát sau, hạ nhân đem áp bắt cầm xuống dưới. Lão phu nhân lúc này mới quay đầu lại, vẻ mặt tò mò, làn đạn là cái gì? Thi vi thượng không có sao. Cố Lan không nghĩ nói chuyện. Quản gia cùng nàng giải thích, chính là người xem vừa nhìn vừa phát ý tưởng. Ta mấy ngày hôm trước đuổi theo một cái kịch, quang xem làn đạn đều cười chết ta. Lão phu nhân có điểm mờ mịt, như vậy sao? Đi cho ta cũng lộng cái ai ác. Đúng rồi, kính viễn thị, đem ta kính viễn thị bắt lấy tới. Cố Lan chịu chịu khoe miệng. Mẫu thân cũng quá nghiêm túc. Vì Đường Tiếu thật là liều mạng. Cố Quân Hàn xuống lầu, thấy phòng khách chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi 3 người, nhân thủ một cái iPad. Bá tổng có điểm lốc. Như thế nào cùng mở họp dường như. Cố Lan thấy cháu trai xuống dưới, chạy nhanh đem hắn kêu lên tới. A Hàn, lại đây ngồi, lập tức phát sóng, chúng ta cùng nhau xem, còn có thể xem làn đạn. Cố Quân Hàn tính tổng minh bạch 3 người vì cái gì đều ôm iPad. Cho nên, mãi mãi cũng chuẩn bị xem làn đạn. Cố Lan chọn Hà Mi. Quả nhiên, lão phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Chê ta già rồi, người trẻ tuổi đồ chơi ta không thể xem sao. Lại nói, chính ngươi không phải cũng là đồ cổ, vậy bổ vẫn là nhận thức cười cười lúc sau chơi đi. Ngươi có cái gì tư cách cười nhạo ta? Huệ chặt cũng chưa ta dùng sớm. Chương 301 đây mới là ta muốn sở ngọc. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Người chủ trì đơn giản mà giới thiệu nữ thủ phụ này bộ kịch, lại giới thiệu đạo diễn cùng vài vị diễn viên. Mạnh Lệ Á cùng Đường Tiếu ngồi ở Trương Đạo hai bên, người chủ trì trêu chọc, Trương Đạo, ngài thật là trái ôm phải ấp, nói chuyện ngươi lúc này cảm thụ. Trương Đạo cười một chút, hắn ngày thường nghiêm túc quán, đột nhiên như vậy một chút còn rất mất tự nhiên, ta thực vinh hạnh, hiện tại các nàng có thể ngồi ở ta bên cạnh. Một tuần sau, các nàng liền đều vây quanh Tạ Vận Phong xoay. Màn ảnh chuyển hướng Tạ Vận Phong, Tạ Vận Phong chắp tay trước ngực, ta cũng thực vinh hạnh, có thể cùng hai vị mỹ nữ hợp tác, nhiều chỉ giáo. Người chủ trì. Ta ảnh đế thật là siêu cấp có lễ phép, xuất đạo nhiều năm như vậy, đối người như cũ khiêm tốn có lễ. Nói xong nhìn về phía Trương Đạo, người xem đối nữ thủ phụ còn không hiểu biết, ngài có thể giới thiệu hạ đại khái giảng cái gì chuyện xưa sao. Thuận tiện nói vì cái gì muốn tiếp một bộ phép giả mạ. Trương Đạo gãi gãi đầu, nữ thủ phụ là căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi truy đọc nguyên tác, ta không đã làm nhiều giải thích. Hơn nữa ta cùng biên kịch bản nhân đối kịch bản cũng có càng sâu tầng lý giải. Tận lực đánh ra các ngươi cảm nhận chung bộ dáng. Kế tiếp ta trọng điểm giảng một chút ta vì cái gì sẽ lựa chọn chụp này bộ phép giả mạ. Mọi người đều biết ta là chụp phim lịch sử xuất thân, một phách liền chụp 15 năm. Hoa Nga. Người chủ trì kinh ngạc cảm thán, chụp nhiều năm như vậy phim lịch sử, đột nhiên truyền hình, ngài nhất định có nguyên nhân. Đúng vậy. Mấy năm nay phim lịch sử dần dần rời khỏi vũ, chủ yếu là chịu chúng quyết định, xem TV chơi di động người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, phim lịch sử tương đối nặng nghề, trong cốt truyện quy chúng cũ, không chịu người thanh niên yêu thích. Nhưng web giả mạ bất đồng, nó có nàng ưu thế. Tỷ như hôm nay mùa hè lửa lớn báo thu ký, cổ phong duy mỹ, cốt truyện phập phồng, nhân vật tiên minh no đủ, hơn nữa ngôn ngữ dí dỏm hài hước, bị chịu người trẻ tuổi yêu thích, một buổi tối vượt qua 100 vạn người điểm bá đại kết cục. Nay liên thuyết minh này bộ kịch là thành công, là bị người trẻ tuổi tán thành. Ngài nói bị người trẻ tuổi tán thành, nữ thủ phụ cũng là định vị người trẻ tuổi sao? Không tồi, nữ thủ phụ định vị chính là nữ nhân trẻ tuổi. Người chủ trì, hai vị này nữ diễn viên đều là ngài tự mình thử kính, ngài như thế nào đánh giá bọn họ? Trương Đạo một tay chống cằm, ngượng ngùng cười rộ lên, ngươi đây là làm ta đắc tội người A, bất quá nói thật, ta không nghĩ tới Mạnh Lệ Á gặp mặt thí nữ nhị, cũng không nghĩ tới nữ một hồi giao cho Đường Tiếu cái này tân nhân. Cũng chính là ngài đối với các nàng phi thường vừa lòng. Có thể nói như vậy. Trương Đạo nhìn về phía Mạnh Lệ Á, phía trước ta liền cùng Mạnh Lệ Á hợp tác quá, nàng phi thường chuyên nghiệp, đóng phim cơ bản đều là một cái quá. Ta phi thường thưởng thức nàng chuyên nghiệp tinh thần. Đến nỗi Đường Tiếu. Trương Đạo trên mặt ý cười nhiều lên, nàng phi thường làm ta ngoài ý muốn. Không gặp được Đường Tiếu trước, trong lòng ta không có một cái rõ ràng ấn tượng. Gặp được Đường Tiếu sau, ta liền biết, đây mới là ta muốn sở ngọc. Người chủ trì đi đầu vỗ tay, hoa nga, Trương Đạo, nhìn ra được tới ngài đối Đường Tiếu độ cao khẳng định. Nàng dù sao cũng là tân nhân, phía trước trên mạng về nàng kỹ thuật diễn không tốt nghe đồn còn rất nhiều, ngài là thấy thế nào? Trương Đạo lông mày tức khắc dựng thẳng lên tới, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không thấy quá tác phẩm, liền bình luận một người kỹ thuật diễn kém, ta cảm thấy phi thường không thể thực hiện. Đường Tiếu xác thật là tân nhân, nàng kỹ thuật diễn lược hiện trúc chắc, thậm chí, nàng đối nhân vật cảm xúc nắm chắc cũng đang sở tác giai đoạn. Nhưng đây là nàng quý giá chỗ. Nàng không câu nệ người khác biểu diễn kinh nghiệm, đối nhân vật có chính mình lý giải. Cho nên, ta tin tưởng Đường Tiếu nhất định sẽ đắp nặn ra một cái không giống nhau sở ngọc. Chương 302 ta cháu dâu chính là quá khiêm tốn. Người chủ trì mỉm cười nhìn về phía Đường Tiếu, hoa nga, Trương Đạo đối với ngươi đánh giá rất cao. Phía trước ta xem qua ngươi biểu diễn một đoạn ngắn tiểu phẩm, người khác cùng ta nói biểu diễn giả là cái đại nhị biểu diễn hệ ở đọc học sinh, ta phi thường kinh ngạc. Đến bây giờ ta đều có thể rõ ràng mà nhớ rõ cái kia nhân vật kêu Trương Hoa Quế, thật sự, nhân vật lực đánh vào đặc biệt cường. Thật không dám tưởng tượng đó là một học sinh đắp nặn ra tới nhân vật. Đường Tiếu hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn lại lễ phép, quá khen, là đại gia nể tình. Ta còn là tân nhân, về sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Ai nha, ta cháu dâu chính là quá khiêm tốn. Rõ ràng chính là nàng kịch bản sửa đến hảo, diễn đến lại hảo, quá ưu tú người chính là dễ dàng điệu thấp. Lão phu nhân ôm iPad cười đến không khép miệng được. Là nha, lão phu nhân, Trương Đạo thực nhìn chúng Đường tiểu thư đâu. Nàng nói chuyện khi, ta ảnh đế cũng nhìn chằm chằm vào nàng xem đâu, Đường tiểu thư cũng thật có mị lực. Quản gia theo lão phu nhân nói tiếp tục thêm mắm thêm muối. Đây đều là trước đó thương lượng tốt kịch bản, hai người kẻ sướng người họa. Cũng không phải là ta cháu dâu chính là đương ảnh hậu liêu, may mắn ta tiên hạ thủ vi cường, sớm đem hôn sự định ra, nếu không, liền A Hàn cái kia khối băng, SQ lại như vậy thấp, sẽ không thảo nữ hài tử niềm vui, sao có thể tìm được như vậy ưu tú tức phụ. Lại nói ảnh đế Tạ Vận Phong, gió mát trăng thanh một người, hướng kia ngồi xuống đều là một bức họa, dưới đài tiểu cô nương đều hướng trên người hắn nhìn. May mắn cười cười đã danh hoa có chủ, bằng không trước nhận thức Tạ Vận Phong, còn có A Hàn chuyện gì. Quản gia cười gượng hai tiếng, lão phu nhân này liêu hạ đến quá mánh, nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp. Lão phu nhân nói xong ghét bỏ mà nhìn lướt qua ngồi ở Cố Lan bên cạnh Cố Quân Hàn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cố Quân Hàn, từ nhỏ hắn chính là mãi mãi kiêu ngạo, Đường Tiếu trước tiết mục, không biết còn tưởng rằng nàng muốn trời cao, xem đem mãi mãi ghét bỏ. Lại nói, Tạ Vận Phong có hắn soái. Bá tổng tỏ vẻ không phục. Cố Quân Hàn nửa ngày không lên tiếng, lão phu nhân cũng thói quen. Nhưng là nàng như vậy bán biểu hiện, hắn không phải nên trở về ứng một chút. Đành phải căm giận nói. Ngươi nhìn gì? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Nói xong lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nói cho ngươi, đối cười cười hảo điểm. Nàng cùng Tạ Vận Phong muốn một khối đóng phim 5 tháng. Ngươi không buộc lao cười cười, tiểu tâm cùng người chạy. Cố Quân Hàn. Này đó không phải hắn lời ngầm sao. Mãi mãi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Xác định là xem tiết mục, không phải kích thích hắn. Cố Lan thỏ qua tới tiếp tục thêm phiền, cho nên, A Hàn, ta xem ngươi vẫn là tạp điểm tiền, đi theo tiến tổ được. Nay kịch mới đầu tư 100 triệu, ngươi lại tạp 100 triệu đi vào, nói không chừng là có thể thượng tinh. còn có thể thường thường mà lấy đốc xúc hạng mục tiến độ vì tử, trông thấy cười cười, ngươi nói thật tốt. Cố Lan chính là nhân tình, chính mình mẫu thân cùng quản gia hát đôi, nàng đương nhiên đến quạt gió thêm tuổi một chút. Lao phu nhân ánh mắt sáng lên. Lan Lan ngươi chủ ý này hảo, Á Hàn ngươi suy xét một chút. Chủ yếu là chúng ta cười cười quá ưu tú, Tạ Vận Phong chính là quốc dân ảnh đế, đến bây giờ còn độc thân. Ôn Như lúc ban đầu cũng ở đoàn phim, tấm tắc. Lao phu nhân nói xong trộm cùng quản gia nháy mắt ra dấu. Thế nào? Ta nói đủ kính không? Tiểu tử này sẽ tạp tiền tiến tổ đi. Quản gia cho nàng so cái ngón tay cái, ngài yên tâm, trước có Tạ Vận Phong, sau có Ôn Như lúc ban đầu, thiếu gia khẳng định đến tạp tiền. Cố Lan, ngài nhị vị nói loại này lời nói liền không thể nói nhỏ chút. Rõ ràng là lặng lẽ lời nói, làm đến mọi người đều biết. Lại coi chừng Quân Hàn. Sắc mặt tâm trầm, môi tuyến nhấp chặt, cũng không biết Á Hàn trong lòng nghĩ như thế nào. Khẳng định không dễ chịu đi. Thân mãi mãi đều cho chính mình một ngạn. Chương 303 vong hữu đều đã nhìn ra. Ngươi chủ trì, phía dưới ta hỏi trước hỏi Tạ ảnh đế, mọi người đều biết mấy năm gần đây ngươi biểu diễn nhiều bộ danh tiếng bạo lều phim truyền hình, đáp nặn rất nhiều kinh điển nhân vật, như thế nào đột nhiên tưởng tiếp ép giữ giả mạ đâu. Thốt ra lời này chung quanh an tĩnh vài giây. Kịch bản thượng không có vấn đề này, là người chủ trì lâm thời hứng khởi đột nhiên hỏi. Đường Tiếu cũng rất tưởng biết, lấy Tạ Vận Phong hiện giờ ca vị, vì cái gì muốn tiếp nữ thủ phụ này bộ kịch. Tạ Vận Phong trước quét Đường Tiếu liếc mắt một cái, sau đó theo thứ tự đảo qua Trương Đạo, Mạnh Lệ Á cùng với phó đạo diễn. Hắn bưng lên mịt rổ phổn, nhàn nhạt mà cười một chút, liền lần này, dưới đài lại buộc phát ra một trận xôn xao. Ca ca, cầu ngươi đừng cười, muốn mệnh. Không được, ta sống 20 năm, đều ngăn cản không được nhà ta Phong Phong khuynh thành cười. Bà bối, mụ mụ ái ngươi. Nhưng thỉnh ngươi lần sau cười thời điểm trước tiên nói một tiếng, thật sự chịu không nổi, chảy máu mũi. Ngươi chủ trì chiều dưới đài vây vây tay, dưới đài mới an tĩnh lại. Tạ Vận Phong mở miệng, mấy năm nay xác thật ta đắp nặn không ít danh tiếng cũng không tệ lắm nhân vật, có bác sĩ, có luật sư, có cảnh sát, có trinh thám. Diễn quá nhiều hiện đại kịch, đã đi vào một cái vòng lẩn quẩn, hoặc là nói ta hiện tại đi đến bình cảnh. Ta tưởng thông qua bất đồng dĩ vãng nhân vật, đánh vỡ cái này bình cảnh, cho nên ta tưởng khiêu chiến nhân vật này. Màn hình ngoại làng đạn đột nhiên mạnh thêm, phía trước Trương Đạo cùng Đường Tiếu lên tiếng, bình luận chỉ có 2-3 hành. Chờ đến Tạ Vận Phong lên tiếng, ba ba bá, tiểu hỏa tiễn giống nhau. Chơi ạ, nhà ta Phong Phong quá man, bất chi bất giác, hắn thế nhưng đắp nặn nhiều như vậy nhân vật sao. Phong Phong chính là vì diễn kịch mà sinh, diễn cái gì giống cái gì, chờ mong ngươi diễn hoàng đế nha. Nguyên lai Phong Phong là vì đột phá nha, còn tưởng rằng là vì Mạnh Lệ Á tiểu tỷ tỷ. Phát Mạnh Lệ Á vị kia tan học đừng đi, không cần cũ Lệ Á tỷ, nàng hiện tại chỉ nghĩ diễn kịch. Ta như thế nào cảm thấy không phải vì Mạnh Lệ Á mà đến, theo ta chú ý tới người chủ trì vấn đề sau, Phong Phong có một lát tạp đốn sao. Thuyết minh người chủ trì trước đó không cùng Phong Phong câu thông quá vấn đề này, mà Phong Phong phản ứng là trước nhìn Đường Tiếu, sau đó mới là Trương Đạo cùng Mạnh Lệ Á. Ta đoán Phong Phong không phải là bởi vì Đường Tiếu mới tiếp này bộ diễn nha. Không mừng chớ phun, chỉ do cá nhân ngôn luận. Trên lầu, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh. Vừa rồi bộ phận ta ghi hình, phiên trở về vừa thấy thật đúng là. Phong Phong trước xem chính là Đường Tiếu. Này thuyết minh cái gì? Trên lầu không cần đại kinh tiểu quái, Đường Tiếu ly Tạ Vận Phong gần nhất, tầm mắt đương nhiên trước từ nàng hướng bên trái xem. Chẳng lẽ còn làm Phong Phong trước xem Mạnh Lệ Á, lại lộn trở lại tới sao? Các ngươi nói đều có đạo lý, ta không biết nên tin ai. Cho nên, Tạ Vận Phong tiếp này bộ kịch, rốt cuộc là vì Đường Tiếu vẫn là Mạnh Lệ Á nha. Màn hình đại quân đột kích, soát mãn toàn bộ màn hình, liền trong tiết mục người mặt đều thấy không rõ. Lao phu nhân cau mày, Tạ Vận Phong thật là mỉm cười cười tiếp này bộ kịch. Cố Lan, thân mụ, này đó đều là vong hưu bắt gió bắt bóng, nhân gia Tạ ảnh đế đều nói, là bởi vì nhân vật ai nhân vật. Còn tưởng rằng mẫu thân nhiều cơ trí, kết quả vẫn là bị vong hưu mang trật. Quản gia lại làm như có thật gật gật đầu, ta xem này giới vong hưu đều là hỏa nhãn kim tinh, chúng ta xuống chút nữa xem. Lao phu nhân ngắm liếc mắt một cái tôn tử, A Hàn âm mặt, cũng không biết nghe đi vào không có. Vì thế bổ đao. Vong hữu đều đã nhìn ra, người nào đó còn không có nhìn ra tới sao lại thế này. Cố Quân Hàn. An an tĩnh tĩnh xem game show không hảo sao. Chương 304 phía trước liền nhận thức Đường Tiếu. Người chủ trì, Hoa Nga, Tạ ảnh đế cũng sẽ gặp được bình cảnh sao. Ở ta cùng người xem trong mắt, ngài chính là kỹ thuật diễn đế, không có ngươi khống chế không được nhân vật. 1.000 người có 1.000 hèm lệ. Mỗi người bởi vì nguyên sinh gia đình, chịu giáo dục trình độ, sinh hoạt lịch duyệt. Nhân sinh trải qua chờ bất đồng nhân tố, sẽ thuyết minh ra hoàn toàn không giống nhau nhân vật. Lần đầu tiên nghe thế sao chuyên nghiệp giải thích, quả nhiên là ảnh đế. Đúng rồi, phía trước ở ấy bổ thượng xem ngươi lực đỉnh đường thiếu, các ngươi lại là cùng cái người đại diện, quan hệ thật sự thực không tồi, quan hệ cá nhân cũng nhất định thực hảo đi. Lần này lại là đạo diễn tổ làm người chủ trì lâm thời hỏi. Mấy ngày nay đường tiếu lên hot xệ ở không ngừng, lại hát lại hồng, liên quan nữ thủ phụ kiếm lời một đợt nhiệt độ, quan tuyên hiệu quả so quan tuyên còn hảo. Cho nên đạo diễn tổ mời nữ thủ phụ tới làm tiết mục. Phía trước đạo diễn tổ bên trong bởi vì khách quý số ghế còn phát sinh mâu thuẫn. Đừng xem thường vấn đề này, người xem đôi mắt đều là sáng như tuyết, bọn họ sẽ căn cứ khách quý số ghế suy đoán ra rất nhiều chân tướng như vậy liền chế tạo đề tài. Nguyên bản an bài Mạnh Lệ Á cùng Tạ Vận Phong ngồi cùng nhau. Hai người ca vị tiếp cận, phía trước cũng từng có hợp tác, lăng xê lên cũng phương tiện. Nhưng đạo diễn từ mấy ngày này thấy bổ thượng nhìn ra một ít manh mối. Tạ Vận Phong lực đỉnh đường thiếu. Hắn cảm thấy có thể từ chuyện này làm văn. Có đề tài độ, mới có dạ tìm. Đạo diễn liền đánh cuộc đường thiếu cùng Tạ Vận Phong có đề tài. Quả nhiên, hắn đánh cuộc chính xác. Tạ Vận Phong lên tiếng sau. Vài phút công phu tiết mục dạ tỉnh từ nguyên lai 2 trực tiếp bay lên đến 2.5. Có người đem vừa rồi Tạ Vận Phong kia nhìn như vô tình kinh hồng thoáng nhìn phát đến nội bộ, từ nội bộ chạy tới rất nhiều vong hữu hỏa tốc online. Vì chính là muốn chính mắt giám định, Tạ Vận Phong rốt cuộc là vì ai tiếp này bộ diễn. Dạ tỉnh còn đang không ngừng leo lên, đạo diễn trực tiếp cấp người chủ trì lại vứt mấy vấn đề. Có phía trước kinh nghiệm, Tạ Vận Phong đã có thể đạm nhiên đối mặt. Hắn hào phóng mà đối với đường tiếu hơi hơi mỉm cười. Đường Tiếu cũng muốn biết, Tạ Vận Phong rốt cuộc cùng nàng là cái gì quan hệ. Có tô ảnh hậu vết xe đổ, Đường Tiếu sẽ không ngốc đến tin tưởng hai người là một cái người đại diện loại này có lệ lấy cớ. Cho nên, nàng muốn nghe Tạ Vận Phong giải thích. Ngay cả Trương Đạo cùng Mạnh Lệ Á đều nhìn lại đây. Mạnh Lệ Á nếu không phải ngầm hỏi qua, cũng không tin hai người chỉ là cùng người đại diện quan hệ. Có bao nhiêu bởi vì người đại diện phân tài nguyên bất công xé lên. Đặc biệt là đồng tính đường nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ chi gian còn sẽ bảo trì thể diện, hai cái nữ nghệ sĩ xé lên, đó chính là một hồi xé bước đại chiến. Cho nên có năng lực nghệ sĩ sẽ chính mình mở phòng làm việc, có chính mình đoàn đội, chính mình xé tài nguyên. Nói ra các ngươi khả năng không tin, đây là ta cùng Đường Tiếu lần đầu tiên gặp mặt. Tạ Vận Phong nói chuyện thời điểm, mắt đào hoa hơi hơi híp, quan sát liễm diễm, cùng hắn ổn trọng khí chất hoàn toàn không hợp, nhưng liền loại này không khỏe, làm hắn nhìn qua càng có trí mạng lực hấp dẫn. Người chủ trì dùng tay che miệng. Nửa ngày không phản ứng lại đây, hiển nhiên cũng bị kinh ngạc một chút. Lần đầu tiên thấy, cũng chính là các ngươi phía trước căn bản là không quen biết. Cũng không phải. Tạ Vận Phong nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Đường Tiếu. Này liếc mắt một cái, xem đến Đường Tiếu ngực thình thịch thẳng nhảy. Có ý tứ gì? Hắn đã sớm nhận thức nàng. Không thể a. Đường Tiếu bay nhanh mà chuyển động đầu nhỏ, từ kiếp trước nghĩ đến kiếp này, nàng cùng Tạ Vận Phong đều là nàng ngưỡng mộ Tạ Vận Phong mà thôi. Hỏi hắn, hỏi mau hắn. Phía trước có phải hay không nhận thức Đường Tiếu? Đạo diễn ở thai nghe hưng phấn mà thúc giục. Người chủ trì nhướng mày, ý của ngươi là, phía trước liền nhận thức Đường Tiếu. Chương 305 đột nhiên liền không vừa mắt. Quả nhiên, người chủ trì vừa dứt lời, làn đạn che trời lấp đất mà đến, so với phía trước càng hung mãnh mấy lần. A a a a a a a a, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh tới một hộp. Ta thiên đâu, này dưa cũng thật đại, ta muốn điên rồi, không phải Phong Phong thật sự cùng Đường Tiếu có cái gì đi. Phía trước còn ở ấy bổ thượng giúp nàng nói chuyện, nguyên lai Phong Phong đã sớm nhận thức Đường Tiếu. Ảnh đế ca ca mấy năm nay cũng chưa phát quá hồi bù, hắn không phải nói tốt hảo tôi luyện kỹ thuật diễn sao. Như thế nào liền? Ai, muốn khóc, làm sao bây giờ? Nay không phải thật sự, Đường Tiếu vẫn là cái tân nhân A, bảo bối ngươi coi trọng Mạnh Lệ Á thật tốt, tốt xấu như vậy ca vị tiếp cận, bất quá nam mang nữ cũng không phải không thể. Đường Tiếu không phải không tốt, chính là quá xinh đẹp, lo lắng chúng ta Phong Phong thủ không được. Thật điên rồi, ca ca yên lặng 2 năm, vừa ra tới liền tuân ra loại này kinh thiên nội tình, thỉnh hảo tâm vong hữu cho ta kêu xe cứu thương. Không thể tin được đây là thật sự, ca ca, kế tiếp đừng nói nhượng lại chúng ta thương tâm nói. Không phải không hy vọng ngươi có bạn gái, nếu là Đường Tiếu nói, chúng ta nhất thời vô pháp tiếp thu. Đường Tiếu làm sao vậy? Lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng có thể, nhân gia mới 19 tuổi, về sau tiền đồ vô lượng, ca vị chưa chắc liền sò Phong Phong thấp. Trên lầu nói có đạo lý. Ta vừa rồi quá xúc động. Không phải không thích Đường Tiếu, chỉ cần ca ca thích liền hảo. Khóc lóc hỏi, bà bối, khi nào phát kẹo mừng, mụ mụ một bên ăn một bên khóc. Tạ Vận Phong 7.000 vạn fans, làn đạn ước chừng soát vài phút còn không giảm. Dạ tỉnh trực tiếp leo lên đến 4, đặt tới cái này tiết mục phát sóng tới nay đỉnh điểm. Đạo diễn cười đến thẳng chụp đùi. Hắn liền nói, Đường Tiếu cùng Tạ Vận Phong tuyệt đối có đề tài. Quả nhiên, nhìn xem, này kế tiếp bỏ lên dạ tỉnh. nói không chừng muốn đánh vỡ tổng nghệ loại tiết mục giả tình lịch sử. Lao phu nhân nhìn đến này đó làn đạn, tâm tắc tắc, cả người đều héo. Rốt cuộc sao lại thế này? Tạ Vận Phong chẳng lẽ thật đối cười cười có ý tứ? Vừa rồi nhìn còn cùng gió mát trăng thanh giống nhau người, đột nhiên liền không vừa mắt. Tiểu tóc quá tiền vệ. Mắt trăng không hóa hảo. Môi hình khó coi. Dù sao như vậy vừa thấy nào nào đều là vấn đề. Nào có nàng tôn tử lớn lên xoái. Nàng tôn tử chính là toàn thân liền một cùng tóc ti đều chọn không ra tật xấu. Quay đầu xem chính mình kia tôn tử, như cũ ngàn năm bất biến sắc mặt. Nàng nhưng quá bội phục. A Hàn, đến bây giờ ngươi còn không áp dụng điểm hành động sao? Chờ hạ vạn nhất Tạ Vận Phong nói ra cái gì làm cười cười cảm động nói, ngươi làm gì cảm tưởng. Hai người muốn ở đoàn phim ở chung 5 tháng, ngươi là có thể an tâm cả ngày mở họp xử lý văn kiện. Còn có, hai người các ngươi quan hệ vì cái gì vẫn luôn không đối ngoại công bố, nếu là sớm công bố cười cười là ngươi vị hôn thê, nam nhân khác cũng sẽ không mơ ước. Lao phu nhân càng nói sắc mặt càng lạnh, bang đem áp phát khấu ở trên đùi. Tức chết nàng đều. Như vậy phá game show, phỏng vấn liền phỏng vấn. Thế nhưng hỏi này đó khiến cho gia đình người khác tranh cãi vấn đề. Lao phu nhân tức giận, Cố Quân Hàn cũng không hảo lại trầm mặc. Nãi nãi, ta sẽ nhìn làm, ngài yên tâm. Còn tính có điểm nguy cơ cảm. Lao phu nhân như cũ banh mặt không nói lời nào. Nàng hiểu biết tôn tử, không đem hắn bức cấp đều sẽ không áp dụng thủ đoạn. Quản gia sợ lão phu nhân thật sinh khí, chạy nhanh an ủi, là nha, thiếu gia năng lực ngài còn không hiểu biết, lúc trước Đường tiểu thư như vậy thích ôn như lúc ban đầu. Kết quả còn không phải làm thiếu gia đem người cấp chạy tới. Cố Quân Hàn. Lời này nghe như thế nào không giống lời hay. Hừ. Lao phu nhân hừ lạnh một tiếng, lật qua bắt tiếp tục xem. Lúc này màn ảnh nhắm ngay Tạ Vận Phong, nam nhân không nhanh không chậm địa đạo. Chương 306 tiếp tục hỏi hắn. Ta là thông qua Đường Tiếu biểu diễn tiểu phẩm phá kén thành điệp nhận thức nàng, nàng ở bên trong đóng vai Trương Hoa Quế, thực phù hợp nhân thiết. Khi ta biết đây là sinh viên năm 2 biểu diễn lớp học tiểu phẩm khi, ta cũng thực khiếp sợ. Thật giống người chủ trì nói giống nhau. Trương Hoa Quế nhân vật này cho người ta lực đánh vào rất mạnh, quan trọng nhất nàng có linh hồn, nàng không phải sáng tác giả trong tay rối gỗ giật dây, nàng có chính mình tư tưởng, Đường Tiếu diễn sống nhân vật này, giao cho nàng sinh mệnh. Nói rất đúng. Trương Đạo dẫn đầu vỗ tay. Không hổ là ảnh đế, giải thích độc đáo. Đạo diễn lại ở thai nghe tam liền thôi, không cần bị hắn mang trật, tiếp tục truy vấn. Người chủ trì lúc này mới phản ứng lại đây, lại hỏi. Cứ như vậy. Ngươi chính là như vậy nhận thức Đường Tiếu. Tạ Vận Phong đạm đạm cười, bằng không đâu. Nhân gia vẫn là ở thượng đại nhị tiểu cô nương, ta như thế nào sẽ nhận thức. Đường Tiếu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này Cố Quân Hàn hẳn là yên tâm. Đường Tiếu là tin, nhưng trừ bỏ nàng, người chủ trì cùng mặt khác vài vị khách quý còn nhìn chằm chằm Tạ Vận Phong. Tạ Vận Phong bất đắc dĩ, như thế nào, còn không tin sao. Hai nghe lại ra tới một thanh âm, tiếp tục hỏi hắn, cấp Đường Tiếu đương láo sư sự. Ngươi chủ trì, kia lúc sau ngươi chủ động cấp Đường Tiếu đương biểu diễn lao sư, là nghĩ như thế nào? Tạ Vận Phong. Chuyện này phi thường tư mật, chỉ có Hạo Thiên bên trong người biết, như thế nào hiện tại liền quả táo đài người chủ trì đều đã biết. Đường Tiếu mới vừa yên tâm tâm lại nhắc lên. Xác thật, nàng cũng muốn biết Tạ Vận Phong vì cái gì phải cho nàng đương lao sư. Dưới đài fans cùng người xem càng là trực tiếp tạc. Ta Thiên, còn có loại sự tình này, ta xem Phong Phong hôm nay là giải thích không rõ ràng lắm. Dứt khoát thừa nhận quan tuyến tính, ta xem người chủ trì chính là buộc hắn đi vào khuôn khổ. Đừng nói bừa, Phong Phong cũng không dễ dàng, chiếu cố tiểu sư muội không được sao. Các ngươi những người này cũng thật ái bắt quái. Đừng xảo, nghe bảo bối nói như thế nào. Mặc kệ hắn nói cái gì, chúng ta đều duy trì. Bảo bối, người vĩnh viễn là nhất đồng. Liên như vậy tính, người nọ chính là Đường Tiếu, một bộ tác phẩm đều không có, 3 ngày 2 đầu lên hot sẽ ấp. Ca ca ngàn vạn không cần cùng nàng ở bên nhau. Sẽ bị nàng liên lụy chết. Không cần nói như vậy chúng ta đường đường hảo sao. 2 lần hot sẽ ập đều là người khác gác ý chửi tới, chúng ta đường đường ngày thường đặc biệt điệu thấp. Chính là, đường đồ chơi làm bằng đường mỹ thiện tâm, ngày thường chính là xinh đẹp tiểu thiên sứ. Dưới đài hai bên fans tranh luận không thôi, làn đạn thượng càng là, các fan đều phải điên rồi. Như vậy bí mật sự, quả táo đài người chủ trì là làm sao mà biết được. 6666. Đúng vậy. Trên lầu không nói ta còn không có ý thức được, người chủ trì vấn đề để rất có trình độ A. Theo ta một người cảm thấy có người cấp người chủ trì nhắc nhở sao. Vừa mới người chủ trì biểu tình rõ ràng dừng một chút, đang lúc nàng cảm thán ca ca trả lời. Quay đầu đột nhiên liền hỏi vấn đề này, khẳng định có miêu nị. Vẫn luôn chú ý làn đạn tiết mục đạo diễn lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Dạ tình lại ở leo lên. Tạ Vận Phong như cũ vẫn duy trì thân sĩ mỉm cười. Mọi người đều biết, ta cùng Đường Tiếu là một cái người đại diện, ta tháng này vừa lúc có thời gian. Liền chủ động xin ra trận giáo Đường Tiếu biểu diễn, không nghĩ lại vặn bị thương chân. Tạ Vận Phong nói sang chuyện khác ý tứ đã thực rõ ràng. Trương Đạo Thuận thế chiều hắn chân trái xem qua đi, thế nào, ta xem ngươi vừa rồi vào cửa đã hành động tự nhiên. Khá hơn nhiều, trò văn không thành vấn đề, kịch võ có thể tháng sau lại chụp. Trương Đạo gật gật đầu. Lúc này người chủ trì rốt cuộc buông tha Tạ Vận Phong, nhìn về phía Mạnh Lệ Á. Lệ Á, có thể nói ngươi vì cái gì sẽ tuyển nữ nhị nhân vật này sao? Chương 307 xác định là thân mãi mãi. Cái này đề tài có điểm mẫn cảm, phía trước Đường Tiếu lên hot sẽ ấp, chính là hai người chi gian nữ một cùng nữ nhị tranh đoạt. Người chủ trì lúc này hỏi ra tới, một phương diện có thể làm sáng tỏ hiểu lầm, về phương diện khác, Đường Tiếu tự mang đề tài độ lại có thể đề cao một đợt dạ tìm. Mạnh Lệ Á ngọt ngào mà cười, mắt to cong thành trăng non. Ta biết người chủ trì hỏi ta vấn đề này ý đồ. Bởi vì phía trước ấy bù thượng đồn đãi ta đem nữ nhất hào giao dịch cấp Đường Tiếu, ta chính mình tới diện nữ số 2, như vậy có thể kiếm 2 phân tiền. Không thể không bội phục những người này mạnh não. Lựa chọn nữ số 2, một phương diện phía trước ta biểu diễn nhân vật đều là chính diện, lần này ta tưởng khiêu chiến phản diện nhân vật. Về phương diện khác, ta cảm thấy ta không thích hợp nữ một nhân vật này, điểm này ta tin tưởng đạo diễn so với ta càng rõ ràng. Hắn cũng nói, Đường Tiếu chính là hắn cảm nhận chung sở ngọc, mặc dù ta lúc ấy phỏng vấn nữ một cũng cạnh tranh bất quá Đường Tiếu. Hoa Nga. Người chủ trì vẻ mặt khiếp sợ, hướng Trương Đạo cầu cứu, thật là như vậy sao? Ta đây thật sự có điểm chờ mong Đường Tiếu đóng vai Sở Ngọc. Trương Đạo gật gật đầu, Đường Tiếu Sở Ngọc không tồi, Lệ Á nữ nhị cũng là trong lòng ta lý tưởng người được chọn. Không tuyển dắt trước, ta còn cùng phó đạo diễn cộng lại, này bộ kịch nếu là nằm liệt giữa đường, chúng ta ca hai liền đi bán khoai lang đỏ. Nhìn thấy Lệ Á cùng Đường Tiếu, chúng ta cảm thấy có thể đua một phen, không cần bán khoai lang đỏ. Người chủ trì, xem ra tuyển giác thật sự phi thường mấu chốt, đặc biệt là chủ yếu diễn viên, trực tiếp quyết định kịch phẩm chất. Phi thường chờ mong Lệ Á đóng vai nữ vai ác, như vậy ngươi cảm thấy này bộ kịch đối với ngươi mà nói, có nảy đó khiêu chiến. Mạnh Lệ Á nghiêng đầu nhìn Trương Đạo, đạo diễn, có cái gì khiêu chiến nha? Trương Đạo cười lấy ngón trỏ chỉ vào nàng đầu, thấy không, Lệ Á chính là có cái này tư bản, nhân ra chính mình hoàn toàn không cảm thấy chụp vai ác là khiêu chiến. Đạo diễn, nói giỡn. Ngày trước kia là chụp phim lịch sử, chúng ta này bộ kịch tuy rằng hư cấu, nhưng cũng có rất nhiều lịch sử tri thức cùng lễ nghi muốn học, đến lúc đó cùng ngài nhiều học tập. Cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Trương Đạo phi thường vừa lòng Mạnh Lệ Á khiêm tốn thái độ, khó được trên mặt lộ ra tươi cười. Dưới đài vỗ tay, Mạnh Lệ Á fans đông đưa đèn bài. Người chủ trì, cuối cùng chúng ta phỏng vấn nữ nhất hào Đường Tiếu, phương tiện nói ngươi là như thế nào ký hợp đồng Hạo Thiên sao. Có thể cho mặt khác tân nhân một ít kiến nghị cùng chỉ đạo. Màn ảnh lần đầu tiên thời gian dài nhắm ngay Đường Tiếu. Tiểu cô nương lưu loát tóc ngắn, làn da vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo bắt mắt, nháy mắt liền hấp dẫn ở người xem tầm mắt. Ta Thiên, tiểu tỷ tỷ vẫn là tiểu ca ca, quá mỹ bá. Ta cảm thấy trái tim ta đình chỉ nhảy lên, Mạnh Lệ Á đã như vậy xinh đẹp, cái này tiểu tỷ tỷ quả thực nháy mắt hạ gục ta. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ giả nam trang khẳng định siêu soái, cái này kịch ta truy định rồi. Tiểu tỷ tỷ ấy bù ai có, ném một cái, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ từ ta tới bảo hộ. Trên lầu, cho ngươi hủy bù hảo, hôm nay lại là diễn tinh Đường Tiếu V. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị đoàn phim, ta chạy nhanh cất chứa một đợt. Phía trước nói Đường Tiếu liên lụy Phong Phong ngươi đứng lại, ta tưởng dẫm lên ngươi đầu chó, làm ngươi nhìn xem chúng ta đường đường nhan giá trị, liền gương mặt này, sẽ liên lụy Phong Phong. Cố Trạch. Tạ Vận Phong giải thích rõ ràng sau, lão phu nhân như cũ banh một khuôn mặt. Thẳng đến màn ảnh chuyển hướng Đường Tiếu, biểu tình mới giãn ra. Hừ, châu già gặm cỏ non. Chúng ta cười cười thanh xuân vô địch, Tạ Vận Phong đều 26 đi, lão nam nhân một quả, còn muốn đuổi theo chúng ta cười cười. Cố Lan. Cố Quân Hàn. Xác định là thân mãi mãi. Nói chính là Tạ Vận Phong, lại không phải hắn, hắn mới 25. Chương 308 vì cái gì tuyển Sở Ngọc. Quản gia cố ý nhắc nhở nàng bất tranh cãi, thiếu gia cũng 25 đâu. Lão phu nhân căn bản không nhìn thấy nàng đưa qua ánh mắt, tiếp tục nói, trong thiên hạ cũng chỉ có ta tôn tử mới xứng đôi cười cười nhan giá trị nha. Cố Quân Hàn. Người mãi mãi vĩnh viễn là người thân mãi mãi. Trên đài Đường Tiếu hơi hơi mỉm cười. Kiến nghị cùng chỉ đạo không dám nhận, ta trải qua không có gì nhưng tham khảo. Này muốn cảm tạ lần đầu tiên đưa ta lên hot seat ở người, bởi vì lần trước hot seat, rất nhiều truyền thông cùng công ty nhận thức ta, cũng làm đại gia nhận thức Trương Hoa Quế nhân vật này. Cho nên mọi việc đều có hai mặt. Chỉ cần chúng ta nỗ lực sinh hoạt, một ngày nào đó sẽ bị tán thành. Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, hoàn toàn nhìn không ra Đường Tiếu là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ tân nhân, một chút cũng không luống cuống, cách nói năng hào phóng. Ta tin tưởng, trong sinh hoạt Đường Tiếu, nhất định là cái tích cực nỗ lực hảo nữ hài. Dưới đài Đường Tiếu fans hô to. Đường Đường cố lên, ngươi là nhất đồng, chúng ta vĩnh viễn ái ngươi. Chúng ta Đường Đường chính là càng hắc càng hồng, càng nỗ lực càng may mắn nữ hải. Đường Đường chúng ta ái ngươi. Hỏi nàng vì cái gì tuyển Sở Ngọc. Tiết mục đạo diễn nhìn chằm chằm không ngừng bò lên Dạ Tình, trong mắt đều tròn tròn. Mạnh Lệ á màn ảnh khi, Dạ Tình vẫn luôn ổn định, tới rồi Đường Tiếu, tuy rằng không có phía trước Tạ Vận Phong trướng đến điên, nhưng ở thong thả tăng trưởng. Này thuyết minh cái gì? Đường Tiếu so Mạnh Lệ á có đề tài độ. Ngươi chủ trì, ta đặc biệt muốn biết, ngươi vì cái gì lại chọn Sở Ngọc nhân vật này? Phía trước người đại diện xác thật cho ta bàn bạc quá một khác bộ diễn, hai bộ diễn đương kỳ có xung đột, ta cần thiết làm lựa chọn. Sở dĩ lựa chọn Sở Ngọc, ta cảm thấy này nhân vật có trình tự cảm, nàng từ một cái tiểu thư nữ đi bước một trở thành đương triều thái hậu, ta chính là bị Sở Ngọc này nhân vật hấp dẫn. Người chủ trì gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng phi thường chờ mong đâu. Bất quá hiện tại cung đấu kịch rất nhiều, mấy năm nay bạo khoản thiếu, đối này bộ kịch ngươi có tin tưởng sao? Đường Tiếu nhìn một chút Trương Đạo. Trương Đạo cười tủm tỉm mà cùng gật gật đầu. Bên cạnh phó đạo diễn gắt gao mà cắn môi, nếu không phải ở phát sóng trực tiếp tiết mục, hắn thế nào cũng phải liền phiên mấy cái xem thường mới được. Trương Đạo ngài nhưng quá thế lực. Xem ngài hiện tại xem Đường Tiếu như vậy, cùng bọn họ đoàn phim dưỡng kia chỉ hợp kỷ không sai biệt lắm. Làm cho cả nước người xem bằng hữu mặt, ngài có thể hay không thu liễm điểm. Làm đồng hành thấy, thế nào cũng phải chê cười chết. Cho nên, phó đạo diễn đôi mắt đều phải chớp rút gần, Trương Đạo cũng không nhìn thấy. Còn cười tủm tỉm mà chiều Đường Tiếu nhạc, liền kém nói, ngươi tùy tiện tin nóng, chúng ta đoàn phim không bí mật. Nhận được Trương Đạo chỉ thị, Đường Tiếu trong lòng liền nắm chắc. Chúng ta kịch không phải đơn thuần cung đấu kịch, giai đoạn trước nữ chủ ở nhà bộ phận có trạch đấu, có kinh thương, hậu kỳ đi học đường là nàng học tập trải qua, lại sau lại thi đậu Trạng Nguyên nhập chức Hàn Lâm giảng triều đình, mặt sau ngoại phóng giảng nàng làm quan, cuối cùng nàng mới trở thành hoàng hậu mới là cung đấu, đi bước một trở thành thái hậu giảng nàng lúc tuổi già sinh hoạt. Cho nên nữ thủ phụ không đơn thuần là cung đấu kịch, ta trước đánh cái quảng cáo, chỉ cần ngươi muốn nhìn, chúng ta nơi này đều có. Ha ha ha. Đường Tiếu giải thích, đầu đoạt huy chương cầm người cùng vài vị khách quý ôm bụng cười cười to. TV trước người xem bằng hữu, nhất định phải đi xem. Trương Đạo, chúng ta này bộ kịch khi nào online? Sang năm kỳ nghỉ hè, không gặp không về. Ngươi chủ trì, tốt, đại gia tỏa định chim cánh cụt video, sang năm kỳ nghỉ hè không gặp không về. Cuối cùng hỏi lại Đường Tiếu một vấn đề, ngươi cắt tóc ngắn, là đoàn phim yêu cầu trước tiên thích hướng nam sinh thói quen sao. Chương 309 này đó ngươi đều biết. Cũng không có. Mở miệng chính là Trương Đạo, Đường Tiếu phi thường chuyên nghiệp, vì cuối kỳ hội báo đem một đầu thủy nhuận tóc dài cắt, có thể nói là vì nghệ thuật hiến thân. Đường Tiếu, mặc danh có điểm chột dạ, nàng nào có như vậy vĩ đại. Ngày đó ở trên đài nàng chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Người chủ trì, vỗ tay đưa cho Đường Tiếu. Màn hình ngoại. Đường Khả Nhi tức giận đến trở tay đem iPad quăng đi ra ngoài. Dựa vào cái gì tiện nhân này có thể thượng quả táo đài tổng nghệ. Ta lại chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sống được người không người, quỷ không quỷ. Mẹ, ngươi nói ta có phải hay không xong rồi, ta bị Đường Tiếu đạp lên dưới chân. Nói đến mặt sau Đường Khả Nhi rốt cuộc khống chế không được, ô ô mà khóc giống lên. Khương Mộ Vân đau lòng mà ôm lấy nàng, nhưng Nhi, ngươi vết đau còn không có hảo, ngàn vạn đừng khóc biết không. Cảm nhiễm rơi xuống vết sẹo làm sao bây giờ? Đường Khả Nhi cả khuôn mặt đều bị băng gạc bao vây lấy. Chỉ lộ ra một đôi khóc thành lạn đào đôi mắt, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Ta còn có cái gì hy vọng sao? Mẹ, ta còn có thể có phim đóng sao? Tưởng tượng đến Đường Tiếu quang thải chiếu nhân bộ dáng, Đường Khả Nhi liền hận không thể một ngụm cắn chết nàng. Nàng biến thành hôm nay này phó quỷ bộ dáng, đều là Đường Tiếu làm hại. Một ngày nào đó, nàng muốn cho nàng biết lợi hại. Khương Mộ Vân buông ra nàng. Sắc mặt trở nên âm trầm. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ta có cái gì? Ta hoán giận quá sao? Ta một ngày chỉ ăn một cái màn thầu kiên trì một tháng, cuối cùng có biểu diễn tiểu vai phụ cơ hội, chỉ bằng cơ hội này làm đạo diễn nhận thức ta nhớ kỹ ta. Nhìn nhìn lại ngươi, ngươi cái gì đều có, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ta sớm cùng ngươi đã nói, đừng cử động Đường Thiếu, ngươi càng không nghe. Hiện tại hảo, Cố Thiếu ra tay, ngươi cho rằng ta cùng phụ thân ngươi có bao nhiêu đại mặt. Cố Thiếu đều không thấy phụ thân ngươi. Đường Khả Nhi chế trụ khóc, một phen đẩy ra Khương Mộ Vân. Không cần cùng ta nói ngươi những cái đó quang vinh lịch sử, ta không muốn nghe. Hiện tại thời đại nào, đua đều là gia thế cùng bối cảnh, ta có như vậy tài nguyên ta vì cái gì không cần. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi thử kính tiểu vai phụ sao? Ngươi sẽ không sợ ta ném Đường thị mặt, ném ngươi mặt. Khương Mộ Vân tức giận đến cả người phát run. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng cực cực khổ khổ đào tạo ra nữ nhi, cư nhiên sẽ nói như vậy nàng. Đường Khả Nhi, ngươi đủ rồi. Ta đem ngươi dạng lớn như vậy, ta còn dưỡng ra nghiệt tới. Sở hữu hết thể còn không phải chính ngươi làm, ngươi kỹ không bằng người, ngươi oán đến người khác sao. Vừa nghe lời này, Đường Khả Nhi đột nhiên cười lạnh lên. Ta làm. Này hết thể không đều là ngươi dạy. Từ nhỏ liền cho ta giáo huấn không thể so Đường Tiếu kém tư tưởng, rõ ràng ta so nàng tiểu một tuổi nhiều thế nào cũng phải cho ta sửa tuổi tác, làm ta cùng nàng cùng cái lớp, còn không phải là dùng ta chèn ép nàng sao. Năm đó ngươi so bất quá nàng mẫu thân, cho nên, muốn dùng ta tới đả đảo Anna nữ nhi. Khương Mộ Vân, ngươi cùng cái kia đạo diễn quan hệ, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi dùng cái gì đổi lấy cái kia nhân vật ta không biết. Khương Mộ Vân nháy mắt thay đổi sắc mặt, này đó ngươi đều biết. Nàng vẫn luôn cho rằng không ai biết này đó. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi đến bây giờ còn cùng cái kia đạo diễn có liên hệ. Chỉ có Đường Kinh Vĩ cái này ngu xuẩn không biết đi. Ha ha ha ha. Ta đều hoài nghi, ta có phải hay không ngươi cùng cái kia đạo diễn dã. Loại tự còn chưa nói ra tới, Khương Mộ Vân tức giận đến một cái tát hô ở trên mặt nàng. Bang. Đường Khả Nhi chỉ cảm thấy mặt bộ một trận độ đau. Nàng như thế nào sẽ có loại này mẹ? Sở hữu tư tưởng đều là nàng giao hấn, nàng còn không biết xấu hổ ghét bỏ nàng. Nàng quá xui xẻo, như thế nào sẽ quán thượng loại này mẫu thân? Chương 310 lại lên hot xe ấp. Buổi sáng, Đường Tiếu bị Lam Tâm điện thoại đánh thức. Vừa mở mắt mới phản ứng lại đây, tối hôm qua ở nhà cũ ngủ đến. Tiểu cô buổi tối hồi Cảng Thành, nàng tưởng hảo hảo bồi bồi tiểu cô. Chạy nhanh từ Cố Quân Hàn trên người đem móng vuốt thu hồi tới. Thật là ném chết người, mỗi lần đều là loại này tư thế. Cô nãi nãi, vài giờ. Ngươi sẽ không rời giường đi. Lam Tâm lớn giọng ở trong điện thoại rít gào. Mới vừa tỉnh. Đường Tiếu nói chuyện thực nhẹ, nhìn hạ thời gian, mới 7 giờ. Sợ xảo đến Cô Quân Hàn, nàng đi đến ban công bên này đóng cửa lại. Mau xem với bù, ngươi lại lên hot setup. A. Lúc này Đường Tiếu hoàn toàn tỉnh, lại lên hot setup. Ai lại hát ta? Tức muốn hộp máu mà gãi gãi vốn dĩ chính là một đống ổ gà tóc, mấy ngày nay nàng không đắc tội ai. Đường Khả Nhi làm chỉnh dung giải phẫu, còn ở khang phục kỳ, hơn nữa Cô Quân Hàn cảnh cáo, nàng có mấy cái lá gan dám chọn sự. Ôn Như lúc ban đầu lần trước bị bái ra hát liều, mấy ngày nay mai danh nhận tích, liền game show cũng chưa đi. Hắn hiện tại khẳng định hận không thể vong hữu đã quên hắn mới hảo, cho nên, cũng không có khả năng là hắn làm yêu. Đừng nghĩ, lần này là chuyện tốt. Lam Tâm thực hiện được mà cười hắc hắc, hiện tại trên mạng đều ở xào ngươi cùng Tạ Vận Phong Tạ Ảnh Đế Phong cười chính phú, đã hot xệ ở đệ 10. Bên trong vài tổ xứng đồ, đều là tối hôm qua các ngươi thượng tiết mục khi hô động. Tuấn Nam Mỹ nữ ngồi cùng nhau, thật sự siêu đẹp mắt, ta đều ước gì các ngươi nhân diễn sinh tình đâu. Đường Tiếu, có điểm phía trên. Cái gì cùng cái gì? Liên bởi vì ngày hôm qua nàng thượng tiết mục cùng Tạ Vận Phong ngồi cùng nhau, vong hưu xào bọn họ chính phú. Phong cười chính phú. Một chút đều không dễ nghe hảo sao. Đều là các vong hữu hạt truyền, ta nói cho ngươi đại tâm, ngươi đừng khái A. Đường Tiếu âm thầm cảnh cáo, trong lòng lại ở cân nhắc trong chốc lát muốn như thế nào cùng Cố Quân Hàn giải thích. Người nào đó hiện tại cũng chơi bậy bù, có điểm khó giải quyết. Ta như thế nào không thể khái, ta thật cảm thấy hai người các ngươi giấu xứng. Cười cười, ngươi không suy xét hạ. Tạ Vận Phong xuất đạo 6 năm, một cái tình ái tin tức đều không có, đừng nói giới giải trí, chính là chúng ta bên người. Như vậy nam nhân cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Tạ Ảnh Đế hảo xoái, mắt đào hoa nháy mắt hạ gục 1400 triệu thiếu nữ, hàm dưỡng hảo khí chất hảo. Như vậy nam nhân ngươi nhưng đem nắm lấy cơ hội, so Ôn Như lúc ban đầu không biết cường nhiều ít lần. Đường Tiếu, cho nên ngươi có ý tứ gì? Đại Tâm, ta nói rồi, ta mấy năm nay không yêu đương. Lại nói, chúng ta không phải nói tốt, cùng nhau vì sự nghiệp phân đấu, không yêu đương sao? Ngoài miệng lời lẽ chính đáng. Tâm nói, Lam Tâm ngươi nhưng chạy nhanh câm miệng đi, lời này nếu là làm Cố Quân Hàn nghe thấy, nàng mạng nhỏ đều đến khó giữ được. May mắn bình dấm chua còn đang ngủ, nếu là làm hắn nghe thấy. Hai chữ, xong đời. Lam Tâm lại không từ bỏ. Cười cười, ngươi thật không suy xét một chút sao. Ngươi nếu là nguyện ý, tuần sau tiến tổ, ta giúp các ngươi giật dây. Ngươi đình chỉ đi. Ta Ảnh Đế người như vậy sẽ coi trọng ta cái này 18 tuyến tiểu tân nhân. Ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Ai nói trước mắt? Ta xem hắn xem ngươi ánh mắt đều cùng người khác không giống nhau. Ngươi là không biết, ngày hôm qua hắn ngươi thời điểm nhiều ôn nhu, chính là hắn không thích ngươi, cũng đối với ngươi có hảo cảm. Đường Tiếu vô ngữ. Loại này lời nói ai tin? Tạ Vận Phong như vậy ổn trọng người, sẽ không dễ dàng thích một người. Có phải hay không hắn thích ngươi, ngươi liền tiếp thu. Ta. Đường Tiếu lúc này mới phát hiện bị Lam Tâm vòng đi vào, ta tiếp thu cái con khỉ. Ta. Không yêu đương. Hảo, treo, tuần sau tiến tổ thấy. Đường Tiếu treo điện thoại xoay người, cả người một liệt nghiêng thiếu chút nữa té ngã, cố. Thân ái đát, ngươi chừng nào thì tới. Đứng ở nàng trước mặt người chính là Cố Quân Hàn, không biết nghe xong bao lâu. Chương 311 nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nam nhân biểu tình lạnh lùng, quanh thân lãnh lệ khí chàng nháy mắt liền đè ép lại đây. Đây là Cố Quân Hàn tức giận điểm báo. Mặc dù trọng sinh, Đường Tiếu cũng sợ hãi loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Bất quá ngay lập tức, Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh mà ôm hắn cánh tay, thân ái đát, chúng ta rửa mặt sau xuống lầu, đừng làm cho tiểu cô cùng mãi mãi chờ chúng ta. Còn có thể thế nào? Làm nũng bái, đây là nàng cường hạng. Cố Quân Hàn một chút túi người lại đây, khoảng cách nàng mặt một tấc địa phương dừng lại, nếu là hắn thật thích ngươi. Ngươi tiếp thu sao? Đương nhiên không tiếp thu. Đường Tiếu một mực phủ nhận. Cái này xú Lam Tâm, thế nhưng cho nàng đào hố. Nàng nói chuyện điện thoại xong là không có việc gì. Khổ nàng còn phải thu thập cục diện rối rắm. Theo sau xinh đẹp cười, thân ái đát, ngươi không tin ta sao? Chúng ta đều là ngủ quá quan hệ, lòng ta chỉ có ngươi, mỗi ngày không ôm ngươi ta đều ngủ không yên. Ta như thế nào sẽ tiếp thu nam nhân khác? Đường Tiếu nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn đen nhánh con ngươi, thấy hắn không phản bác, lại tiếp tục nói, nếu ngươi không tin ta, hiện tại liền công bố chúng ta quan hệ hảo. Nàng câu này không được. Như vậy nàng chính là danh chính ngôn thuận Cố Thái Thái. Không bao giờ dùng cùng Cố Quân Hàn chu toàn. Ha ha ha ha. Tưởng mở. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nam nhân lạnh lùng mà ném xuống một câu, xoay người đi ra ngoài. Đường Tiếu. Bá tổng như thế nào liền không mắc lừa đâu. Đường Tiếu xuống lầu khi, phía dưới một người đều không có. Mãi mãi ngày thường rất đã sớm ngồi ở phòng khách, hôm nay cũng không ở. Còn có nửa giờ ăn cơm, Đường Tiếu lại soát nổi lên người bù. Nay vừa thấy không quan trọng, phong cười chính phủ đã hot xệ ở đệ tam. Nhanh như vậy sao? Đường Tiếu điểm đi vào, bình luận thuần một sắc duy trì. Phong Vân chính phủ xứng vẻ mặt có hay không? Duy trì tạ ảnh đế cùng Đường Tiếu, chúc bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Muốn hạnh phúc Nga, mụ mụ ái các ngươi. Ngày hôm qua ta là người qua đường, hôm nay ta dơ lên cao chính phủ đại kỳ, thật sự là tiểu ca ca xoáy tiểu tỷ tỷ Mỹ. Phong cách biến hoa quá nhanh, Đường Tiếu có điểm tiếp thu vô năng. Ngày hôm qua nhìn lại trạch trên đường, nàng nhìn phát sóng trực tiếp. Nàng cùng Tạ Vận Phong fans cũng không duy trì bọn họ, hai bên fans còn lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Cho nên cả đêm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lão phu nhân phòng ngủ. Lão phu nhân, ngài chiêu này thật là cao, thiếu gia nhìn khẳng định sẽ sốt ruột. Lão phu nhân hừ lạnh, ta không ra tay, cười cười bị nam nhân khác bắt cóc hắn cũng không nóng nảy. Ta này tôn tử cũng không biết tùy ai, thật có thể châm ổn. Còn có lệ ta, hắn sẽ xử lý, hắn xử lý như thế nào? Lại có mấy ngày cười cười liền tiến tổ. Hiện tại phim truyền hình chừng mực, ngươi là biết đến, có một tập đều thân 5-6 lần. Lão phu nhân bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ta cũng chưa mắt thấy, cười cười nếu là cùng nam nhân khác thân một lần, lòng ta đều không thoải mái. Quản gia chấn an nàng, cũng không phải đều là thật, còn có tá vị, có thân đều là chính mình tay. Kia cũng không được, hai người còn thường xuyên ôm cùng nhau đâu, nên chạm vào không nên chạm vào, đều chạm vào. Quản gia, cũng là, cho nên, ta mới làm người mua hot xe ấp, kích thích kia tiểu tướng đốc. Xem hắn sốt ruột hay không. Hắn lại không áp dụng hành động, ta còn có hậu tay, không sợ hắn không phải phạm. Quản gia cười đến cực kỳ thuận theo, lão phu nhân thủ đoạn nàng là linh giao qua. Nhiều năm như vậy ở Cố Môn mưa mưa gió gió, không có thủ đoạn người, nhưng ngồi không đến cái này vị trí. Ngài nói chính là, chúng ta liền chờ xem kịch vui. Cố Môn đứng ở cửa, trợn mắt há hốc mồm. Mẹ, cho nên cười cười lên hot xệ ập là người mua. Chương 312 hiện đại nữ tính cam bái hạ phòng, cầu vẽ tháng. Nếu không phải chính thai nghe thấy, Cố Lan như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng vị kia ở đế đô phú quý vòng đức cao vọng trọng mâu thân sẽ làm ra mua hot xệ ập loại sự tình này. Thân mụ A. Ngài chính là Cố Môn lão phu nhân. Ngài như thế nào có thể mua chính mình cháu dâu cùng nam nhân khác hot xệ ập đâu? Về sau nếu là làm người ngoài biết, nàng đều cảm thấy mất mặt. Lão phu nhân không để bụng, phản cho rằng Vinh, người đó là cái gì biểu tình, giống như ta làm cái gì thương thiên hại lý sự. Ta là ở giúp ta tôn tử truy tức phụ. Cố Lan. Hào đi. Nói như vậy, cũng có thể lý giải. Lão mẫu thân vì tôn tử, thao tác một đợt so một đợt tao. Nàng cái này hiện đại nữ tính đều cam bái hạ phong. Thực sự có điểm đồng tình á hàn. Bị chính mình thân mãi mãi hố thành như vậy, hắn làm gì cảm tưởng? Á Hàn người đâu, thế nào? Có hay không sốt ruột? Lao phu nhân rất có hứng thú hỏi. Cố Lan biết nàng mẫu thân thích nghe được cái gì đáp án, nhưng nàng này thật không có. Á Hàn đi thư phòng, phòng chừng có việc xử lý đi. Cố Lan đi đến Lao phu nhân trước mặt, mẹ, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Vạn nhất Tạ Ảnh Đế đối cười cười vốn dĩ không có cái kia ý tứ, dư luận quạt gió thêm tuổi, đột nhiên đối cười cười cảm thấy hứng thú làm sao bây giờ? Tối hôm qua tiết mục Cố Lan xem đến cẩn thận, Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu ấn tượng không tồi. Nàng lo lắng mẫu thân hoàn toàn ngược lại đem Đường Tiếu đẩy đến Tạ Vận Phong bên kia. Cười cười là ta cháu dâu, nàng đối Á Hàn ý tứ cậu đều đã nhìn ra, ngươi không biết. Cố Lan chạy nhanh gật đầu, bằng không cậu đều không bằng. Tuyệt đối là cậu bị hắc đến nhất thảm một lần. Cười cười như vậy thích Á Hàn, nam nhân khác sao có thể cậy đi. Chúng ta cần phải làm là mở ra Á Hàn nội tâm. Ngày hôm qua tiết mục ngươi cũng thấy, nhìn xem nhân gia Tạ Vận Phong, lại thân sĩ tính tình lại hảo, Á Hàn cùng nhân gia thật vô pháp so. Nếu hắn không chủ động, ta cái này mãi mãi đành phải tự mình ra tay. Cố Lan không thể không lại lần nữa gật đầu, lão mẫu thân rất có kiến giải. Tới rồi sớm một chút thời gian, người đều đến đông đủ, liền kém Cố Quân Hàn không xuống lầu. Lão phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn Đường Tiếu, cười cười, ngươi đi lên kêu Á Hàn xuống dưới ăn cơm, có chuyện gì ăn cơm lại làm. Không biết vì cái gì, Mạc Danh liền cảm giác hôm nay mãi mãi tươi cười có khác thâm ý. Đường Tiếu đã đứng lên, vốn dĩ nàng cũng là muốn đi kêu. Mãi mãi như vậy vừa nói, nàng chạy trốn càng nhanh. Gõ khai Cố Quân Hàn môn, nam nhân sắc mặt so trên ban công còn lãnh. Đường Tiếu ngực chính là một thình thịch. Xong. Khí còn không có tiêu. Hàn ca ca, đi ăn cơm sáng đi. Ngươi cảm thấy ta còn nuốt trôi. Người nào đó trở tay liền đem Đường Tiếu cố định ở hắn cùng ván cửa chi gian. Hai người chi gian có một thước khoảng cách, nhưng từ mặt trái xem, nhưng nhìn không tới. Lão phu nhân kích động đến nắm lấy quản gia tay, quản gia đau đến nhe răng trợn mắt, lão phu nhân tay kính cũng thật đại. Lan Lan, thế nào? Hiệu quả lộ rõ đi. A Hàn khi nào ngay trước mặt ta như vậy thô lỗ quá. Cố Lan. Quá bội phục chính mình thân mụ. Đợt thao tác này quả nhiên có hiệu quả. A Hàn ra cửa liền đem người ấn ván cửa thượng. Mẹ, ta xem ngươi ly ôm tẳng tôn không xa. Lao phu nhân cười đến vẻ mặt đắc ý. Đường Tiếu vẻ mặt một bức. Cố Quân Hàn thật bị kích thích đến không nhẹ a. Mãi mãi cùng tiểu cô còn ở dưới lầu, hắn liền đem chính mình. Phòng khách kia có thể nhìn đến thư phòng môn a. Nếu là không ai, nàng ước gì Cố Quân Hàn phát nàng. Đành phải hạ giọng, năn nỉ, mãi mãi nhìn đâu, ngươi trước buông ra ta. Không buông. Nam nhân một ngụm từ chối. Đường Tiếu. Chương 313 thật muốn tại chỗ kết hôn. Còn ở sinh khí. Nếu ngươi không tin ta, ta mỗi ngày hạ diễn cho ngươi phát huệ chặt hảo không? Ngươi trước buông ra ta, mãi mãi thấy nhiều không tốt. Đường Tiếu hơi hơi rẽ rủa mà đẩy hắn một chút. Ai ngờ. Nam nhân lại giam cầm đến càng khẩn, đầu cũng hơi hơi mà tiến đến khuôn mặt nàng. Quen thuộc hơi thở tới gần, Đường Tiếu mặt đằng mà liền đỏ. Trái tim nhỏ đều phải nhảy ra cổ họng. Không thể không nói, Cố Quân Hàn bá đạo bộ dáng, quả thực ca bạo. Rất thích, thật muốn tại chỗ kết hôn. Dưới lầu. Thân thượng, thân thượng. Ta cháu dâu mặt đều đỏ. Lão phu nhân đệ thấp giọng, sợ Cố Lan cùng quản gia nhìn không thấy, lôi kéo nàng hai cánh tay dùng sức riêu. Cố Lan. Đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình mẫu thân. Mẹ, không thân thượng, đây là tá vị, hiện tại đã hiểu đi. Chính là lợi dụng hai người chạm vị trí cùng cơ vị, cho người xem tạo thành một loại ảo giác, cho rằng hai người thân thượng, kỳ thật còn có thật lớn một khoảng cách. Lão phu nhân lập tức không cao hứng. Ném ra hai người cánh tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn Cố Lan liếc mắt một cái, liền ngươi hiểu nhiều lắm, trả lại cho ta đi học. Như thế nào, ta chính mình nhạc ca không được a? Mẫu thân không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Cố Lan chạy nhanh hống, mẹ, ta không kêu ý tứ, ta ý tứ là, hiện tại đóng phim, kỹ xảo rất nhiều, cũng không phải có hôn diễn liền nhất định phải thật thân. Kia nếu là đạo diễn một hai phải thân đâu? Kia, đương nhiên đến thân. Mệnh chính ngươi vẫn là cái diễn viên. Có điểm đều không chuyên nghiệp. Cố Lan. Này cùng chuyên nghiệp có quan hệ gì? Trên lầu. Cố Quân Hàn không có buông ra Đường Tiếu ý tứ, hơn nữa hai người chi gian khoảng cách không ngừng mà thu nhỏ lại. Ngại ngại thấy như thế nào không tốt? Ân, nàng còn không phải là hy vọng ngươi cho nàng sinh tằng tôn sao? Đường Tiếu. Một câu hỏi đến nàng á khẩu không trả lời được. Nàng đã tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách hướng ván cửa thượng dựa, chính là người nào đó lại đi theo nàng không ngừng mà áp gần. Ta đây cho ngươi phát hoại trạng, được không? Đường Tiếu tiếp tục hống hắn chỉ hy vọng trận này rằng co nhanh lên kết thúc. lại kiều lại đà thanh âm đắn đo đến gãi đúng châu ngứa. Cố Quân Hàn bị nàng nói được hầu kết một lăn. Hảo hảo nói chuyện. Nam nhân khẽ quát một tiếng, Đường Tiếu nghiêm mặt, được chưa, Hàn ca ca. Video. Đường Tiếu, ân. Mỗi đêm hạ diễn góp ta video. Nam nhân lạnh lùng thốt. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, hồng nhạt trong suốt cánh môi hơi hơi mà dương. Quả thực không cần quá khiếp sợ. Cố Quân Hàn cư nhiên chủ động yêu cầu cùng nàng video. Hảo nha hảo nha. Thật cảm ơn mua hot sệ ở vị này. Nàng phía trước còn phân cao thấp ra sức suy nghĩ, tưởng như thế nào cùng Cố Quân Hàn liên hệ. Người này đi, quá lãnh. Người cho hắn phát hoại trạng, hắn liền một cái ân. Căn bản không phát nói chuyện phiếm hảo sao. Video liền không giống nhau. Đường Tiếu ít nhất có thể nhìn đến người, còn có thể nhìn ra hắn cơ hồ tiếp cận với vô biểu tình biến hóa. Đến lúc đó nhiều chuẩn bị mấy bộ nội y yể, không sợ Cố Quân Hàn không biểu tình. Tiểu cô nương trong mắt chuyển động, cùng đến bị ấn đến cái gì chốt mở dường như, thuận thế liền ôm lấy Cố Quân Hàn chui vào trong lòng ngực hắn. Hàn ca ca, vậy ngươi có thời gian cũng muốn nhớ rõ tới xem nhân gia u. Cố Quân Hàn. Đắc tội ai không cần đắc tội một cái diễn tình. Diễn không xong diễn. Hừ hừ hừ. Lão phu nhân nhìn đến nơi này, chiều Cố Lan nhướng mày, lần này có phải hay không thật ôm cùng nhau. Vẫn là tá vị. Cố Lan. Khu khu. Lão mẫu thân thắng bại dục còn rất cường. Mẹ, vẫn là ngài cao, ngài tôn tử như thế nào có thể nhảy ra ngươi ngũ chỉ sơn đâu. Lần này là thật ôm cùng nhau, xem ngươi cháu dâu đem ngươi tôn tử ôm đến cũng thật khẩn. Đường Tiếu một cao hứng, sớm đã quên dưới lầu còn có người sự. Phản ứng lại đây, buông ra tay, lúc này điện thoại vang lên. Chương 314 ta là Tạ Vận Phong. Tạ Vận Phong. Ba chữ giống một đạo đòi mạng, sợ tới mức Đường Tiếu hồn phi phách tán. Nàng thật muốn đã chết. Mới vừa cùng bá tổng giải thích hảo, loại này thời điểm, Tạ Vận Phong vì cái gì muốn gọi điện thoại. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Lại coi chừng Quân Hàn, vốn dĩ đã trời trong biến thành nhiều mây sắc mặt, lúc này đen nghìn nghịt, mưa gió sắp đến. Quanh thân không khí đều giống như muốn đình trệ. Đường Tiếu quá hiểu biết Cố Quân Hàn. Đây là hắn phẫn nộ tới cực điểm mới có hơi thở. Như thế nào không tiếp? Thấy một mặt liền để lại điện thoại. Nam nhân đen nhánh con ngươi hung hăng mà híp, trên trán gân xanh đều phồng lên tới. Đường Tiếu ôm chặt hắn cánh tay, Cố Quân Hàn, ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng nóng giận, hảo sao? Tiểu cô nương ánh mắt quá thanh triệt. Muốn gạt người ngươi đến có kia tâm nhãn. Nói. Nam nhân từ khớp hàm bài trừ một chữ. Tối hôm qua lục xong tiết mục, đoàn phim vài người lẫn nhau đều để lại điện thoại, ta không ngừng có hắn, còn có Trương Đạo cùng phó đạo diễn, mọi người đều để lại điện thoại. Đường Tiếu hít hít cái mũi, Cố Quân Hàn, ngươi tin ta sao? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng tinh xảo dung nhan, thật lâu sau không nói gì. Trầm mặc không khí làm Đường Tiếu càng thêm sợ không chuẩn Cố Quân Hàn ý tưởng. Cố Quân Hàn từ nàng trong tay đoạt qua di động, điểm tiếp nghe, đồng thời ấn loa. Làm xong này đó lại đem điện thoại nhét vào nàng trong tay. Đường Tiếu. Cười cười, ta là Tạ Vận Phong. Tạ Vận Phong dễ nghe thanh âm từ mịt rổ phồn truyền ra tới. Đường Tiếu thật muốn một đầu đâm chết tính. Cố Quân Hàn cái này xô giấm, hắn muốn làm gì? Nàng còn có hay không riêng tư? Hắn nghe thấy liền tính. Mãi mãi cùng tiểu cô còn ở dưới lầu. Nhưng nàng không dám đắc tội bá tổng, còn phải đối với hắn cười. Trong lòng tưởng, một ngày nào đó, lão nương đem ngươi bắt lấy. Tuyệt đối làm ngươi quỷ sướng chinh phục. Làm ngươi hiện tại khi dễ lao nương. Tạ tiên bối, ngài hảo. Đường Tiếu lễ phép mở miệng. Không có quấy rầy ngươi đi. Đường Tiếu cắn răng, không có, có việc ngài nói. Không cần cùng ta khách khí, chúng ta đều như vậy chín, kêu tên của ta là được. Đường Tiếu đột nhiên đối Cố Quân Hàn lắc đầu, ta cùng hắn không thân. Hảo muốn chết. Cố Quân Hàn xoay người phải đi, Đường Tiếu tay mắt lanh lẹ, cả người hướng trên người hắn một phát, một cái khác tay chặt chẽ ôm lấy hắn. Đầu nhỏ ở ngực hắn cọ cọ, ướt rầm rề mà mắt to nhìn hắn. Hắn nếu là lại đi, nàng liền khóc cho hắn xem. Dù sao mãi mãi đã toàn thấy, nàng còn muốn cái gì mặt. Nàng trước nay muốn cũng chỉ có Cố Quân Hàn. Nam nhân rốt cuộc không có lại động. Cười cười. Tạ Vận Phong hỏi một câu, đang bận sao? Sớm như vậy gọi điện thoại ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Không có, trong nhà miêu không nghe lời. Nói xong ngửa đầu chiều Cố Quân Hàn cười một chút. Vậy là tốt rồi. Hót xệ thật sự, phi thường xin lỗi, không phải ta phiền làm, ta buổi sáng lên cũng hoảng sợ. Sợ đối với ngươi tạo thành bối rối, cùng ngươi nói một chút. Không có không có, Tạ tiền bối cũng không biết tình, không có quan hệ. Vậy là tốt rồi, ngươi so với ta tưởng tượng bình tĩnh nhiều, ngươi không ngại liền hảo. Ha ha, nàng để ý a, phi thường để ý, bởi vì này hót xệ ập mặt nàng đều từ bỏ. Đúng rồi, buổi tối có rảnh sao? Đoàn phim người tụ tụ, ngươi tới sao? Tôi mạng đề, Đường Tiếu nào dám đáp ứng? Ngẩng đầu, quả nhiên thấy cô Quân Hàn đôi mắt đều phải ra bên ngoài phi đao. Tạ tiên bối, ngượng ngùng, ta buổi tối có việc, các ngươi tụ đi. Như vậy a, còn rất tiếc nuối. Bất quá không quan hệ, tuần sau chúng ta liền tiến tổ, còn có điểm chờ mong biểu hiện của ngươi, đến lúc đó nơi nào không hiểu có thể tới tìm ta. Đường Tiếu. Chương 315 bọn họ lại không công khai quan hệ. Ta ảnh đế cầu ngài, ngài nhưng đừng nói nữa. Lại nói nàng thật sự chết không toàn thây. Ha ha ha ha, tuần sau thấy. Ngượng ngùng, ta tiền bối, nhà ta muốn ăn cơm, ta trước treo. Điểm cắt đứt, Đường Tiếu dẫn theo một hơi mới tính buông xuống. Cố Quân Hàn lại đẩy ra nàng xoay người vào thư phòng. Dưới lầu, lão phu nhân nhưng lo lắng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tạ Vận Phong sẽ cho Đường Tiếu gọi điện thoại. Hơn nữa điện thoại nội dung, nàng đều nghe được ra tới, cái này Tạ Vận Phong sợ là thật sự đối cười cười có ý tứ. Có điểm hối hận mua hot sex. Vốn định kích thích tôn tử, đem nam nhân khác cấp kích thích. Nàng này có tính không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. A Hàn đối Đường Tiếu là thật để bụng. Liên vừa rồi A Hàn kia âm vụ biểu tình, nàng có mấy năm không gặp. Lần trước thấy, vẫn là quân mặc không thời điểm. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện tốt làm tạm. Sẽ không ảnh hưởng vợ chồng son cảm tình đi. Cố Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mẹ, ta liền nói ngài kia biện pháp không được, nhìn xem Tạ Vận Phong đều tìm tới môn. Về sau hai người còn ở một cái đoàn phim, ngươi liền chờ Á Hàn mỗi ngày âm mặt cho người xem đi. Lão phu nhân cũng hối hận, nhưng hối hận hữu dụng sao? Liền tính nàng hiện tại đem hot sex app xuống đi, Tạ Vận Phong cũng không thấy đến sẽ bung ra Đường Tiếu. Kia làm sao bây giờ? Bọn họ lại không công khai quan hệ. Cố Lan thở dài một hơi, ngài chính là quá nhọc lòng, liền không nên quản. Làm cho bọn họ vợ chồng son lăn lộn đi, ta cũng không tin, chỉ bằng A Hàn, còn có thể làm nam nhân khác đem Đường Tiếu cướp đi, ngài cũng quá coi thường ngài tôn tử. Ngài cũng không hỏi xem, sinh ý trong sân ai dám củng cố môn đoạt sinh ý. Lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Yêu đương cùng làm buôn bán có thể giống nhau sao? A Hàn nếu là có làm buôn bán kia EQR, ta đến nỗi hiện tại còn không có bế lên tầng tôn tử sao? Cố Lan không lời nào để nói. Thư phòng. Đường Tiếu cười hì hì đi vào, trực tiếp đem cửa đóng lại. Không thể lại làm mãi mãi cùng tiểu câu nghe thấy bọn họ đối thoại. Thân ái đát, ngươi đừng nóng giận. Ta cùng Tạ Vận Phong thật không có gì, ta là nữ một, hắn là nam một, chúng ta hai cái vai diễn phối hợp nhiều nhất, hắn làm ta tìm hắn đối kịch bản cũng là lẽ thường. Lại nói, ta như vậy thông minh, như thế nào liền phải tìm hắn đối kịch bản? Ngươi nói có phải hay không? Cố Quân Hàn không để ý tới nàng, tiếp tục mặt vô biểu tình. Đường Tiếu từ phía sau ôm lấy hắn, hắn ước ta ăn cơm ta cũng cự tuyệt, ta cũng không tìm hắn đối kịch bản, ngươi còn không hài lòng cái gì. Nam nhân phía sau lưng phập phồng, tựa hồ là làm một cái hít sâu. Các ngươi rất thủ. Đường Tiếu buông ra hắn, vòng đến phía trước, ôm lấy hắn cánh tay, không thân không thân, ngày hôm qua lần đầu tiên thấy. Ta như thế nào sẽ cùng hắn thủ, ta chỉ cùng ngươi thủ, thủ đến không thể lại thủ. Hắn kêu ngươi cười cười. Cái này, chính là kêu lên phương tiện. Đường Tiếu nói xong trước mắt, lại nói tiếp, ngươi cũng không kêu ta nhũ danh, ngươi về sau cũng kêu ta cười cười đi. Nhàm chán. Đường Tiếu mắt trợn trắng, ngươi xem, người khác kêu ngươi không cao hứng, làm ngươi kêu ngươi lại nói nhàm chán, không bằng ngươi về sau kêu ta đường đường đi, thế nào? Phép cho ta lấy, có phải hay không thực ngọt rất êm hay? Đường đường. Cố Quân Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, về sau ta không ở, không được tiếp hắn điện thoại. Cái này. Đường Tiếu có điểm khó xử. Ta cùng hắn một cái đoàn phim, như vậy không hảo đi. Vạn nhất có chuyện gì. Đoàn phim những người khác đều là chết. Đường Tiếu. Bá Tổng, ngươi biết không? Ngươi ghen ghét bộ dáng, cực kỳ giống tình yêu. Đường Tiếu trong lòng nhảy nhót, Cố Quân Hàn thật sự bắt đầu để ý nàng đâu. Tốt, ai làm ta thích ngươi, ngươi định đoạt. Chương 316 cúc hoa lớn lên nhiều xinh đẹp. Hơn 10 phút sau, hai người xuống lầu ăn sớm một chút. Lão phu nhân bởi vì mua hot sệ ở sự còn đang ấy nấy. Một cái kính mà cấp Đường Tiếu gấp đồ ăn. Nhưng ủy khuất nàng tâm can bảo bối, ở A Hàn trước mặt nói tẫn lời hay, mới đem người hướng hảo. A Hàn cũng là quá có thể ghen tị. Liền trước hot sệ ập gọi điện thoại mà thôi, đến nỗi đem chính mình quan tiến thư phòng sao. Cười cười là diễn viên, không cùng Tạ Vận Phong hợp tác, về sau còn sẽ cùng khác nam diễn viên hợp tác. Tổng hội có liên hệ. Chẳng lẽ hắn còn mỗi ngày ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Kia cảm tình hảo. Nàng hảo sớm chút ôm tàng tôn. Cười cười, ngươi ăn nhiều một chút, đoàn phim thức ăn không thể so trong nhà, năm tháng đâu, cũng không thể đói gầy. Lão phu nhân nói lại cấp Đường Tiếu gấp khối xương sườn. Nhà cũ bên này ngày thường ăn đến thanh đạm, Cố Lan cùng Đường Tiếu đều thích ăn thịt, lúc này mới thêm đồ ăn. Cảm ơn mãi mãi, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, nghe phó đạo diễn nói đoàn phim thức ăn cũng không tệ lắm. Đạo diễn miệng, gạt người quỷ, bọn họ nói càng không thể tin. Phía trước cái kia Trương đạo không phải còn kém điểm không cho ngươi thử kính, ngươi không thấy ngày hôm qua phát sóng trực tiếp thời điểm xem ngươi, gương mặt kia đều cười thành cúc hoa. Đường Tiếu, Cố Lan thật sự nhịn không được, mẹ, ăn cơm đâu? Lão phu nhân không hài lòng bị đánh gãy, ngươi ăn ngươi, ta không quấy rầy ngươi, ta cùng ta cháu dâu nói chuyện phiếm, e ngại ngươi. Ngươi nói cúc hoa. Cúc hoa làm sao vậy? Cúc hoa lớn lên nhiều xinh đẹp. Cố Lan, quả nhiên có sự khác nhau vô pháp giao lưu. Cười cười, ngươi nói cúc hoa không hảo sao, làm ngươi ăn không vô đi cơm. Đường Tiếu hơi hơi mỉm cười, mãi mãi, ngài cũng ăn nhiều một chút, ta nghe tiểu cô nói ngài chân khá hơn nhiều, muốn nghe bác sĩ nói, tranh thủ sớm ngày khang phục. Hảo hảo hảo. Lão phu nhân cao hứng đến không khép miệng được, vẫn là cười cười quan tâm ta, A Hàn A Từ tìm tới đại phu không hỏi một tiếng ta một hồi, cũng không biết tiểu tử này trong đầu đều trang cái gì. Bên nam nhân cho ngươi gọi điện thoại, hắn đảo đại để tiểu làm. U, ngày thường không phải vội đến ngủ đều ôm nổ kẹp bục sao. Hôm nay không đội A. Cố Lan. Quản gia. Đường Tiếu. Mãi mãi chèn ép khởi người, cũng là nhất đẳng nhất hảo thủ. Chính là A, nào đó người hôm nay không đội A. Mọi người đều nhìn về phía Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn. Khu khu. Đại phu mỗi lần tái khám đều sẽ cùng thẩm diệp công đạo ngài bệnh tình, lòng ta hiểu rõ. Này con kém không nhiều lắm. Con tưởng rằng ngươi đem ta cái này mãi mãi đã quên, trong mắt chỉ có cười cười. Lao phu nhân lại ở làm người hòa giải, Đường Tiếu nào có không biết. Cảm động đến hận không thể tại chỗ liền cấp Lao phu nhân sinh tàng tôn. Lúc này, quản gia lấy qua di động đi đến Lao phu nhân bên người. Lao phu nhân, phong cười chính phú hót xệ ở không thấy. Hai người liếc nhau, ai cũng không nói chuyện. Không phải các nàng làm, đó chính là có người ra tay. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn về phía Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn uống xong cuối cùng một ngụm canh, dùng khăn giấy lau miệng, Đường Tiếu mới xuất đạo, không thích hợp lang xê. Hắn làm mà lâu. Lão phu nhân cao hứng. Tôn tử này hiệu suất, 10 phút đều không có đi. Vô thanh vô tức liền đem sự tình giải quyết. Đường Tiếu cũng không nghĩ tới Cố Quân Hàn động tác nhanh như vậy, nàng cũng không biết hắn khi nào tìm người làm. Trong lòng lại ấm lại ngọt. Cố Quân Hàn chính là loại này không thiện biểu đạt người. Hắn ái ngươi, chỉ cần hắn một người yên lặng trả giá là đủ rồi. Hắn ái ngươi, hắn sẽ vì ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại. Hắn ái ngươi, làm nhiều lời thiếu, không ở ngươi trước mặt tranh công. Như vậy ái, quá thâm trầm. Cố Quân Hàn. Đường Tiếu lần đầu tiên làm trò Cố gia người mặt kêu hắn tên. Cố Quân Hàn ngẩng đầu, cái gì? Buổi tối chúng ta cùng nhau đưa tiểu cô, được không? Cố Quân Hàn. Lại tưởng lên hot xe ấp. Đường Tiếu. Quả nhiên du một đầu. Chương 317 vì chính là thấy tạ ảnh đế một mặt. 8 nguyệt 2 ngày, nữ thủ phụ ở Giang tỉnh dựng cửa hàng phim ảnh thành chính thức khởi động máy. 8 giờ chỉnh, đoàn phim chủ yếu diễn viên hóa trang xong, chuẩn bị tham gia trong chốc lát khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức rất đơn giản, chính là chủ sang nhân viên theo thứ tự dâng hương chụp ảnh chung. Lúc này đoàn phim nhân viên cơ bản đến đông đủ, chỉ còn Trương Đạo cùng Nam một Tạ Vận Phong. Mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương tụ ở bên nhau, ríu rít mà bắt đầu thảo luận lên. Đoàn phim lúc ấy ở chiêu nha hoàn, nghe bọn hắn nói Tạ Vận Phong diễn Nam Một, chúng ta mười mấy canh dự ở dựng cửa tiệm nữ hài điên rồi giống nhau hướng đoàn phim chạy. Người không biết kia trường hợp, ta chính là ném ra chân chạy, chạy trốn thiếu chút nữa chân thiếu chút nữa chặt đứt, mới bắt được nhân vật này. Ta cũng là, nghe nói hắn diễn, chuyên môn làm ta biểu dượng cậu em vợ đại biểu tỷ con thứ ba đường để cho ta tìm phương pháp tiến vào, cùng ngươi giống nhau, vì chính là thấy Tạ ảnh đế một mặt. Sao, ta cũng là buôn Tạ ảnh đế tới, mỗi ngày thấy hắn. Một câu lời kịch không có ta đều cao hứng. Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ A đứng chung một chỗ, không tiếng động mà cười. Mấy cái diễn viên quần chúng nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, còn lộ ra khinh thường ánh mắt. Nữ một nữ hai làm sao vậy? Chúng ta Tạ ảnh đế là sẽ không theo bất luận kẻ nào truyền thai tiếng. Đừng tưởng rằng cùng Tạ ảnh đế hợp tác là có thể thế nào. Chúng ta ảnh đế không ước. Lúc này Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ A đều cười không nổi. Lệ A tỷ, hai chúng ta đều thành toàn thể nữ diễn viên quần chúng công địch. Đường Tiếu trêu chọc. Mạnh Lệ Á sớm gặp qua loại sự tình này, đều là một ít đơn thuần tiểu cô nương, các nàng là có thể cùng Tạ ảnh đế thế nào sao? Lại nói, chúng ta cười cười nam nhân có thể cấu ngự. Mạnh Lệ Á cố ý tiến đến Đường Tiếu bên hai. Là nha, cùng Tạ tiền bối hợp tác ta sẽ khiêm tốn cùng hắn học tập, nếu là cùng cấu ngự hợp tác, ta sợ là cả ngày sẽ đuổi theo hắn mông làm hắn ca hát. Đường Tiếu nghiêng đầu, cũng không biết Cố Ngự đệ nhất bộ diễn hội diễn cái gì loại hình nhân vật. Ngươi nha. Mạnh Lệ Á chụp một chút nàng đầu, có lo lắng Cố Ngự thời gian, còn không bằng hảo hảo xem kịch bản. Ta nghe vài cái nữ diễn viên nói, cùng Tạ Vận Phong đối diễn đặc biệt có áp lực. Đường Tiếu không hiểu, thật sự. Nàng không cùng đại bài hợp tác quá, ở trường học đều là diễn tiểu phẩm, mọi người đều là đồng học, không tồn tại ai giả vị cao vấn đề. Muốn nói giả vị cao cũng liền Đường Khả Nhi, cùng nàng diễn vai diễn phối hợp, Đường Tiếu cũng không rơi hạ phong. Mạnh Lệ Á có điểm vui sướng khi người gặp họa, Tạ Ảnh Đế diễn kịch đặc biệt nghiêm túc, một cái chi tiết nhỏ không đúng, hắn đều chủ động yêu cầu chụp lại. Đặc biệt là cùng hắn hợp tác quá nữ chính đều có điểm sợ hắn. Hắn lần này sắm vai hoàng đế, khí chàng một khai, ta đều sợ sẽ quên tử. Đường Tiếu che miệng ha hả cười, không đến mức đi, hắn cũng là người, có như vậy chỉ sợ sao. Lần trước phỏng vấn ta xem hắn phi thường khiêm tốn có lễ phép, thật sự rất có nội hàm. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đợi lát nữa bắt đầu quay ngươi liền biết hắn lợi hại, ta hiện tại cùng ngươi nói ngươi cũng không khái niệm. Dù sao ta lần trước cùng hắn hợp tác, vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ diễn không ra hắn vừa lòng hiệu quả. Sau lại đâu? Còn hành, ta lén chính mình luyện qua rất nhiều thứ, còn tìm đạo diễn rằng diễn, bất quá có một hồi nam nữ chủ cảm tình diễn, vẫn là NG6 thứ mới quá. Ngươi không biết, mùa đông chúng ta ăn mặc áo đơn quay chụp, ta phía sau lưng đều ướt đẫm. Đường Tiếu bị khiếp sợ tới rồi, ta đi. Khoa trương như vậy sao? Nghe ngươi nói như vậy, ta buổi tối trở về thật muốn hảo hảo thuần thục kịch bản, vạn nhất hắn không hài lòng vẫn luôn NG nhiều mất mặt. Đại gia an tĩnh, đạo diễn tới. Đoàn phim nhân viên công tác hô một tiếng. Chương 318 hắn tới. Trương Đạo hơi hơi béo phì, đi đường lại xài bước. Bên cạnh đi theo phó đạo diễn, chính hướng bọn họ bên này đi. Trương Đạo là cái loại này một công tác lên liền đặc biệt nghiêm túc người. Lúc này, hắn chính là banh mặt, mặc dù cách hơn 10 mét xa, mọi người đều có thể cảm nhận được hắn khí chẳng. Không có một chút khởi động máy vui sướng, ngược lại giống tìm bọn họ đòi nợ. Vừa rồi còn dịu dít mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương. Sớm bị dọa đến mặt không có chút máu, liền kém ôm nhau. Trương Đạo, phó đạo diễn. Trương Đạo, phó đạo diễn. Diễn viên sôi nổi cùng bọn họ chào hỏi, phó đạo diễn tươi cười thân thiết, nhất nhất gật đầu đáp lại. Trương Đạo mí mắt cũng chưa sốc một chút, trực tiếp đi vào chính đề, Tạ Vận Phong từ diễn. Mọi người. Cái gì? Còn có loại sự tình này. Lập tức khởi động máy từ diễn. Phía trước thượng quả táo đài tổng nghệ còn khá tốt, như thế nào đột nhiên liền từ diễn. Mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương vẻ mặt thất vọng, có mấy cái nhất thời liền đỏ vành mắt. Đường Tiếu cũng là cả kinh. Tạ Vận Phong danh tiếng cùng nhân phẩm ở trong vòng có tiếng đáng tin cậy, hắn nếu từ diễn khẳng định là thật sự không thể diễn. Mạnh Lệ Á cũng cùng nàng giống nhau, còn chiều nàng nhướng mày, ý tứ là, ngươi biết vì cái gì sao? Đường Tiếu lắc đầu. Đột nhiên trong lòng có một cái dự cảm bất hảo. Phía trước Tạ Vận Phong phải cho nàng đương lão sư, Tạ Vận Phong trèo chân. Hiện tại Tạ Vận Phong muốn cùng nàng diễn vai diễn phối hợp, Tạ Vận Phong liền từ diễn. Này cũng quá trùng hợp đi. Trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, cảm thấy việc này cùng Cố Quân Hàn có quan hệ. Nhưng lần trước Cố Quân Hàn cùng nàng giải thích quá, không phải hắn làm, như vậy lần này. Đường Tiếu không dám khẳng định. Mạnh Lệ Á thấy nàng biểu tình mơ hồ không chừng, dùng cánh tay chạm vào hạ nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không thật biết cái gì nội tình đi. Rốt cuộc, ngươi là hắn tiểu sư muội, các ngươi lại là cùng cái người đại diện. Thẩm ra theo như ngươi nói cái gì? Thẩm ra cái gì cũng chưa cùng nàng nói. Nàng cũng là mới biết được có được không? Ta thật không biết, ta tuy rằng là Tạ Vận Phong sư muội, nhưng ta cùng hắn thật sự thanh thanh bạch bạch, nếu không phải lần trước tham gia tổng nghệ, ta liền hắn hẹ chặt cùng số di động đều không có. Việc này Mạnh Lệ Á là biết đến. Nàng lúc ấy tận mắt nhìn thấy Đường Tiếu quét Tạ Vận Phong hẹ chặt. Chính là, phía trước hắn ở ấy bộ thượng thế ngươi nói chuyện, ngươi không phải nên quan tâm nhân ra một chút sao? Phát cái hẹ chặt hỏi một chút. Mạnh Lệ Á thúc giục đến, nàng cũng muốn biết Tạ Vận Phong vì cái gì từ diễn, nhưng nàng ngượng ngùng hỏi. Ngươi như thế nào không hỏi? Đường Tiếu nhưng không quên lần trước Tạ Vận Phong gọi điện thoại lúc sau, Cố Quân Hàn kia làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Nàng đã đáp ứng hắn, không lén cùng hắn liên hệ. Mạnh Lệ Á. Tiểu cô nương thực không thượng đạo A. Không riêng Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á khe khẽ nói nhỏ, mặt khác diễn viên cũng ở lén nghị luận, ngay cả đoàn phim nhân viên công tác đều là vẻ mặt một bức. Hiển nhiên. Trừ bỏ đạo diễn cùng phó đạo diễn, không ai biết nguyên nhân. Không cần nghị luận, Tạ Vận Phong tối hôm qua thượng chân uy nước xương, bác sĩ làm hắn tính dưỡng. Mọi người, này cũng quá. Không chú ý. Trương Đạo, Tạ Ảnh Đế không diễn nam một, kia ai diễn A. Hỏi chuyện người kêu Bạch Hoa Nhải, nhị tuyến diễn viên, ở kịch sắm vai nữ tam, xuất diễn không ít. Trương Đạo quét nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức Bạch Hoa nhảy lui về phía sau một bước, ruột đều hối thanh. Nàng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Nữ một nữ hai không nóng nảy, nàng cái này nữ tam gấp cái gì a? Muốn biết hai diễn hoàng đế. Trương Đạo hỏi lại. Bạch Hoa nhảy chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Hắn tới. Đoàn người theo đạo diễn tầm mắt xem qua đi, một chiếc bảo mẫu xe dừng lại, nam nhân đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Chương 319 ôn nhu vương tử cấu ngự. Nam nhân thân cao chân dài, màu đỏ môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, màu bạc mặt nạ dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Không phải ôn nhu vương tử là ai? Ôn nhu vương tử cấu ngự. Có người kinh hô ra tiếng. Hiện trường nhất kích động không gì hơn cấu ngự fans. Thiên đâu, này không phải thật sự đi, cấu ngự nói hắn muốn truyền hình, thật sự truyền hình, còn truyền hình đến ta ở đoàn phim. Ngự thần, thảo dân cung nên ngự thần. Ngài lao nhân ra đây là đánh đâu ra a? Thật sự quá đột nhiên, một chút chuẩn bị đều không có. Không phải, ta. Ta thượng chu còn đi nhìn hắn buổi biểu diễn, này chu hắn liền tới diễn kịch. Quả nhiên, ưu tú người vượt giới chính là như thế nhẹ nhàng. Đương nhiên càng nhiều người cầm hoài nghi thái độ. Có cái mấy cái vai phụ chính là bởi vì cọ Tạ Vận Phong nhiệt độ mới đến đoàn phim, lúc này, không khỏi trào phúng lên. Có lầm hay không? Ca sướng đến hảo, là có thể diễn kịch. Lâm thời trảo diễn viên cũng không phải như vậy trảo, sướng nhảy ra thân ngôi sao ca nhạc, cũng có thể diễn nam một. Thích nghe hắn ca hát, không thể tiếp thu hắn diễn kịch, hắn sẽ hủy hoại đế bắc ngự nhân vật này. Trong nguyên tắc đế bắc ngự như vậy xoái, cấu ngự nhiều năm như vậy cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, hắn nhan giá trị có thể được không? Những lời này nhắc nhở hiện trường mọi người. Cấu ngự sướng đến đều là tình ca, đi được là ôn nhu lộ tuyến, không nói hắn lớn lên thế nào. Liền đế bắc ngự cái loại này lạnh lùng cao quý đế vương khí chất hắn liền không có đi. Phóng nhãn giới giải trí, chỉ có Tạ Vận Phong mới có thể diễn xuất đế bắc ngự như vậy tuấn lãng anh minh đế vương. Lại nói, cấu ngự hái được mặt nạ có thể gặp người sao? Nếu không vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn mang theo mặt nạ đâu. Đường Tiếu hoàn toàn không có bị này đó ồn ào nghị luận ảnh hưởng. Bởi vì người kia là cấu ngự. Nàng phấn 7 năm cấu ngự. Đường Tiếu che miệng lại, cố nén không phát ra thanh. Nam nhân tử kim quang trung đi tới, có như vậy một cái trước mắt, nàng đều cảm thấy là ảo giác. Cấu ngự cư nhiên cùng nàng ở một cái đoàn phim, nàng muốn cùng hắn diễn vai diễn phối hợp. Làm sao bây giờ? Nàng hảo chờ mong. Rốt cuộc có thể gần gũi tiếp cận cấu ngự. Chính là, cấu ngự rốt cuộc là dùng cái gì chinh phục Trương Đạo đâu? Trương Đạo hà khắc người, cư nhiên sẽ dùng chưa bao giờ có quá diễn kịch kinh nghiệm cấu ngự. Lại nói tiếp, nàng cũng không có kinh nghiệm. Vốn đang tưởng cùng Tạ Vận Phong nhiều học tập một chút. Hiện tại hảo. Nàng cùng cấu ngự đều là tân nhân. Này bộ kịch muốn như thế nào diễn? Tuy rằng là ngự phấn, Đường Tiếu vẫn là thực lý trí. Cấu ngự khỏe môi treo cười, đi bước một mà đến gần. Trương Đạo hảo, ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu. Hắn thanh âm hơi hơi dơ lên, có thể nghe được ra hắn tâm tình không tồi. Chỉ là, thanh âm này như thế nào như vậy quân hai? Đường Tiếu che lại thình thịch nhảy cái không ngừng trái tim nhỏ. Cùng cố quân hàn thanh âm cũng quá giống. Chỉ là bá tổng sẽ không như vậy cười là được. Nàng chính nhìn chằm chằm cấu ngự bóng dáng xem, cấu ngự cái hốt giống dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên xoay người, chiều nàng nơi phương hướng cười một chút. Ngoa tào. Đường Tiếu một cái liệt nghiêng thiếu chút nữa đứng không vững. Này nam nhân tuyệt đối là cố ý. Giây tiếp theo, nam nhân khỏe môi câu một chút xoay người. Trương Đạo nói vô vô bở vai của hắn, cười ha hả địa đạo, đi trước hóa trang, chụp ảnh tạo hình. Hôm nay buổi sáng muốn chụp một đoạn ngươi quan trọng xuất diễn. Mọi người. Ngoa tào, là ta mắt mù sao, Trương Đạo cư nhiên cười. Hình ảnh quá huyền huyễn, Trương Đạo cư nhiên đối cấu ngự cười đến như vậy sán lạ. Không được, ai đỡ ta một chút, ta muốn chậm rãi. Trước mắt bao người, nam nhân liền như vậy đi rồi, Trương Đạo nhìn chằm chằm bóng dáng còn cười đâu. Người này vẫn là bọn họ sau lưng kêu diêm là vương Trương Đạo sao. Chương 320 sơ ca đái nhân chân thành. Trương Đạo quay đầu lại. Liền thấy toàn đoàn phim người đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi thực nhàn, chuẩn bị công tác đều làm tốt. Trương Đạo mày rậm một dựng, đôi mắt trừng, lại khôi phục phía trước nghiêm túc. Đoàn phim nhân viên nháy mắt làm điều thú tán. Chạy mau, Diêm La Vương lại về rồi. Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á đã sớm hóa hảo trang, hai người đi trước chụp ảnh tạo hình. Vì tiết kiệm thời gian, đoàn phim thỉnh hai vị nhiếp ảnh ra. Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á phân biệt vào một gian. Đường Tiếu tiến chính là bên trái này gian. Người không nhiều lắm, nhưng nói chuyện thanh âm không nhỏ. Chúng ta sơ ca chính là chuyên nghiệp, nay ngạnh chiếu nếu là thả ra đi, tuyệt đối nghiền áp một phiếu người. Cái gì ôn nhu vương tử quặng cu é vương tử, ở chúng ta sơ ca cùng phía trước cụ cũng không dám trích. Ta lại chụp một trường, chúng ta sơ ca chính là soái, sinh đồ đều như vậy hoàn mỹ, ngươi nói có phải hay không David? Người nói chuyện kêu Tiểu La, là Ôn Như lúc ban đầu tân trợ lý. Bên cạnh trạm chính là đoàn phim chuyên viên trang điểm David, nghe xong hắn nói, David chỉ là con môi, cũng không nói chuyện. Ở cái này vòng đãi lâu rồi, hắn biết như thế nào không đắc tội người. Ôn Như lúc ban đầu cái này tân trợ lý EQ thật đúng là làm người một lời khó nói hết. Xem ra Tiểu Trịnh thật bị sa thải. Tốt, xem ta bên này, bối rất một chút, chú ý ánh mắt, tốt, thực hảo. Nhiếp ảnh ra chụp xong rồi Ôn Như lúc ban đầu cuối cùng một tổ ảnh chụp. Ôn Như lúc ban đầu đi xuống đài, hai ba cá nhân vây qua đi. Sơ ca mệt mỏi đi, uống nước. Sơ ca, nhiệt đi, lấy tiểu quạt thổi thổi. Sơ ca, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tốt quá, thực sự có đại gia công tử phong phạm. Chính là, so với kia cái cố ngự không biết muốn xoáy nhiều ít lần, cũng biết trương đạo là nghĩ như thế nào. Làm một cái không kinh nghiệm ca hát chạy tới làm năm một, chúng ta sơ ca diễn hoàng đế khẳng định so với hắn cường gấp trăm lần. Ôn Như lúc ban đầu bị chúng tinh phùng nguyệt mà đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải tiến vào đường tiếu cùng trợ lý Tiểu Thiến. Tiểu Thiến lập tức đề cao cảnh giác, hộ ở đường tiếu trước mặt. Thẩm gia cùng nàng công đạo quá, đi đoàn phim nhất định phải tiểu tâm Ôn Như lúc ban đầu, không thể làm hắn cùng đường tiếu có chính diện xung đột. Đường tiếu phun ra một ngụm trọc khí, nhị tuyển một cơ hội, nàng đều có thể gặp được Ôn Như lúc ban đầu, cũng là duyên phận. Ôn Như lúc ban đầu ăn mặc màu lam nhạt thế gia công tử phục, sắc mặt như ngọc, khí chất nho nhã, hảo một cái mạch thượng nhân như ngọc. Tưởng tượng đến nhân phẩm của hắn, đường tiếu thật muốn nôn. Tương phản như thế to lớn, thật sự hảo sao. Ôn Như lúc ban đầu cũng thấy đường tiếu, hắn nện bước không đỉnh, lướt qua Tiểu Thiến đi đến đường tiếu trước mặt. Tiểu Thiến còn muốn ngăn trở, bị đường tiếu ngăn lại. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Ôn Như lúc ban đầu muốn làm cái gì. Cười cười, ngươi đã đến rồi, nữ giả nam trang thật thích hợp ngươi. Ôn Như lúc ban đầu nhẹ nhàng cười, như ba tháng xuân phong. Đường tiếu cố nén không khỏe, cảm ơn. Đóng phim nếu có không rõ, tùy thời tới tìm ta. Tuy rằng chúng ta hiện tại không phải nam nữ bằng hữu, nhưng ta còn là ngươi sư huynh, giúp ngươi là hẳn là, đừng cùng ta khách khí. Ha ha. Đường tiếu mắt trợn trắng, không biết Ôn Như lúc ban đầu làm những cái đó sự lúc sau, là như thế nào làm được hết thẻ cùng không phát sinh dường như. Cha nam sắc mặt, thật là khó coi. Đường tiếu về phía trước một bước, kéo gần hai người khoảng cách, chào phung nói, Ôn Như lúc ban đầu, ngươi trang đến không mệt sao. Ta xem đến đều mệt mỏi. Ôn Như lúc ban đầu còn chưa nói cái gì. Trợ lý Tiểu La nhảy lên chân. Đường tiếu, ngươi có ý tứ gì? Có ngươi nói mình như vậy học trưởng sao? Thật là không lễ phép. Vừa rồi sơ ca còn khen ngươi hóa trang hảo, kết quả ngươi gần nhất liền chỉ trích sơ ca trang, sơ ca đãi nhân chân thành, hắn như thế nào trang? Tiểu La trung đẳng dáng người, mặt trái xoan, mắt to, thu thập thật sự sạch sẽ. Hai ngày này cùng sơ ca ở chung, sơ ca khí chất nho nhã, nói chuyện nho nhã lễ độ, một chút nghệ sĩ cái giá đều không có. So với trước kia hắn nghệ sĩ cường gấp trăm lần. Chương 321 rửa mắt mong chờ. Đại nhân chân thành. A, là rất chân thành. Xong việc ném nổi cấp Tiểu Trịnh ấy bộ làm sáng tỏ sau, trước tiên xảo nhân ra con mực. Loại sự tình này, không phải chân thành quan hệ, như thế nào ngồi dậy như vậy cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Liền tính dưỡng một con chó, xem ở hắn giúp ngươi đỉnh nổi phân thượng, ngươi cũng đối xử tử tế một chút đi. Đường tiếu trong lòng cười lạnh, lại không cùng phản ứng Tiểu La. Mà là nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu, tân trợ lý. Lần sau mang vốn vào đoàn cần phải dặn dò hảo, không cần lại làm người bắt lấy nhược điểm mới hảo. Tiểu La. Phúc. Tiểu Thiến nhịn không được cười ra tiếng. Cười tỉ dỗi người thật đúng là lợi hại. Một câu, hai người sắc mặt đều thay đổi. Ôn Như lúc ban đầu càng không nghĩ tới, nơi công cộng, đường tiếu như vậy không cho hắn mặt mũi. Trước kia đường tiếu như thế nào sẽ chế nhạo hắn, mặc kệ nàng như thế nào hoài nghi. Chỉ cần hắn tùy tiện biên cái lý do, đường tiếu liền sẽ không nghi ngờ có hắn. Hơn nữa, phía trước cười cười đối hắn không rời không bỏ, nói không yêu liền không yêu, mặc kệ hắn như thế nào vãn hồi đều không được. Rốt cuộc Cố Quân Hàn đối nàng làm cái gì, mới làm nàng có lớn như vậy thay đổi. Ôn Như lúc ban đầu sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống dưới, cười cười, chúng ta chi gian thế nào cũng phải làm đến như vậy cơn sao. Ta đều làm sáng tỏ, là Tiểu Trịnh chính hắn cùng nhà làm phim lén liên hệ, căn bản không liên quan ta sự. Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy bất kham sao. Ta đối với ngươi chính là trước nay không thay đổi quá. Ha ha. Đường tiếu nhướng mày nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu, ánh mắt sắc bén, mang theo khinh thường cùng cảnh cáo. Ngươi lời này lừa lừa ngốc tử còn hành, Tiểu Trịnh một cái tiểu trợ lý, vô duyên vô cớ, nhà làm phim hội kiến hắn. Còn có, ngươi là cái dạng gì người ta rõ ràng, không cần ngươi ở ta này bán nhân thiết, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Lần sau lại bôi đen ta, liền không phải đơn giản như vậy, ngươi hiểu, ân. Ôn Như lúc ban đầu đương nhiên hiểu. Đường Tiếu sau lưng có Cố Quân Hàn, có Cố Môn. Là hắn vô luận như thế nào đều dám đắc tội tồn tại. Nếu không phải Cố Môn, hắn tưởng được đến Đường Tiếu thật sự quá đơn giản. Từ từ, Đường Tiếu mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ, Cố Quân Hàn đã phát hiện là hắn làm đến quỷ? Có cái này nhận chi, Ôn Như lúc ban đầu sắc mặt nhanh chóng biến hóa, vừa rồi còn lạnh mặt, này sẽ lại ôn hòa xuống dưới, cười cười, nhất định là có cái gì hiểu lầm, ta. Như thế nào sẽ đối với ngươi làm loại chuyện này, nhất định là Tiểu Trịnh tìm người làm, nhất định là hắn. Thật phục Ôn Như lúc ban đầu. Dù sao Tiểu Trịnh đã từ trước, hắn liền đem chậu phân đều khấu Tiểu Trịnh trên đầu. Đường Tiếu không nghĩ cùng loại người này lại cái cọ, mà là nhìn về phía Tiểu La. Nàng chiêu Tiểu La cười một chút, thấy sao? Hống hảo ngươi chủ tử, nếu không, Tiểu Trịnh hôm nay chính là ngươi ngày mai. Tiểu La thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua Ôn Như lúc ban đầu. Tiểu Trịnh sự trên mạng nháo đến như vậy đại, hắn đương nhiên biết. Chỉ là không nghĩ tới, Ôn Như lúc ban đầu làm như vậy tuyệt. Tiểu Trịnh về sau là đừng nghĩ lại làm trợ lý, Ôn Như lúc ban đầu đã đem hắn sở hữu lộ đều cấp chặt đứt. Cùng như vậy nghệ sĩ, hắn biết chính mình kết cục. Nhưng hắn không đến tuyển. Hắn muốn sống đến hảo, sống ra cá nhân dạng, cũng chỉ có thể cùng Ôn Như lúc ban đầu một cái lộ chạy đến hắc. Gia Hoa là Ôn thị sản nghiệp, hắn nào dám đắc tội Ôn nhị thiếu A. Tương phản, nếu hắn đem Ôn nhị thiếu hầu hạ hảo, về sau hắn là có thể ăn sung mặc sướng. Cho nên, hắn thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Tiểu Trịnh rời đi chúng ta chỗ ca, là hắn năng lực không đủ, ta không giống nhau. Ta tin tưởng chính mình nhất định có thể giúp sơ ca phản ứng hảo hết thảy. Dựa mắt mong chờ. Đường Tiếu nói xong xoay người đi hướng quay chụp đài. Tiểu Thiến bước nhanh cùng ai, đối Ôn Như lúc ban đầu vẫn là không yên tâm, cười tỉ, tổng cảm thấy cái kia Ôn Như lúc ban đầu xem ngươi ánh mắt cùng xem con mồi giống nhau, không đơn thuần. Đường Tiếu cười nhạo một tiếng, tiểu nha đầu, ý thức không tồi, nhớ kỹ, về sau cho ta nhìn chằm chằm hảo bọn họ. Chương 322 cấu ngự tháo xuống mặt nạ. David thấy Đường Tiếu đi tới, lại giúp nàng phản ứng hạ quần áo cùng đồ trang sức, ân, hảo, hảo hảo biểu hiện. Cảm ơn David lão sư. Đường Tiếu đối người đều phi thường có lễ phép, miệng lại ngọt, mới tiến tổ một ngày, cũng đã được đến một đợt khen ngợi. Ngay cả luôn luôn không nhiều lắm lời nói David đều thực thích nàng. Còn có chính là Đường Tiếu trợ lý Tiểu Thiến, làm việc đặc biệt kiên định nghiêm túc, tiểu cô nương trong mắt đều lộ ra cơ linh. Có thể so Ôn Như lúc ban đầu cái kia nói bốc nói phét tiểu là không biết cường nhiều ít lần. Sửa sang lại hào hết thảy, Đường Tiếu đi lên đài, chiếu nhiếp ảnh lao sư không lưng. Nhiếp ảnh lao sư hảo, nhiếp ảnh lao sư vất vả. Đã chụp quá vài người nhiếp ảnh lao sư bị nàng chọc cười, tiểu cô nương buổi sáng ăn mật sao. Trạm hảo, chuẩn bị đệ nhất tổ động tác. Nhiếp ảnh ra là có tiếng nghiêm túc, quay chụp trong lúc trừ bỏ tất yếu, cũng không nhiều lời một câu. Ai ngờ đến, Đường Tiếu một câu đơn giản vất vả, khiến cho hắn mở ra máy hát. Không khí nhẹ nhàng, chụp lên liền dễ dàng tìm được cảm giác. Phi thường hảo. Chúng ta tiến vào tiếp theo tổ động tác, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Hàm Thủy Thành huyện lệnh, muốn xuất ra huyện lệnh uy nghiêm, chú ý ánh mắt muốn kiên nghị. Đường Tiếu gật gật đầu, nỗ lực tìm cảm giác. Nay đoạn diễn, nàng thử kính khi diễn quá, bất quá đọc một lượt kịch bản sau, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không diễn xuất Sở Ngọc ngay lúc đó tâm thái. Cái loại này binh lâm thành hạ, sắp thành phá nguy cơ, nàng muốn mang theo bá tánh tử thủ quyết tâm. Hiện tại, nàng tìm được rồi cái loại cảm giác này. Đầu tường thượng Sở Ngọc tay cử trường kiếm, nàng hô lớn, Hàm Thủy Thành các ba cánh, chúng ta nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bảo hộ hảo gia viên của chúng ta. Kia một khắc, Sở Ngọc cảm giác ra tới. Hảo, bảo trì, hoàn mỹ. Có thể, Đường Tiếu, phi thường đồng. Chụp xong lúc sau, nhiếp ảnh ra lại nhịn không được khen vài câu. Tiểu Thiến lại đây đem tiểu quạt đưa cho nàng, mau thổi thổi, đường hoa trang. Cười tỉ, ngươi cũng thật lợi hại đâu. Nhiếp ảnh ra theo như ngươi nói nhiều như vậy. Phía trước có cái nữ diễn viên, vẫn luôn tìm không thấy trạng thái, nhiếp ảnh ra tức giận đến gián đoạn rất nhiều lần. Đường Tiếu uống một ngụm thủy, bình phục tâm tình. Mới vừa xuống đài, nàng cả người còn nhân cơ hội ở Sở Ngọc trạng thái. Không có gì, tìm đối cảm giác liền hảo. Đường Tiếu vừa dứt lời, liền cảm giác được nghiêng sườn phương vài đạo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Đường Tiếu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Bạch Hoa nhảy cùng nàng trợ lý. Hai người lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì. Thấy nàng xem qua đi, hai người ánh mắt né tránh, nói chuyện thanh âm càng thấp. Đường Tiếu không để ý tới, miệng mọc ở người khác trên người, nàng quản không được. Xoay người Lanh Tiểu Thiến liền đi cách vách Sở Studio. Cùng các nàng Sở Studio linh tinh vài người bất đồng, nơi này thật có thể nói là biển người tấp nập. Sở Studio cửa vây quanh vài tầng người. Đường Tiếu nghĩ, Chẳng lẽ là Mạnh Lệ Á ở chụp ảnh, những người khác nàng nghĩ không ra còn có ai có thể tạo thành loại này hành động hiệu quả. Từng đợt tiếng hoan hô truyền đến. Chơi ạ, quá xoái. Xong rồi, lão phu thiếu nữ tâm. Quá xoái, ta thu hồi phía trước lời nói, ta mặt sưng phù. Trương đạo thực sự có ánh mắt, ta muốn điên rồi, lại chụp một tổ, quỷ cầu lại chụp một tổ, thật sự hảo xoái, xem không đủ nha. Đường Tiếu nhất thời tò mò, cũng đi theo hướng bên trong tễ. Muốn nhìn một chút vị này rốt cuộc có bao nhiêu xoái. Đường Tiếu. Đường Tiếu quay đầu, Mạnh Lệ Á chiều nàng bên này chen qua tới, thiên đâu, người thật nhiều a. Cấu ngự chính mình đều không thể tưởng được, nhiều người như vậy xem hắn chụp ảnh đi. Chụp ảnh chính là cấu ngự. Đường Tiếu rút cổ nhìn thoáng qua, trừ bỏ đen nghìn nghịt đầu người vẫn là cái gì nhìn không tới. Là nha, đoàn phim người đều điên rồi, cấu ngự tháo xuống mặt nạ, quả thực là thần tiên nhan giá trị. Chương 323 ngự thần, mau xoay người. Mạnh Lệ Á đôi mắt chừng đến lão đại, hưng phấn mà bắt lấy Đường Tiếu tay. Cấu ngự thật quá xoái, hắn chính là quá điệu thấp, xuất đạo 7 năm vì cái gì vẫn luôn mang mặt nạ. Kia Trương bị thiên sứ hôn qua mặt không nghĩ bị thế nhân thấy sao. Đường Tiếu, ta cùng ngươi nói, cấu ngự tuyệt đối là ta đời này gặp qua xoái nhất nam nhân, không gì sánh nổi. Mạnh Lệ Á bởi vì quá kích động, nói chuyện nói năng lộn xộn, bất quá này đó không quan trọng, nàng chính là tưởng nói cho Đường Tiếu, cấu ngự rốt cuộc có bao nhiêu xoái. Cười cười, chúng ta đuổi theo 7 năm thần tượng, thật sự siêu cấp xoái, một chút cũng chưa cô phụ fans chờ mong. Phía trước ta còn đang suy nghĩ, cấu ngự ca hát như vậy dễ nghe, mặc kệ hắn lớn lên nhiều xấu, ta đều có thể tiếp thu. Chính là, hắn cư nhiên trường như vậy xoái. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, hắn một hai phải dựa tài hoa, phía trước là ca hát, hiện tại lại tới diễn kịch. Đường Tiếu, cấu ngự thật sự quá xoái. Đường Tiếu, cùng kích động cùng Mạnh Lệ Á một so, Đường Tiếu kích động liền có vẻ quá tái nhợt. Bởi vì nàng biết cấu ngự khẳng định xoái, đơn từ dưới cắp đường con cùng mặt bộ hình dáng là có thể nhìn ra tới. Lại nói, sớm gặp qua cố quân Hàn thần tiên nhan giá trị, nàng không tin trên đời này còn có nam nhân so cố quân Hàn xoái. Cho nên, Đường Tiếu ngược lại bình tĩnh đến nhiều. Mạnh Lệ Á đột nhiên bình tĩnh, cười cười, ngươi có phải hay không thích cấu ngự? Ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có, ngươi quá ý chí sắt đá. Đường Tiếu vô ngữ, ta còn nhìn thấy hắn, trước tiên gặp lại nói. Nàng chưa thấy qua, Mạnh Lệ Á nói ba hoa trích trẻ, nàng cũng không nghĩ ra được. Đi mau, đến phía trước đi. Mạnh Lệ Á đẩy nàng liền đi phía trước tế. Nhân viên công tác thấy hai cái diễn viên chính, sôi nổi nhường ra một cái lộ. Hai người một đường thông suốt mà đi đến đằng trước. Cấu ngự một thân minh hoàng sắc hoàng đế phục, giờ phút này chính đưa lưng về phía nhiếp ảnh gia. Tốt, lại tìm một chút cảm giác, chính là cái loại này đế vương ngoái đầu nhìn lại, quân lâm thiên hạ cảm giác. Nhiếp ảnh gia nói chuyện thực ôn nhu, hướng dẫn từng bước. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô cùng tán thưởng thanh. Ngự thần, lại chuyển một lần mặt, làm mụ mụ hảo hảo xem. Bà bối, nguyên lai ngươi như vậy xoái, mụ mụ thu hồi buổi sáng lời nói. Ngươi coi như ta phóng cái giám, ngươi vẫn là mụ mụ tiểu khả ái. Trời ạ, trên đời cư nhiên có như vậy xoái nam nhân, phía trước ta còn nói trừ bỏ Tạ Vận Phong, không ai thích hợp nhân vật này, kết quả. Nhanh như vậy liền vả mặt. Ngự thần, mau xoay người a. Bên hai là fans áp lực tiếng hoan hô, Đường Tiếu nhìn cố ngự bóng dáng xuất thần. Thật sự cùng cố quân Hàn quá giống. Thân cao, dáng người, còn có lạnh lùng cao quý khí chất. Song bào thai cũng bất quá như thế. Cho nên Đường Tiếu đặc biệt tò mò, cấu ngự rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt. Trái tim nhỏ bùn bùn mà nhảy, đôi mắt càng là một chút đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trên đài nam nhân. Nam nhân từ từ xoay người, chung quanh người đều ngừng lại rồi hô hấp. Đường Tiếu tâm cũng nhắc tới cổ họng. Nam nhân xoay người kia một khắc. A, cố. Đường Tiếu đột nhiên gắt gao mà che miệng lại, đôi mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Mạnh Lệ Á chỉ đương nàng là bị cấu ngự xoáy tới rồi, gác ý hỏi, thế nào? Xoáy không xoáy? Có phải hay không tưởng thét chói tai? Ha ha ha ha, xem ngươi bộ dáng này, so với ta còn khiếp sợ. Đường Tiếu gắt gao mà che miệng lại, sợ chính mình phát ra âm thanh. Nàng không phải khiếp sợ, nàng là kinh hách. Cấu ngự căn bản chính là cố quân Hàn. Á á á, nàng muốn điên rồi. Trong đầu những cái đó đoạn ngắn điên cuồng mà vọt vào. Trách không được, bọn họ thanh âm như vậy giống. Trách không được, hắn có cấu ngự buổi biểu diễn tốt nhất vé vào cửa. Trách không được, hắn như vậy ân cần cùng tiểu cô xin nghỉ. Trách không được, buổi biểu diễn ngày đó hắn sẽ bay đến Quảng Thành, trở về so nàng còn vãn. Chương 324 Đường Tiếu, hợp tác vui sướng. Trách không được, hắn một chút đều không lo lắng nàng cùng ôn như lúc ban đầu hợp tác. Bởi vì hắn chính là nam một, hắn liền ở đoàn phim, có thể một giây chú ý nàng nhất cử nhất động. Nàng chính là lá gan lại đại, cũng không dám ngay trước mặt hắn sảng bậy. Ước chừng có một phút, Đường Tiếu mới không thể không tin tưởng Cố Ngự chính là Cố Quân Hàn sự thật này. Chỉ là, hắn như vậy bại lộ thật sự không quan hệ sao? Cũng là, dám khiêu chiến người của hắn đã bị hắn thu thập đến dễ bảo, không quen biết người của hắn tự nhiên không biết tình hình thực tế. 7 năm trước mang lên mặt nạ, chính là hy vọng có một ngày, hắn có thực lực là lúc, có thể quang minh chính đại đứng ở thế nhân trước mặt đi. Đường Tiếu ngây ngốc nửa ngày cũng chưa động tĩnh, Mạnh Lệ Á lúc này mới phát hiện nàng dị thường. Cười cười, như thế nào không nói lời nào. Bị xoay choáng váng. Nàng là có điểm lốc. Yêu cầu thời gian mới có thể tiếp thu sự thật này. Cố Quân Hàn xoay người, ánh mắt sắc bén, khí chất trầm ổn cao quý, còn không phải là cái kia cao cao tại thượng đế vương đế Bắc Ngự sao. Liên can người lại là một phen tán thưởng. Đế Bắc Ngự, ngươi chính là trong lòng ta đế Bắc Ngự. Không nghĩ tới loại này lâu cư địa vị cao khí chàng, Cố Ngự không chế đến gãi đúng châu ngứa. Chỉ bằng này tổ ảnh tạo hình, Cố Ngự đế Bắc Ngự ta nhận. Nhiếp ảnh ra quay chụp ước chừng hơn 10 phút, mới đem này tổ động tác chụp xong. Ok, Cố Ngự biểu hiện không tồi, biểu tình phi thường đúng chỗ. Nam nhân từ trên đài đi xuống tới, thẳng tắp mà chiều Đường Tiếu cái này phương hướng. Mỗi một bước đều đạp lên Đường Tiếu tâm khảm thượng. Nàng muốn như thế nào đối mặt hắn? Cố Ngự, Cố Quân Hàn, Đường Tiếu, hợp tác vui sướng. Cố Ngự hơi hơi mỉm cười, đã muốn chạy tới Đường Tiếu phụ cận. Đường Tiếu hoàn toàn choáng váng, lắp bắp mà hồi phục, đúng vậy, tốt. Mạnh Lệ Á che miệng cười, Ngự thần, đừng để ý, tiểu nha đầu bị ngươi dọa tới rồi, nàng vẫn là ngươi fans đâu. Nhìn mắt thấy không dám nhìn hắn tiểu cô nương, Cố Ngự nhẹ giọng hỏi, phải không? Nam nhân âm cuối nâng lên, Đường Tiếu nhất chịu không nổi hắn loại này liêu tao. Này nam nhân muốn làm gì? Trước công chúng, hắn không sợ người khác thấy sao? Lại tưởng tượng, nam nhân kỳ thật cũng chưa nói cái gì, lại nói, hắn hiện tại thân phận là Cố Ngự. Liên tính bị phát đến trên mạng, hắn cũng là ôn nhu vương tử Cố Ngự, cùng Cố Môn khách hàng Quân Hàn một mao tiền quan hệ đều không có. Đường Tiếu trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, đành phải kéo kéo Mạnh Lệ A ống tay áo, ý bảo nàng bất tranh cãi. Cái gì chó má gặp mặt, nàng không nghĩ muốn. Nam nhân thấy nàng không nói lời nào, trực tiếp hỏi Mạnh Lệ Á, Mạnh tiền bối, nghe nói phía trước ngươi cũng đi Quảng Thành buổi biểu diễn, chê cười. Cười cười cũng đi, nàng là ngươi đáng tin fans, trong nhà đều là ngươi bốt sở tơ đâu. Đường Tiếu, muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Rốt cuộc biết lần đó Cố Quân Hàn đi nàng phòng ngủ, vì cái gì khỏe môi đột nhiên liền câu một chút. Nàng còn nói, nếu là cùng ngươi hợp tác, khẳng định mỗi ngày đuổi theo ngươi ca hát, hiện tại rốt cuộc có cơ hội này. Đường Tiếu manh xả Mạnh Lệ Á ống tay áo, hoan trách nói những thứ này để làm gì. Đột nhiên nhớ tới, nàng giống như nói Cố Quân Hàn ngũ âm không được đầy đủ, còn nói hắn hai chỉ lão hổ đều sẽ không sướng. Đường đường ngự thần ngũ âm không được đầy đủ, sẽ không sướng hai chỉ lão hổ. Giết nàng đi. Đường Tiếu hận không thể đem đầu nhét vào trong lồng ngực, lôi kéo Mạnh Lệ Á liền ra bên ngoài chạy, ngự thần trước như vậy, chúng ta còn có việc. Lại liêu đi xuống nàng chỉ cần đã chết. Mạnh Lệ Á lưu luyến không rời mà cùng Cố Ngự phất tay, trong chốc lát thấy a. Thấy cái gì thấy? Đường Tiếu nhất không nghĩ thấy chính là Cố Quân Hàn. Nghĩ tới cùng Tạ Vận Phong diễn vai diễn phối hợp, nghĩ tới cùng Cố Ngự diễn vai diễn phối hợp, chính là vô pháp tiếp thu cùng Cố Quân Hàn diễn. Chương 325 Ngự thần phong hào. Như thế nào diễn? Hắn ánh mắt hơi chút thâm tình một chút, ngự khi ôn nhu một ít, nàng liền khống chế không được chính mình cảm xúc hảo sao? Nàng muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo bình tĩnh một chút. Đường tiểu thư, chờ một chút. Thanh âm này. Đường Tiếu thiếu chút nữa một liệt nghiêng té ngã. Mạnh Lệ Á vẻ mặt bắt quái, Cố Ngự trợ lý tìm ngươi, ta không quấy rầy các ngươi. Mạnh Á Lệ mang theo trợ lý rời đi, lúc này chỉ còn lại có Đường Tiếu cùng Tiểu Thiến. Đường tiểu thư. Thẩm Diệp cười đến giống chỉ chó mặt sệ, đưa qua một trương tờ giấy, chúng ta bê. Chúng ta ngự thần làm ta giao cho ngươi, có thời gian ngươi có thể tìm hắn đi đối kịch bản. Đường Tiếu mắt trợn trắng, không cần xem đều biết hắn đưa qua cái gì. Cố Quân Hàn có phải hay không có bệnh, hệ chặt hắn sẽ không dùng sao. Tiểu Thiến nhận lấy, vẻ mặt kích động đưa cho Đường Tiếu, cười tỉ, là ngự thần phong hào. Ngươi trước thu. Tiểu Thiến sửng sốt một chút, nàng biết Đường Tiếu phấn ngự thần, phấn thật nhiều năm. Ngự thần đem phong hào đưa lại đây, cười tỉ sao là cái này phản ứng a? Này nếu là nàng idol đem phong đưa lại đây, nàng ước gì lập tức mở ra. Cười tỉ quả nhiên cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau. Còn có việc sao? Đường Tiếu không nghĩ cùng Thẩm Diệp lại diễn đi xuống. Ngự thần nhất sùng phấn, hắn nói ngươi ở diễn kịch thượng có không hiểu, tùy thời có thể tìm hắn. Thẩm Diệp cung kính mà nói. Nếu không phải Tiểu Thiến ở đây, hắn thật muốn kêu một tiếng đại tẩu. Thẩm Diệp thật là phục bột đợt thao tác này. Quá mẹ nó ngưu. Truy tức phụ đuổi tới loại trình độ này, hắn chỉ phục bọn họ bột. Vượt giới đổi nghề tính cái gì, một người phân sức hai giác, mới ngưu bức. Ai sẽ nghĩ đến, danh chấn đế đô Cố Môn chủ một cái khác thân phận là ngôi sao ca nhạc đâu, không, hiện tại là diễn viên Cố Ngự. Thật muốn nhìn xem những cái đó lao ra hỏa biết bột đi làm diễn viên biểu tình, nhất định thực xuất sắc đi. Đường Tiếu mắt trợn trắng. Tìm Cố Quân Hàn đối kịch bản, nhưng đánh đổ đi. Nàng hiện tại còn không biết như thế nào đối mặt hắn. Thích nhiều năm idol, đột nhiên biến thành người vị hôn phu, người bình thường đều không tiếp thu được đi. Kiếp trước nàng ở giới giải trí bên cạnh du đãng, Cố Quân Hàn vẫn luôn không cùng nàng nói Cố Ngự cái này thân phận. Cho nên nàng cũng không cảm kích. Hôm nay đột nhiên biết, một chốc một lát còn không tiếp thu được sự thật này. Thấy nàng sắc mặt không đúng, Thẩm Diệp liền cho rằng hắn áp lực đại, rốt cuộc bột khí chẳng so đế vương chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Diệp lại săn sóc địa đạo, Ngự thần nói, cùng hắn diễn kịch, ngươi không cần có áp lực, dựa theo ngươi phía trước chuẩn bị diễn là được. Ngươi coi như hắn là Tạ Vận Phong liền hảo. Đường Tiếu càng không nghĩ nói chuyện. Tạ Vận Phong là Tạ Vận Phong, Cố Quân Hàn là Cố Quân Hàn, hai người có thể giống nhau sao? Nàng đối Tạ Vận Phong chỉ có tôn kính. Đối Cố Quân Hàn, nàng muốn ngủ hắn, tưởng liêu hắn, có đôi khi còn sợ hắn. Vài loại cảm tình trộn lẫn ở bên nhau, đây mới là nàng lo lắng. Thật nhiều đạo diễn không muốn dùng tình lữ. Ngại phiên thoái. Cảm xúc khống chế không tốt. Hai người diễn tình lữ còn hảo, nếu là diễn kẻ thù, căn bản diễn không ra cái loại cảm giác này. Nàng là tân nhân, vốn dĩ liền không có biểu diễn kinh nghiệm, Cố Quân Hàn chặn ngang một chân, suy xét qua nàng cảm thụ sao. Cảm ơn Ngự thần. Đường Tiếu thất thần mà trở về một câu. Thấy nàng hứng thú không cao, Thẩm Diệp tách ra đề tài, Tạ Ảnh Đế cũng thật đủ xui xẻo, nghe nói xuống bậc thang trượt chân một chút, xương cốt bổ. Lập tức khởi động máy, Trương Đạo khắp nơi tìm người, cấp điên rồi, vẫn là chúng ta Ngự thần thời khắc mấu chốt động thân mà ra, hỏa tuyến nhập tổ. Như vậy xảo. Ha ha. Tạ Ảnh Đế không báo nguy sao? Thẩm Diệp sửng sốt, có ý tứ gì? Nhìn xem bậc thang có phải hay không bị người động tay chân. Thẩm Diệp, Đường tiểu thư đây là hoài nghi bột. Không phải bột làm, là Tạ Ảnh Đế vận khí kém. Chương 326 nữ thủ phụ trận đầu, cầu vẽ tháng. Khởi động máy trước, Trương Đạo đem Cố Ngự cùng Đường Tiếu gọi vào trước mặt. Hai người đều là tân nhân, đặc biệt là Cố Ngự, vượt hành truyền hình, tuy rằng phía trước hắn phỏng vấn quá, rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Các ngươi hai cái đều là tân nhân, ta lại cho các ngươi giảng một chút diễn. Đặc biệt là Cố Ngự, ngươi không có biểu diễn kinh nghiệm, phải chú ý. Ngươi đóng vai chính là cửu hoàng tử Đế Bắc Ngự, lúc này cửu hoàng tử cánh chim chưa phong, mẹ đẻ mất sớm, không có cường hữu lực nhà ngoại có thể dựa vào. Cho nên hắn hành sự cực kỳ điệu thấp, đãi nhân khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ. Vài vị huynh trưởng ở lão hoàng đế trước mặt cực lực biểu hiện, tranh nhau phân công quản lý công bộ lại bộ, hắn lại khăng khăng đi vào không có một chút nước luộc cùng chiến tích nhưng lấy gương sáng thư viện. Cố Ngự gật đầu. Ngươi muốn nắm chắc hảo hắn cái loại này thỏa thuê mãn nguyện rồi lại không thể đối người ngoài nói ổn nhẫn. Khắc chế. Còn có, mới gặp Tống Sở Ngọc, nàng tuy nữ giả nam trang, cửu hoàng tử bị nàng kinh thế tài hoa cùng bề ngoài kinh diễm. Hiểu không? Cố Ngự nghiêm túc gật đầu, tốt. Trương Đạo lại nhìn về phía Đường Tiếu, cùng Cố Ngự so, Đường Tiếu có biểu diễn kinh nghiệm. Ta đảo không lo lắng ngươi, ngươi chỉ cần diễn hảo phía trước ngươi đắp nặn ra Sở Ngọc là được. Trương Đạo càng nói như vậy, Đường Tiếu trong lòng càng không đế. Mới vừa bị Cố Ngự là Cố Quân Hàn việc này kích thích. Đường Tiếu giờ phút này trong lòng còn không có bình tĩnh. Chính yếu, muốn cùng Cố Quân Hàn diễn vai diễn phối hợp, Đường Tiếu trong lòng không qua được cái này khảm. Sao như vậy biệt nữ đâu? Đường Tiếu, không thành vấn đề đi. Trận này diễn đối với ngươi mà nói không có gì khiêu chiến. Trương Đạo không phải khen Đường Tiếu, thật sự là phía trước thử kính khi Đường Tiếu đóng vai Sở Ngọc cho hắn quá nhiều kỳ vọng. Không thành vấn đề. Đường Tiếu căng chặt mặt làm cái hít sâu. Không ai biết nàng nội tâm loại này có khổ nói không nên lời dối rắm. Liên tính nàng là diễn tinh, nàng tạm thời cũng không tiếp thu được cùng Cố Quân Hàn diễn kịch việc này. Trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lại không hiện. Đường Tiếu cho chính mình lại là một đợt tâm lý xây dựng. Đường Tiếu ngươi có thể, ngươi coi như hắn là Tạ Vận Phong, đương hắn là đầu gỗ, đừng để ý thì tốt rồi. Thấy hai người cũng không có vấn đề gì, Trương Đạo hô một tiếng, hảo, các bộ môn chuẩn bị. Nữ thủ phụ trận đầu, lần đầu tiên. Theo phó đạo diễn ra lệnh một tiếng, nữ thủ phụ chính thức khởi động máy. Gương sáng thư viện. Phu tử chưa tới, đi học trước, thư viện chúng học sinh lại triển khai biện luận. À, thật là buồn cười, từ xưa nữ tử không tài mới là đức, có người lại chủ trương khai nữ học, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Từ xưa nam nhân kiến công triều đình, nữ nhân liệu lý việc nhà. Nữ đế thời kỳ, trong cung thiết lập nữ quan, cư nhiên ra thượng quan Linh Nhi cái này gian định. Khoa cử tự Chu Triều mở tới nay phân khoa khảo thí, tuyển chọn ưu tú nhân tài, vốn chính là vì nam nhi lang lượng thân định chế, nữ lang nên về nhà kết hôn sinh con ôm hài tử. Ha ha ha. Trung quanh vang lên một trận tiếng cười nhạo. Sở Ngọc đứng lên, mắt phượng một trọn, trung quanh lập tức an tĩnh lại. Nàng mới nhập thư viện 3 ngày, cứ việc phu tử ở chúng học sinh trước mặt đối nàng khen không dứt miệng, nhưng chúng học sinh cũng không mua chướng. Nhân nàng phụ thân bị biếm, thậm chí còn có cô lập chi ý. Cho nên, nàng đứng lên, chúng học sinh đình chỉ biện luận chiều nàng nhìn lại đây. Bọn họ đảo muốn nhìn, phu tử trong mắt có kinh thế chi tài Tống gia nhị lang, rốt cuộc có thể nói ra cái gì không giống người thường ngôn luận. Sở Ngọc đi đến chúng học sinh trung gian, quả nhiên cao giọng nói. Nghe nói các vị cùng trường ở biện nữ học, Sở Ngọc đặt tới biện một lần. Chúng học sinh cất cao giọng nói, cười lạnh một tiếng, chợt bắt đầu cười ha ha lên. Vậy ngươi đảo nói, ngươi có gì cao kiến? Chương 327 lại NG. Chúng các học sinh trào phúng ánh mắt, Sở Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, nàng cất cao giọng nói. Ai nói nữ tử không tài mới là đức? Thử hỏi, vị nào sĩ phu sẽ cưới chữ to không biết nữ tử vì chính thê, bọn họ chính thê vị nào không phải nhà cao cửa rộng chi thư đạt lý đích nữ? Đó là nhà kể, cũng là có thể hiểu biết chữ nghĩa thứ nữ. Lại nói thanh lâu nữ tử, cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mới có thể hôn đến đầu bảng. Chư vị đồng học, nghĩ như thế nào? Không thế nào. Lời này vừa nói ra, chung quanh học sinh bắt đầu đối nàng chỉ trỏ trỏ, thật là có nhục văn nhã, sĩ phu chính thê làm sao có thể cùng thanh lâu nữ tử đánh đồng. Vớ vẩn đến cực điểm, quả thực nhất phái nói bậy. Sở Ngọc, uổng phu tử đối với ngươi hậu đãi có thêm, ngươi cư nhiên nói ra loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận. Sở Ngọc cười một chút, này liền có nhục văn nhã, ta còn chưa nói xong. Nữ đế mở nữ quan, trong cung trật tự danh mạch, một đám ưu tú nữ quan trổ hết tài năng. Tuy rằng thượng quan Linh Nhi bệnh dịch tả triều đình, nhưng nàng viết một tay hảo sách luận là sự thật. Nam tử làm quan liền không có gian nịnh người sao. Tiền triều Mã Đô Đô là cái hoạn quan, còn vọng tưởng cầm quyền, liền không nói sau lại hãn tướng Trương Mãng xoán vị. Ngươi. Sở Ngọc, ngươi quả thực có nhục văn nhã, hoạn quan thân thể tàn khuyết sao xứng cầm quyền. Sao xứng bị ta chờ đọc sách người nghị luận. Sở Ngọc tiến lên một bước. Nàng sắc mặt như ngọc, màu nguyệt bạch thư viện phục mặc ở trên người nàng, càng thêm đột hiện nàng lãng nguyệt thanh phong. Mặt khác mấy người thấy nàng như vậy, không tự giác mà túi đầu không dám nhiều xem. Sở Ngọc lại cười to hai tiếng theo sau nói. Hoạn quan có nguy giang sơn xã tắc, có gì không nói được. Ta chờ người đọc sách chính là bệ hạ tương lai cánh tay đắc lực chi thần, có chuyện gì không thể nghị luận. Lợi dân lợi quốc lợi giang sơn xã tắc, vì sao không thể nghị luận. Diễn hảo. Trương đạo gắt gao nhéo bộ đàm, đây là ta muốn Sở Ngọc, không ai bị nổi, khẩu chiến đàn nho Sở Ngọc. Phó đạo diễn cũng liên thanh phụ họa, Trương đạo, ngài thực sự có ánh mắt, đường tiếu rất thích hợp Sở Ngọc. Bạch Hoa nhài mắt trợn trắng, nơi nào hảo, thực bình thường a. Hảo một cái lợi quốc lợi dân lợi giang sơn xã tắc. Người tới áo tím mắng bảo, đúng là cửu hoàng tử Đế Bắc Ngự. Đế Bắc Ngự khí vũ hiên ngang, tự mang quý khí. Chúng học sinh sôi nổi hành lễ, học sinh bái kiến điện hạ. Sở Ngọc hành lễ, học sinh bái kiến điện hạ. Đứng lên đi. Đế Bắc Ngự bước đi đến Sở Ngọc trước mặt, ôn thanh nói. Mấy ngày trước đây nghe phu tử nói thư viện tới cái thú vị người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô muốn nghe ngươi nói chuyện. Điện hạ. Sở Ngọc túi đầu không lưng lại hành thi lễ. Tập. Trương đạo lại kêu đỉnh, đường tiếu ngươi lại đây. Lại NG. Đường tiếu nhảy nhót mà chạy tới, ra mặt dày hỏi, Trương đạo, ta diễn thế nào? Chẳng ra gì. Ta mới nói ba chữ, ngươi như thế nào liền nhìn ra ta diễn không hảo. Trương đạo tức giận đến đem bộ đàm ném tới trên bàn. Tốt biểu diễn căn bản là không cần lời kịch. Ngươi chỉ nói ba chữ, cũng đã biểu hiện ra ngươi sợ hãi Đế Bắc Ngự. Đường tiếu. Nàng là sợ hãi. Trương đạo nhíu mày nhìn nàng, nhìn thấy Đế Bắc Ngự ngươi ánh mắt trốn cái gì? Ngươi sợ hắn làm cái gì? Đường tiếu cúi đầu, ta. Ngươi chính là tương lai quyền khuynh triều giã Tống đại nhân, dám ở triều đình cùng hoàng đế tranh luận thủ phụ đại nhân, thi đình ngươi đều có thể thông dong ứng đối Tống Sở Ngọc. Cho nên, ngươi nhìn thấy còn không phải hoàng đế Đế Bắc Ngự, ngươi hoảng cái gì? Ngươi sợ cái gì? Đường tiếu tiếp tục túi đầu. Co quắp mà gãi gãi cổ, có như vậy rõ ràng sao? Nàng cũng không biết vì sao, chính là sợ Cố Quân Hàn, không dám cùng hắn đối diện. Đạo diễn, ngươi còn không biết đi. Chương 328 thế ngươi không đáng giá. Lúc này, Bạch Hoa nhài ngoan ngoãn mở miệng, cấu ngự là đường tiếu idol, phía trước còn đuổi tới Quảng Thành đi xem hắn cuối cùng một hồi buổi biểu diễn. Rốt cuộc phấn cấu ngự như vậy nhiều năm. Khả năng một chốc một lát còn không có từ fans thân phận chuyển biến lại đây, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trương đạo sắc mặt quả nhiên âm xuống dưới. Ta mặc kệ ai là idol fans, hiện tại đều là ta kịch diễn viên. Đường thiếu, vì cho ngươi nửa giờ, điều chỉnh trạng thái. Trương đạo có tiếng bạo tính tình, đóng phim khi lục thân không nhận, nói xong xoay người liền đi. Đường thiếu ăn một đốn huấn, có người cao hứng. Bạch Hoa nhảy cùng nàng tiểu trợ lý đắc ý đến dương mi thổ khí. Một tân nhân mà thôi, còn vọng tưởng diễn nữ nhất hảo, thật không hiểu thử kính thời điểm nàng là như thế nào lừa dối quá quan. Bạch Hoa nhảy cũng là thử kính nữ nhất hảo, lạc tuyển sau mới diễn nữ tam. Chính là, Hoa nhảy tỷ, ngươi lại nói như thế nào cũng là nhị tuyến, cư nhiên phải cho cái tân nhân làm xứng, thế ngươi không đáng giá đâu. Bạch Hoa nhảy giả ý thở dài, kia có biện pháp nào, ai làm Trương đạo xem trọng nàng đâu. Hoa nhảy tỷ, ta thật cảm thấy ngươi khí chất mới thích hợp Sở Ngọc, Đường thiếu quả thực không biết tự lượng sức mình. Bạch Hoa nhảy thở dài một hơi, chúng ta xem diễn là được, ngươi xem Mạnh Lệ Á không cũng cho nàng làm xứng sao. Kia nhưng thật ra, toàn bộ đoàn phim mọi người giả vị đều so Đường thiếu cao, Đường thiếu diễn kịch không qua được, bọn họ phải bồi. Đường thiếu đi đến bên tường, nhắm mắt lại yên lặng mà tìm cảm giác. Trương đạo nói đúng. Nàng là gian định thủ phụ Tống Sở Ngọc, nàng là dám cùng hoàng đế ở trên triều đình kêu gào Tống Đại Nhân. Mặc dù hiện tại nàng không có công danh trong người, Sở Ngọc ở thư viện cũng là một đạo thanh lưu, nàng liền phu tử đều không sợ, nàng vì cái gì muốn sợ không có thực quyền cửu điện hạ. Nhưng nàng sợ Cố Quân Hàn A. Người này ánh mắt. Ai? Làm sao bây giờ? Lúc này, Mạnh Lệ Á đi đến bên người nàng, an ủi nàng, cười cười, ngươi mặt sau vì cái gì trạng thái không đúng rồi. Phía trước cùng học sinh biện luận rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào cửu hoàng tử vừa ra tràng, cảm giác ngươi khí thế lập tức liền không có. Là nha, Đường thiếu chính mình cũng biết, vấn đề liền ra ở Cố Quân Hàn trên người. Nhưng nàng nói như thế nào, tổng không thể nói nàng sợ hãi Cố Quân Hàn, không dám cùng hắn đối diện đi. Thấy nàng dáng vẻ này, Mạnh Lệ Á cho rằng nàng là nhìn thấy Cố Ngự hưng phấn. Đừng lo lắng, cười cười, ngươi có thể, Cố Ngự là ngươi idol, nhưng hiện tại các ngươi cùng nhau diễn kịch, ngươi liền đem hắn trở thành diễn viên, các ngươi là bình đẳng. Này đó Đường thiếu đều biết, chính là nàng làm không được. Trước kia nàng ở Cố Quân Hàn trước mặt diễn, đều là diễn cho người khác xem, kỳ thật nàng thật sự căn bản không dám cùng hắn đối diện. Nửa giờ sau, lại lần nữa bắt đầu quay. Nữ thủ phụ, đệ nhất mạc, lần thứ hai. Cửu hoàng tử tiến. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Hào một cái lợi quốc lợi dân lợi giang sơn xã tắc. Đế Bác Ngự bước đi tiến học đường. Chúng học sinh sôi nổi hành lễ, học sinh bái kiến điện hạ. Sở Ngọc đi theo hành lễ, học sinh bái kiến điện hạ. Đứng lên đi. Đế Bác Ngự bước đi đến Sở Ngọc trước mặt, ôn thanh nói, mấy ngày trước đây nghe phu tử nói thư viện tới cái thú vị người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô muốn nghe ngươi nói chuyện. Điện Sở Ngọc túi đầu không lưng lại hành thi lễ. Tập. Lại NG. Trương đạo mặt nhăn thành một đoàn, Đường thiếu ngắm liếc mắt một cái, chạy nhanh chạy chậm lại đây, lộ ra cái cười khổ, Trương đạo, cảm giác còn không đúng sao. Trương đạo chỉ vào giám thị bình, chính ngươi xem. Phó đạo diễn thả một lần, Đường thiếu từ đầu nhìn đến đuôi. Thật đúng là, nàng kia né tránh đôi mắt nhỏ, bị camera rõ ràng ký lục xuống dưới. Đạo diễn, ta thử lại một lần. Đường thiếu cắn môi nói. Chương 329 ngươi dừng lại làm cái gì? Không chụp. Nữ chủ trạng thái không đúng. Chụp không được. Trương đạo tức muốn hộp máu mà đứng lên, Đường thiếu ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết cùng Cố Ngự quen thuộc lên. Cố Ngự, ngươi giúp giúp hắn. Nàng khi nào không sợ ngươi, khi nào bắt đầu quay. Đoàn phim nhiều người như vậy liền chờ hai người các ngươi. Trương đạo cố ý nói như vậy, Đường thiếu Alexander. Nàng biết chính mình vấn đề, nhưng nàng thật sự làm không được. Làm sao bây giờ? Nàng mới có thể không sợ Cố Quân Hàn. Kỳ thật cũng không phải sợ. Chính là nàng không dám cùng Cố Quân Hàn đối diện. Nếu không xem hắn đôi mắt không thành vấn đề. Chính là, này đoạn diễn là hai người lần đầu tiên gặp mặt, xem như chỉnh bộ kịch danh trường hợp. Hai người chẳng những phải đối coi, còn có rất nhiều xuất sắc vai diễn phối hợp. Nàng trong lòng chính rồi dám, nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng ta tới. Cố Ngự quét nàng liếc mắt một cái, xoay người hướng thư viện bên ngoài đi. Những lời này một chút đều không mang theo cảm tình, chính là ngày thường Cố Quân Hàn nói chuyện ngữ điệu. Đường thiếu nghe ra đầu một trận tê dại, cái loại này cảm giác không rét mà run lại tới nữa. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Trọng sinh sau cái loại này sợ hãi cảm đã thực đạm, hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên toàn bộ xông ra. Đạo diễn, ta đi trước. Các vị, thực xin lỗi, vất vả. Đường thiếu cùng đoàn phim nhân viên tam khom lưng sau, mới xoay người chạy chậm theo đi ra ngoài. Bạch Hoa nhài đã không chút nào che giấu đáy mắt ý cười. Đường thiếu cái này nhưng thảm, làm nữ chính. Liền tính nàng là tân nhân, liên tục NG hai lần, lấy Trương đạo kia tính tình nóng nảy, nhiều nhất lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Trợ lý Tiểu Na tò mò hỏi, nếu nàng lại nở dê đâu? Hai cái kết quả, hoặc là nàng bị bắt từ diễn, hoặc là Trương Đạo chạy lấy người. Tiểu trợ lý đôi mắt chừng đến lão đại, Trương Đạo khẳng định sẽ không đi a. Cho nên, Bạch Hoa nhài hơi hơi chọn hạ mi, cho nên chỉ có thể đường tiếu đi. Xuất đạo đệ nhất bộ diễn liền bởi vì kỹ thuật diễn tra bị từ diễn, phỏng chừng là giới giải trí đệ nhất nhân. Về sau ai còn dám tìm nàng diễn kịch, đường tiếu tiền đồ chỉ sợ dừng ở đây. Nhìn đường tiếu bóng dáng, Bạch Hoa nhài khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh. Còn tưởng rằng kỹ thuật diễn thật tốt, nhìn thấy cấu ngự liền dọa thành này phó đức hạnh, như thế nào diễn đương triều gian định tống đại nhân. Diễn viên sợ nhất chính là không khí thế. Không phóng khoáng chú định diễn không được đại nhân vật. Cấu ngự đem nàng kêu đi ra ngoài, có thể thay đổi nàng nội tâm khiếp được sao? Có diễn viên chính là như vậy, thử kính khi không thành vấn đề, vừa đến động thật cách liền luống cuống. Đường tiếu chính là loại này. Thật là xứng đáng. Nàng tốt nhất chạy nhanh từ diễn, nói không chừng Trương Đạo xem ở nàng thử kính quá sở ngọc nhân vật, khiến cho nàng diễn sở ngọc đâu. Nàng bên này đánh bản tính, bên kia. Đường tiếu đi theo Cố Quân Hàn phía sau. Thư viện kiến ở giữa sơn núi, phong cảnh tú lệ, thường thường có gió núi thổi qua tới. Nơi xa một mảnh màu xanh lục rừng trúc liên miên không dứt, còn có dốc rách nước chảy thanh. Cố Quân Hàn đi ở phía trước, đường tiếu ở hắn phía sau một mét xa yên lặng mà đi theo. Không biết Cố Quân Hàn muốn cùng nàng nói cái gì, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Phanh! Một trận đầu váng mắt hoa, đường tiếu ngẩng đầu, nàng đụng vào Cố Quân Hàn phía sau lưng. Người nào đó phía sau lưng thật ngạnh, cùng tảng đá dường như, đau đến đường tiếu nhe răng trợn mắt. Ngươi dừng lại làm cái gì? Nàng ác nhân trước cáo trạng, mới không đành lòng thừa nhận nàng thất thần. Nơi này phong cảnh hảo, ta chạm này có sai. Chính ngươi không xem lộ đụng vào người, còn có lý. Cố Quân Hàn nói chuyện lại khôi phục cấu ngữ ngữ điệu, không giống ngày thường như vậy lãnh, cũng nhiều vài phần hùng hổ dọa người khí thế. Đường tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau lập tức khai tầm mắt. Ngươi lớn lên xoái, ngươi nói cái gì cũng đúng. Chương 330 nhìn ta, kiên trì một phút. Như vậy sợ ta làm cái gì? Nam nhân trên cao nhìn xuống mà ngây nàng, trước kia như thế nào không phát hiện, ở nãi nãi cùng tiểu cô trước mặt không phải rất có thể diễn. Khi đó như thế nào không đem ta đương hồi sự. Đường tiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền biết hắn sẽ lôi chuyện cũ. Ta là diễn tinh không được sao. Đường tiếu tự ruộng lậu biện giải. Nàng cũng không biết, nàng hôm nay là cọng dây thần kinh nào không đúng, vừa nhìn thấy Cố Quân Hàn liền trột dạ. Vì cái gì sợ ta? Nam nhân lại hỏi một lần. Đường tiếu mắt trợn trắng, tâm nói ngươi không biết sao. Nhốt trong phòng tối, không cho đi học, còn làm nàng cùng xạ ở chung một phòng. Như vậy biến thái chủ ý, mệnh hắn có thể nghĩ ra. Nhưng này đó nàng không dám cùng Cố Quân Hàn nói. Hai người thật vất vả chỗ đến có thể ngủ ở trên một cái giường, nàng không nghĩ phá hư này phân ăn ý. Nếu không trong khoảng thời gian này nhẫn nhục phụ trọng, toàn bộ phó mặc. Nói thật ra, cùng Cố Quân Hàn diễn vai diễn phối hợp, nàng hẳn là cầu mà không được mới đúng. Đã có cơ hội tiếp cận Cố Quân Hàn, lại có thể gia tăng cảm tình, vạn nhất hai người từ diễn thành thật, nàng là có thể được như ý nguyện trở thành Cố Thái Thái. Chính là, đường tiếu hôm nay trạng thái chính là không đúng. Thấy Cố Quân Hàn liền sợ hãi, chính mình đều nói không rõ vì cái gì. Nói chuyện, nam nhân đen nhánh con ngươi nhìn nàng. Tiểu cô nương ngũ quan quá mức xuất chúng, mặc dù nữ giả nam trang, cũng che giấu không được nàng rảo hảo dung nhan. Cố Quân Hàn phát hiện tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, liền rất cũng khó rời đi khai. Mặc vào nam trang nàng, càng có một loại sống mái mạc biển Mỹ. Đường tiếu cắn môi, chính là không nói lời nào. Nàng không thể nói, cũng không dám nói. Một lát, tiểu bả vai đã bị nam nhân đè lại, nhìn ta, kiên trì một phút. Thẩm Diệp ngươi tính giờ. Thẩm Diệp. Đường tiếu quay đầu lúc này mới thấy không biết khi nào đứng ở nàng phía sau cười tủm tỉm mà Thẩm Diệp. Đại tẩu, cố lên. Thẩm Diệp cái này đồ đê tiện nói xong còn cùng nàng so cái cố lên thủ thế. Đường tiếu nếu không phải bị Cố Quân Hàn ấn không thể động, nàng thế nào cũng phải đá hắn một chân không thể. Đại tẩu là loại này thời điểm kêu sao. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ đương đại ca nữ nhân. Lực chú ý tập trung, không được loạn xem. Nam nhân lạnh như băng mở miệng, sợ tới mức đường tiếu nhất thời thu hồi tâm thần, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn xem. Cố Quân Hàn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mắt phóng đại. Trọng sinh sau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách, như vậy công khai xem hắn. Không thể không nói, này nam nhân quá xoái. Đặc biệt là cặp mắt kia, giống một đôi xoáy nước, đem nàng toàn bộ linh hồn đều hút đi vào. Cái gì đều không cần tưởng, xem ta. Cố Quân Hàn ấn nàng bả vai tay tăng thêm lực đạo, đường tiếu ăn đau, lúc này mới hoàn hồn, một lần nữa nhìn về phía hắn. Hắn không nói lời nào thời điểm, không có uy áp, thật đúng là khá xinh đẹp. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đột nhiên, trong đầu liền toát ra như vậy một câu. Đường Tiếu Âm thầm phi một ngụm. Liền Cố Quân Hàn lãnh khốc, cùng công tử cái này từ hoàn toàn không đáp hảo sao. Đẹp sao? Đẹp. Đường Tiếu nói xong, liền thấy nam nhân trên mặt ý cười càng đậm, lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. Lực chú ý tập trung. Nam nhân lại tăng thêm lực đạo. Đường Tiếu đều phải đau khóc, Cố Quân Hàn, ngươi làm đau ta. Thẩm Diệp. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Ta mẹ nó chính là cái chắc số liệu máy móc. Bảo trì. Nam nhân nói đến nghiêm trang, trên tay lực độ lại nhẹ, nhưng kéo gần lại cùng Đường Tiếu khoảng cách. Vừa rồi hai người còn có một thước xa, hiện tại cơ hồ mặt dán mặt. Đường Tiếu, không cần như vậy gần đi. Dùng. Đường Tiếu. Tại hạ thua. Chương 331 thẹn thùng. Hô hấp dây dưa, Đường Tiếu cả khuôn mặt đều hồng thấu. Tầm mắt nơi nơi loạn ngó, so với càng còn nghiêm trọng. Thẩm Diệp trợn mắt há hốc mồm. Bột đây là ở làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Còn có, này không phải rõ ràng chiếm đại tẩu tiện nghi sao. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Mau tiếp cận 2 phút, Thẩm Diệp rốt cuộc kêu đình. Đường Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn sợ sao? Cố Quân Hàn hỏi. Hảo. Một ít. Đường Tiếu nhận túng túi đầu, càng không dám nhìn hắn. Liên ở vừa mới, nàng có một loại thể hội. Nàng không phải sợ Cố Quân Hàn, nàng là thẹn thùng. Cùng người yêu đóng phim, cho nên nàng sẽ né tránh hắn ánh mắt. Cố Quân Hàn gật gật đầu, liền ở Đường Tiếu cho rằng hắn sẽ buông ra, cả người ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Thẩm Diệp yên lặng xoay người. Cố Quân Hàn, ngươi muốn làm gì? Đường Tiếu hung hăng mà đẩy ra hắn, trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Cố Quân Hàn đột nhiên sẽ liêu, nàng ngược lại không biết theo ai. Sợ sao? Nam nhân hỏi. Đường Tiếu về phía sau lui 2 bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hôm nay Cố Quân Hàn là bị hạ hàng đầu đi, thật không giống hắn. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cố ý chơi ta. Đường Tiếu có điểm lấy không chuẩn, hắn trước kia không phải không thích người khác đụng chạm sao. Ta ở giúp ngươi quen thuộc cốt truyện, kế tiếp có một đoạn Sở Ngọc sẽ ngã tiến cửu hoàng tử trong lòng ngược xuất diễn. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, mặt không đổi sắc. Đường Tiếu nhìn không ra manh mối. Kịch bản xác thật có cái này cốt truyện. Vậy ngươi trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn. A. Cố Quân Hàn cười lạnh một tiếng, cho rằng ta muốn đem ngươi thế nào. Ngươi có phải hay không đã quên? Mỗi ngày buổi sáng ngươi rời giường trước tư thế. Đường Tiếu. Ngươi mỗi ngày ôm ta ngủ, ngươi rốt cuộc sợ ta cái gì? Ta nơi nào ngươi chưa thấy qua? Đường Tiếu. Ta. Cố Quân Hàn, ngươi không cần nói hiệu nói vượn được không? Ta. Ngươi che đến như vậy kín mít, ta nào cũng chưa gặp qua hảo sao. Đường Tiếu thở phì phì mà nói xong, lại không phát hiện nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng. Chính là loại cảm giác này, Đường Tiếu, ngươi hiện tại sẽ không sợ ta. Đường Tiếu cũng phát hiện. Cố Quân Hàn tiếp tục nói, ta nơi nào ngươi đều gặp qua, cho nên ngươi không cần thiết sợ ta. Này cái gì logic? Còn sợ ta sao? Đường Tiếu lắc đầu. Nàng căn bản không phải sợ, chỉ là thẹn thùng mà thôi. Nàng không thể tiếp thu cùng Cố Quân Hàn đóng phim chuyện này. Đường Tiếu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là diễn viên, ngươi muốn diễn chính là kịch trung nhân vật. Ta cũng là, ta không phải Cố môn chủ, không phải Cố ngự, không phải ngươi vị hôn phu, chúng ta đều là kịch tươi sông có linh hồn sinh mệnh. Ngươi liền như vậy điểm tiểu cảm xúc đều khắc phục không được, như thế nào làm diễn viên? Đây là ngươi đệ nhất bộ diễn, về sau ngươi nói không chừng muốn cùng quốc tế ảnh đế ảnh hậu hợp tác, bọn họ có lẽ có mặt khác càng hiển hách thân phận, ngươi cũng muốn cô kỵ bọn họ thân phận sao? Ta. Đường Tiếu không nghĩ tới Cố Quân Hàn có thể đoán được nàng trong lòng tiểu cảm xúc tiểu ý tưởng. Luận diễn kịch, hắn cũng chỉ là cái tân nhân. Vì cái gì, hắn có thể hiểu nàng. Tiểu cô nương biểu tình cứng đờ, so vừa rồi hắn ôm nàng còn ngây ngốc. Đừng lấy ta đương tân nhân xem, ta cùng Úc Lao học quá biểu diễn, bằng không, ngươi cho rằng trương đạo như vậy có nguyên tắc nhân vì cái gì sẽ tuyển ta làm nam chủ. Như vậy sao? Đường Tiếu càng kinh ngạc, nói chuyện đều không trôi chảy, ta cho rằng, ngươi sấn hư mà nhập. Lời này đều nói được thực quyển chuyển, nói thật ra, nàng đều hoài nghi Cố Quân Hàn vận dụng Cố môn thế lực, lộng tàn tạ ảnh đế, hắn tu hú chiếm tổ. Nguyên lai nàng suy nghĩ nhiều. Cố Quân Hàn xem xét nàng liếc mắt một cái. Liền biết nàng sẽ như vậy tưởng, ta còn khinh thường làm như vậy, không cái kia thực lực, liền tính ta diễn năm một, kịch ra tới cũng sẽ bị người mắng. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại này cố sức không lấy lòng sự. Đương nhiên sẽ không. Cố Quân Hàn là ai? Chương 332 nữ nhân này điên rồi sao? Nửa giờ qua đi, Cố Ngự cùng Đường Tiếu còn không có trở về. Bạch Hoa nhài chờ đến không kiên nhẫn, nhưng Trương Đạo cũng chưa nói chuyện, những người khác tự nhiên khó mà nói cái gì. nàng thật sự kìm nén không được, sẽ nhỏ giọng cùng mấy cái vai phụ oán giận lên. Đường Tiếu rốt cuộc được chưa à, làm chúng ta chờ thời gian dài như vậy, thật đem chính mình đương thai to mặt lớn. Ai nói không phải, phía trước ấy bộ thượng đem nàng nói được như vậy lợi hại, hôm nay vừa thấy, diễn đến liền như vậy hồi sự, không nghĩ tới Trương Đạo cũng có nhìn lầm thời điểm. Một tân nhân, kỹ thuật diễn có thể hảo đến nào đi. Cũng liền Trương Đạo lá gan đại, dám để cho nàng diễn nữ nhất hảo. Một cái màn ảnh chụp một buổi sáng, chiếu như vậy chụp được đi, này kịch đến chụp một năm, đại nhật tiên, chúng ta còn phải đi theo chịu tội. Vốn dĩ ta là hướng về phía Tạ Ảnh Đế tới, kết quả hiện tại, ta đều hối hận tiến cái này tổ. Không được làm Trương Đạo thay đổi người tính. Nàng đây là ở lãng phí người khác thời gian. Ở Bạch Hoa nhài châm ngòi thổi gió hạ, mấy cái tiểu vai phụ đối Đường Tiếu càng thêm bất mãn lên. Đừng nói nữa, Đường Tiếu đã trở lại. Không biết hai hô một tiếng, mấy người cũng không có dừng lại ý tứ. Nàng diễn thành như vậy còn không thể để cho người khác nói sao. Ta liền nói. Chính là, chậm trễ đại gia thời gian. Nàng cũng thật có mặt mũi, toàn đoàn phim đều chờ nàng một người tìm cảm giác. Thân nhân mà thôi, ảnh hậu cũng chưa nàng cái giá đại. Nhân ra ảnh hậu đều là một cái quá, ai giống nàng, này đều nở dê nhiều ít điều. Đường Tiếu đi tới thời điểm, vài người nói chuyện thanh âm lớn hơn nữa, rõ ràng cố ý làm nàng nghe thấy. Đường Tiếu nhất nhất đảo qua đi, tầm mắt dừng ở Bạch Hoa Nhài trên người. Trợ lý Tiểu Thiến đã cùng nàng nói bên này tình huống, đều là Bạch Hoa Nhài ở chân ngòi. Nàng cũng thử kính sờ ngọc, lạc tuyển. Bắt được đến giẫm người cơ hội, Đường Tiếu lại là tân nhân, Bạch Hoa Nhài tự nhiên không có cố kỵ. Tưởng giẫm người. Ha ha. Một lát liền làm các nàng nhìn xem cái gì là kỹ thuật diễn. Không để ý tới những người này, Đường Tiếu ý cười doanh doanh mà đi đến Trương Đạo trước mặt. Trương Đạo, thực xin lỗi, cho các ngươi liền đợi, ta sửa sang lại hảo. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Đường Tiếu lúc này liền nói chuyện đều so với phía trước có nắm chắc, cũng càng tự tin. Thấy Đường Tiếu cảm xúc rõ ràng so với phía trước hảo, Trương Đạo khí sớm tiêu, thái độ cũng thay đổi, nói chuyện đều so vừa rồi ôn hòa. Kia thử lại một lần, Đường Tiếu, ta hy vọng lần này ngươi đừng làm ta thất vọng. Đường Tiếu gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Muốn hay không ta lại cùng ngươi giảng một lần diễn. Trương Đạo còn có điểm không yên tâm, lo lắng nàng đối cảm xúc nắm chắc không đúng chỗ. Đường Tiếu cự tuyệt, Trương Đạo, ta có thể. Bạch Hoa Nhài trào phúng mà hừ một chút, nhìn xem, đủ cùng đi. Nào có một chút tân nhân bộ dáng. Cư nhiên cự tuyệt Trương Đạo cho nàng giảng diễn. Mấy cái vai phụ rõ ràng bị Đường Tiếu nói sợ ngây người. Thiên đâu? Nữ nhân này điên rồi sao? Nàng cư nhiên cự tuyệt Trương Đạo cho nàng giảng diễn, các nàng đều cầu mà không được đâu. Thật cuồng, hy vọng nàng kế tiếp kỹ thuật diễn cùng nàng bản nhân giống nhau cuồng, nếu không nàng này mặt xương phù đến mẹ đều không quen biết. Phục, chính mình kỹ thuật diễn cha, còn cự tuyệt đạo diễn rằng diễn, lần đầu tiên thấy như vậy không khiêm tốn tân nhân. Ai, có lẽ nhân ra Đường Tiếu chi nhớ hảo, Trương Đạo nói được nàng đều nhớ rõ đâu. Diễn tạp mới hảo, làm Trương Đạo lại nở dê nàng một lần, hảo hảo hơn hơn nàng. Vài người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, giống như đã nhìn đến Đường Tiếu diễn tạp giống nhau. Các bộ môn chuẩn bị, à sân. Đạo diễn hô. Điện hạ, Sở Ngọc không dám. La phu tử tán thưởng, Sở Ngọc sao dám ở điện hạ trước mặt khoe khoang, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Sở Ngọc không lưng hành lễ, ngoài miệng nói được đường hoàng, lại thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không đem cửu hoàng tử để vào mắt. Chương 333 Đường Tiếu sửa lại lời kịch. Sở Ngọc hành lễ sau chậm rãi đứng dậy, biểu tình phi dương, thậm chí so vừa rồi biện luận là lúc, thái độ càng thêm tiêu căng. Làm càn. Lớn mật Sở Ngọc, ngươi sao dám nhìn thẳng cửu hoàng tử? Đế Bác Ngự vây vây tay, ý bảo thủ hạ người lui ra, không sao, cự tuyệt cô yêu cầu, ngươi không sợ cô sao? Nam nhân thần sắc nghiêm nghị, khí thế bức nhân, theo vào trước cửa khác nhau như hai người. Này! Phó đạo diễn đứng ở giám thị bình bên cạnh, Trương Đạo, mới gặp cửu hoàng tử Sở Ngọc không nên là loại này phản ứng. Sở Ngọc tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng nàng! Trương Đạo không nói chuyện, giơ tay ý bảo, phó đạo diễn đành phải câm miệng. Trương Đạo không kêu đỉnh, trong ánh mắt phát ra ra hoảng sợ quang. Màn hình chuyện xưa tiếp tục. Ha ha ha. Sở Ngọc cười to ba tiếng. Nàng ngẩng đầu cất cao giọng nói, Sở Ngọc những câu là thật, có gì phải sợ. Đương kim thánh thượng là minh quân, cửu hoàng tử là minh quân chi tử, Sở Ngọc vì sao phải sợ. Nghe nói điện hạ chiêu hiền đại sĩ, gần nhất đang ở vì tổ chức nữ học một chuyện khắp nơi du tẩu. Thử hỏi, như vậy tài đức sáng suốt điện hạ, Sở Ngọc vì sao phải sợ. Sở Ngọc vì sao phải sợ? Phó đạo diễn? Rõ ràng kịch bản thượng lời kịch không phải như vậy a. Phó đạo diễn càng nóng nảy, lau một phen trên đầu hãn. Đường Tiếu lá gan cũng thật đại a. Nàng cho rằng đây là học viện điện ảnh, nàng lại sửa lời kịch. Hắn không nghĩ nhịn, cần thiết nhắc nhở Trương Đạo. Trương Đạo, Đường Thiếu diễn đến có điểm qua. Thư viện thời kỳ Sở Ngọc còn không có như vậy bừa bãi, nàng còn đem kịch bản cấp sửa lại. Phó đạo diễn không biết nói cái gì hảo. Phía trước hắn phi thường xem trọng Sở Ngọc, cảm thấy tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, sống mái mặc biện, kỹ thuật diễn lại hảo, liền cùng Trương Đạo nói giống nhau, sống thoát thoát hiện thực bản Sở Ngọc. Ai biết, tiểu cô nương là gan lớn như vậy. Phía trước nghe nói Đường Tiếu am hiểu sửa kịch bản, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đến đoàn phim còn như vậy nhất ý cô hành. Bị nàng như vậy một sửa, Sở Ngọc cả nhân vật tính cách cùng cảm xúc đều cùng phía trước giả thiết hoàn toàn thay đổi. Này diễn kế tiếp muốn như thế nào chụp? Chẳng lẽ Sở Ngọc bộ phận thông thiên đều phải sửa sao? Phó đạo diễn như vậy vừa nói, mặt khác diễn viên mới hiểu được sao lại thế này. Vừa rồi Đường Tiếu kỹ thuật diễn bạo lều, bọn họ không tự giác mà đã bị mang nhập trong đó, hoàn toàn không nhận thấy được một chút không khỏe. Thậm chí có người còn kinh hô ra tiếng. Sở Ngọc nên như vậy. Đây mới là các nàng trong lòng Sở Ngọc. Nguyên lai là Đường Tiếu sửa lại lời kịch. Cùng Sở Ngọc giống nhau lớn mật cuồng vọng. Bạch Hoa Nhài ước chế không được nội tâm kích động. Vốn dĩ muốn làm điểm cái gì đá đi Đường Tiếu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nàng động thủ, Đường Tiếu chính mình đều có thể đem chính mình tìm đường chết. Sửa kịch bản. Ha ha, nàng cũng không hỏi Trương Đạo là ai, tưởng hảo tính tình lúc lão. Trương Đạo kia hỏa bạo tính tình, phía trước có cái diễn viên lời kịch niệm sai một chữ đều không được. Đường Tiếu dám sửa hắn lời kịch, hắn thế nào cũng phải quật Đường Tiếu phần mộ tổ tiên không thể. Nàng liên chờ xem kịch vui. Mặt khác mấy cái vai phụ hai mặt nhìn nhau, gấp không chờ nổi mà chờ đạo diễn lên tiếng. Đường Tiếu phía trước ở Trương Đạo trước mặt cuồng đến 258 vạn, cái này hảo, chẳng những mặt bị đánh sưng, còn có thể bị đuổi ra đoàn phim. Vài người liền kém hoan hô nhảy nhót. Mạnh Lệ Á vì Đường Tiếu đổ mồ hôi, Đường Tiếu xác thật diễn xuất Sở Ngọc bừa bãi tiêu căng, nhưng nàng vì cái gì muốn kịch bản A. Tập. Lúc này, Trương Đạo rốt cuộc tiêu đỉnh, bộ đàm băng mà ném ở trên bàn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào giám thị bình cuối cùng hình ảnh. Trung quanh một mảnh an tĩnh, không ai còn dám nói một lời. Bạch Hoa Nhài ngừng thở, liền chờ Trương Đạo phát hỏa bạo nộ, đem Đường Tiếu mắng cái máu chó phun đầu. Lúc này, Trương Đạo rốt cuộc đứng lên, hắn nhìn về phía Đường Tiếu, đôi tay nắm tay. Bạch Hoa Nhài sợ tới mức lui về phía sau hai bước, không phải muốn đánh người đi. Đường Tiếu, ngươi lại đây. Chương 334 thảo luận kịch bản. Đường Tiếu chạy chậm lại đây. Gương mặt bởi vì vừa rồi cảm xúc bùng nổ hơi hơi có chút đỏ lên, bằng thêm vài phần diễm lệ. Trương Đạo, ta lần này diễn đến thế nào? Đường Tiếu gấp không chờ nổi muốn biết chính mình biểu hiện. Bạch Hoa Nhài cười lạnh, thật không có tự mình hiểu lấy. Nàng đem lời kịch đều sửa lại, còn trông cậy vào Trương Đạo khen ngợi nàng một phen. Thật là buồn cười. Ngồi chờ Trương Đạo thu thập nàng. Trương Đạo về phía trước đi rồi một bước, bởi vì kích động, đôi mắt chừng đến lao đại. Đường Tiếu, ngươi diễn đến thật tốt quá. Hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Phía trước, tổng cảm thấy vở khuyết điểm cái gì, hiện tại ta đã biết. Nói xong vô Đường Tiếu bả vai, ngươi lại đây, ta cùng ngươi thảo luận hạ kịch bản. Bạch Hoa Nhài. Tại sao lại như vậy? Trương Đạo không phải nên thoá mạ Đường Tiếu một đốn, sau đó đem nàng đuổi ra đoàn phim sao? Như thế nào đột nhiên muốn cùng nàng thảo luận kịch bản? Những người khác cũng khó hiểu. Dựa theo Trương Đạo này lão đầu quật lửa tính tình, sớm bắt đầu mắng chửi người. Trương Đạo cư nhiên muốn cùng Đường Tiếu thảo luận kịch bản. Phó đạo diễn mày nhăn đến độ có thể kẹp chết rồi bỏ. Trương Đạo đây là muốn làm gì a? Kịch bản đã sớm định bản thảo, đều bắt đầu quay, còn muốn sửa. Buổi chiều còn chụp không chụp. Quay chụp tiến độ không đuổi kịp làm sao bây giờ? Đường Tiếu có điểm thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Trương Đạo dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng sửa lời kịch. Vốn định tìm cái thời gian chuyên môn cùng Trương Đạo câu thông một chút, Sở Ngọc lời kịch cùng nhân thiết phương diện chi tiết, nhưng vừa rồi biểu diễn lên. Đường Tiếu quá nhập diễn, liền ấn chính mình phía trước sửa đổi lời kịch nói. Đã làm tốt bị Trương Đạo thoá mạ một đốn chuẩn bị. Kết quả cũng không có. Phi thường xin lỗi, không cùng hắn chào hỏi, lên sân khấu liền sửa lời kịch. Trương Đạo, ta tự tiện sửa lại Sở Ngọc lời kịch, ngài ngàn vạn đừng trách móc, ngài nếu là cảm thấy ta sửa đến không tốt, ta lại sửa trở về. Không, ngươi sửa rất khá. Mấy ngày này ta đem kịch bản đọc một lượt mấy lần, tổng cảm thấy nào không thích hợp, vừa rồi ngươi biểu diễn nhắc nhở ta. Vấn đề liền ra ở Sở Ngọc nhân thiết thượng. Ngồi xuống nói. Trương Đạo nói kéo qua một phen ghế dựa, làm Đường Tiếu ngồi xuống. Cái này đãi ngộ liền phó đạo diễn đều không có, nhân viên công tác khác càng đừng nói nữa. Đạo diễn, ta đứng là được, này nhiều không tốt, đoàn người đều đứng đâu. Đường Tiếu nhìn mắt một lời khó nói hết phó đạo diễn, hắn như vậy đại niên kỷ đều đứng, nàng nào không biết xấu hổ ngồi xuống. Ngươi ngồi, hắn xứng đang đứng, Sở Ngọc nhân thiết lớn như vậy vấn đề, hắn không phát hiện. ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Liên như vậy bá ra đi, này diễn khẳng định đến phát. Trương đạo nói xong mặc kệ Đường Tiếu phản kháng, trực tiếp đem nàng ấn ở trên ghế. Phó đạo diễn tức giận đến mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Như thế nào, ngươi còn không phục? Trương đạo quay đầu nhìn hắn một cái, đem Đường Tiếu vừa rồi diễn quá kia đoạn lời kịch đưa tới trước mặt hắn, chính mình thể hội đi. Phó đạo diễn cầm kịch bản đi đến bên cạnh chân tường phía dưới ngồi xổm xem. Nhân viên công tác khác lại không ai dám khua môi múa mép. Rốt cuộc, liền phó đạo diễn nghi ngờ vài câu, chính là ngồi xổm chân tường đãi ngộ. Bạch Hoa nhài giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm giận dỗi. Tiểu Na an ủi nàng, Hoa nhài tỷ, ta không tức giận, nàng là tân nhân, năm tháng đầu, còn chọn không ra nàng tật xấu được, trước nhẫn nhẫn. Bạch Hoa nhài chỉ có thể nhẫn, nàng lại xuẩn, cũng sẽ không loại này thời điểm tìm Đường Tiếu phiền toái. Đường Tiếu cũng thật có thể lan lộn, vốn dị diễn lung tung rối loạn, liền sửa lại hai câu lời kịch, liền nhập Trương đạo mắt. Một đám người đi ăn cơm, giám thị bình trước, Trương đạo cùng Đường Tiếu lại nhìn mấy lần hồi phóng. Ngươi nói trước nói, này vài câu ngươi vì cái gì muốn như vậy sửa? Trương đạo chỉ vào màn hình Sở Ngọc trả lời cửu hoàng tử kia đoạn hỏi. Chương 335 hiện tại chịu phục sao? Trương đạo, ta là như vậy lý giải. Sở Ngọc tuy là thứ nữ, nhưng mẹ cả đãi nàng không tệ, làm nàng có cơ hồ thấy đại việc đời. Phụ thân là đại nho, nàng từ nhỏ chịu quá tốt đẹp giáo dục. Mà nàng ở 13 tuổi là có thể đem sinh ý làm được tái ngoại, ta cảm thấy Sở Ngọc không nên là kịch bản viết như vậy. Nàng ở thư viện chỉ là phong hoa quyết tuyệt, này còn chưa đủ. Nàng trời sinh tính quật cường, không chịu thua, có dũng có mưu, quyết đoán mẹ bén. Mẹ cả bắt đầu cũng không coi trọng cái này thứ nữ, muốn cho nàng tự sinh tự diệt, nhưng Sở Ngọc càng không, nàng trong xương cốt khát vọng trở thành cường giả. Cho nên nàng dám cùng mẹ cả theo lý cố gắng. Đồng dạng, nàng thuyết phục phụ thân thay thế mất tích nhị ca đi thư viện đọc sách. Không chỉ có che giấu nhị ca mất tích tin tức, nàng càng khát vọng chính mình cá nhảy long môn. Sở Ngọc nàng là có dạ tâm, thắng bại dục cường. Nàng ở thư viện khẩu chiến đàn nho, nói có sách, mách có chứng, thậm chí nhiều lần làm phu tử xuống đài không được. Nàng khinh thường thế nhân trong mắt bao cỏ hoàng tử đế bác ngự. Thậm chí, ở trước mặt hắn, nàng còn có cảm giác về sự ưu việt. Lại sau này, trên triều đình, nàng có gan cùng hoàng đế đế bác ngự giằng co. Sau lại, đế bác ngự chết bất đắc kỳ tử. Nhi tử chỉ có 8 tuổi, ngoại địch ngao ngoe dục dịch, triều cục dung chuyển bất an. Nữ nhân này dùng nàng tuổi trẻ khi thủ đoạn thép cùng nữ lược, lại lần nữa cứu vớt cái này quốc gia với nguy nan. Như vậy một nữ nhân, nàng trong xương cốt sẽ không cuồng vọng sao? Nàng sẽ không khát vọng quyền lợi sao? Cho nên ta cảm thấy, ở thư viện đọc sách khi, này đó đều hẳn là có manh mối, có điều biểu hiện, mà không phải từ nàng khảo trung trạng nguyên mới bắt đầu cuồng vọng. Nàng trong xương cốt không chịu thua. Làm nàng cho rằng đối sự, bị triều thần khó hiểu, mới trở thành quần thần trong mắt đại định thần. Hảo! Trương đạo nhịn không được vô an tán dương, bộ đàm đều bị chấn đến điên lên. Đường Tiếu, ngươi cho ta kinh hỉ quá nhiều, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ đối nhân vật tính cách cùng tâm lý giải đến như vậy thấu triệt, ta tự thấy không bằng. Bị Trương đạo giáp mặt khen, Đường Tiếu thật ngượng ngùng. Đạo diễn, ngài đừng nói như vậy, kịch bản ta đọc một lượt quá mấy lần, ngài sửa đến phi thường hảo, ta chỉ là đứng ở người khổng lồ trên vai, đem kịch bản một cái tiểu tì vết tìm ra điểm tô cho đẹp mà thôi. Con người không hoàn mỹ, mặc dù diễn kịch cũng không có hoàn mỹ nhân vật, chúng ta chính là làm kịch người càng thêm gần sát chân thật. Trương đạo thở dài một hơi, nhìn về phía phó đạo diễn cũng xác thật chính dựng lên lỗ tai ngay đầu. Thế nào? Hiện tại chịu phục sao? Phía trước phó đạo diễn đối Đường Tiếu phi thường bất mãn, nghe qua nàng một phen giải thích phân tích, không thể không đối Đường Tiếu lau mắt mà nhìn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ta hổ thẹn. Được rồi, một phen tuổi, còn nói này đó. Giữa trưa chúng ta tăng ca đem Sở Ngọc buổi chiều diễn sửa ra tới, về sau mỗi ngày hồi khách sạn đem ngày hôm sau muốn chụp xuất diễn sửa ra tới. Phó đạo diễn gật đầu. Có thể tưởng tượng tương lai 5 tháng tóc một ngày so với một ngày thiếu tình cảnh. Nhưng Trương đạo nói đúng. Đường Tiếu phát hiện vấn đề này phi thường mấu chốt. Như vậy một sửa, Sở Ngọc cái này đại gian nịnh nhân vật liền đứng lên tới, sôi nổi trên giấy, cách màn hình, hắn đều có thể thấy. So với phía trước kịch bản Sở Ngọc không biết muốn hình tượng sinh động nhiều ít lần. Hiện tại phim truyền hình thị trường cạnh tranh quá kịch liệt, nhiều ít kịch bá xong cũng chưa nhảy ra bọt nước. Tốt kịch bản nhân vật cần thiết hảo, cần thiết đứng lên tới, cần thiết tươi sống. Có thể nói Đường Tiếu cứu nữ thủ phụ đoàn phim. Đường Tiếu sửa xong kịch bản, Trương đạo lại gọi lại Đường Tiếu. Đường Tiếu, ngươi vừa mới biểu hiện thực hảo, nhưng phía trước có cái màn ảnh còn phải bổ trụ một chút. Phó đạo diễn cùng Đường Tiếu đều là sửng sốt, kia chàng diễn Đường Tiếu còn cần bổ trụ. Trương đạo ngươi có phải hay không quá soi mói? Đường Tiếu, chính ngươi xem, ngươi ánh mắt đầu tiên thấy cửu hoàng tử, ngươi ánh mắt có phải hay không quá cực nóng? Ta biết hắn là ngươi idol, nhưng kịch, hắn chính là cửu hoàng tử, đem ngươi cảm tình thu một chút. Chương 336 toàn đoàn phim nhất tịnh ngãi con. Ăn qua cơm trưa, Đường Tiếu cầm kịch bản, ánh mắt lại không tự giác mà hướng nghiêng phía trước nó. Nguyên nhân vô hắn. Một buổi sáng, trừ bỏ đóng phim, Cố Quân Hàn liền nửa nằm ở ghế che thượng, nhắm mắt ánh mắt. Hắn thân cao chân dài, khí chất căng quý, nhìn như là từ họa đi ra quý công tử. Tuyệt đối toàn đoàn phim nhất tịnh ngãi con. Nhất tịnh ngãi con, diễn kịch cũng là nhất lưu. Không hổ đến Úc lao thân truyền, nói Cố Quân Hàn chính quy xuất thân đều có người tin. Đường Tiếu tràn đầy thể hội, Cố Quân Hàn kỹ thuật diễn không thua đương thời một đường nam tinh. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện ra tới, đặc biệt là lời kịch. Cố Quân Hàn lời kịch bản lĩnh đặc biệt đồng, một câu, là có thể đem người mang nhập diễn. Đây cũng là buổi sáng Đường Tiếu nhập diễn sau, cảm xúc bị hắn kích phát ra tới, mới có thể đem Sở Ngọc nhân vật này càng thêm hoàn thiện nguyên nhân. Tiếp thu cấu ngự chính là Cố Quân Hàn sự thật, giờ phút này, nàng tâm tình rốt cuộc bình tĩnh, đối Cố Quân Hàn thích càng sâu một tầng. Idol cùng ái nhân hợp hai là một, lại có thể cùng nhau diễn kịch cảm giác phi thường vi diệu. Đường Tiếu giống cái mới vừa yêu đương tiểu nữ sinh. Tưởng tiếp cận hắn, tưởng ở trước mặt hắn biểu hiện, tưởng khiến cho hắn chú ý. Đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên cùng hắn đúng đúng lời kịch. Liền nghe thấy mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương díu dít mà đối với Cố Quân Hàn phạm hoa si. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, ngự thần kỹ thuật diễn tốt như vậy sao? Ái ái! Ngự thần thật sự hảo xoáy a, tháo xuống mặt nạ quả thực xoáy tạc. Rất thích cái này đoàn phim làm sao bây giờ? Một ngày 24 giờ đều đóng phim ta đều không sao cả, chỉ cần có thể thấy ngự ca ca liền hảo. Tuy rằng chưa thấy được tạ ảnh đế, nhưng ngự ca ca càng xoái, ta nhịn. Xem ta bình bảo này nam nhân, mỗi ngày ta nhiều lắm xem 200 biến. Một đống nữ nhân đối với chính mình nam nhân phạm hoa si, Đường Tiếu trong lòng khó chịu, đang muốn đi cảnh cáo Cố Quân Hàn vài câu, Trương Đạo làm nàng chuẩn bị tiếp theo chẳng diễn. Chỉ có thể buổi tối nói cho Cố Quân Hàn, không có việc gì đừng hạt phóng điện. Tiểu cô nương xoay người rời đi, nam nhân bỗng chốc trợn mắt. Ánh mắt sắc bén đến chung quanh độ ấm đều thấp mấy độ. Sợ tới mức mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương chạy nhanh chạy ra. Thẩm Diệp khỏe miệng đều phải chịu đến trên lỗ tai mặt. Bột cũng thật biết diễn kịch, không tiếc bán đứng sắc tương khiến cho đại tẩu chú ý. Đáng tiếc bị Trương Đạo trộn lẫn. Tấm tắc. Người nào đó tâm tình không hảo đi. Vốn dĩ tiểu tức phụ đã thượng câu, kết quả. Đại tẩu. Tại tuyến xin giúp đỡ, người chụp xong trận này diễn nhất định phải tới cứu người. Hắn sợ hắn chịu không nổi người nào đó kia âm trầm khủng bố tầm mắt. Trương Đạo đem hai người gọi vào trước mặt giảng diễn. Bạch Hoa Nhài đóng vai huyện lệnh nữ nhi Trương Ung Tùn, nghe nói cửu hoàng tử đối Tống Sở Ngọc xem với con mắt khác, nàng ghen ghét Tống Sở Ngọc, mọi cách làm khó dễ. Đường Tiếu, ngươi nhớ kỹ, một đoạn này chủ yếu biểu hiện ngươi cơ trí thông tuệ, gan dạ sáng suốt hơn người. Sẽ bơi lội sao? Sẽ không cũng không quan hệ, nước sông không thâm, sẽ không dễ dàng lật thuyền. Đường Tiếu rõ ràng cảm giác được Trương Đạo thái độ thượng thay đổi, nàng nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ bơi lội. Trương Đạo, không thành vấn đề. Trương Đạo lúc này mới xoay người đối Bạch Hoa Nhài nói, ngươi tận lực biểu hiện ra ngươi điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây rối, biết không? Ngươi ghen ghét Sở Ngọc, hận không thể nàng chết, muốn biểu hiện ra này cổ tàn nhẫn kinh biết không? Bạch Hoa Nhài cười mị mắt. Nàng quá đã biết. Thật lộng chết Đường Tiếu mới hảo, lộng bất tử, làm nàng nhiều sặc mấy ngụm nước cũng hảo. Đạo diễn, ta có thể, nhưng là ta sẽ không thủy. Bạch Hoa Nhài nói được thật cẩn thận, muốn cho Trương Đạo cùng an ủi nàng vài câu. Đường Tiếu bất quá là cái tân nhân, Trương Đạo đều an ủi, nàng lại nói như thế nào cũng là nhị tuyến, Trương Đạo cũng sẽ dặn dò nàng vài câu ha. Trương Đạo tầm mắt từ kịch bản thượng rời đi, mắt to trừng, không phải cùng ngươi đã nói, có thủy thượng xuất diễn, làm ngươi học bơi lội, này một tháng ngươi làm gì đi. Chương 337 ngươi là Bạch Liên Hoa. Ta. Bạch Hoa Nhài vô ngữ cứng họng. Tức chết rồi. Không phải nói thủy thượng xuất diễn không nhiều lắm, người đại diện đều cùng Trương Đạo câu thông hảo sao. Nàng sâu kín mà nhìn về phía tiểu na vẻ mặt vô tội. Nàng chỉ là sinh hoạt trợ lý, công tác thượng sự người đại diện cũng sẽ không cùng nàng nói. Bạch Hoa Nhài liền biết nàng chỉ dài quá cái hốc heo, đứng đắn sự hoàn toàn không được. Lại nói, Trương Đạo có phải hay không chuyện bé xé ra to, nước không sâu, lại im không chết người. Nàng chỉ là tưởng khiến cho Trương Đạo chú ý, nói không chừng trong chốc lát nàng diễn đến hảo, cho nàng thêm chút xuất diễn. Kết quả được đến chính là một đồn huấn. Bạch Hoa Nhài ủy khuất đến vành mắt đột nhiên chính là đỏ lên. Nay cảm xúc tới thật mau, Đường Tiếu thật muốn cho nàng điểm cai tán. Trương Đạo thấy nàng kia ủy khuất ba dạng, liền không kiên nhẫn, muốn khóc một bên khóc đi, ngươi chụp không được hiện tại liền thay đổi người. ai quán ngươi tật xấu, ngươi là Bạch Liên Hoa. Động bất động liền đỏ mắt vòng, diễn kịch cũng không gặp ngươi cảm xúc như vậy đúng chỗ. Đường Thiếu, túi đầu, cố nín cười. Trương Đạo nhưng quá đáng yêu. Này dối người kỹ thuật quả thực lô hỏa thuần thanh. Liên tính nhìn ra Bạch Hoa nhài là Bạch Liên Hoa, ngài cũng không thể giáp mặt nói ra a. Phó đạo diễn cảm thấy lại làm hắn huấn đi xuống, trận này diễn lại đến chụp một buổi trưa, chạy nhanh hòa giải. Trương Đạo, tính, nước không sâu, thuyền cũng không nhất định phiền, còn có như vậy nhiều nhân viên công tác, sẽ không làm nàng nghiêm. Đến nỗi sắc không sạc thủy, vậy xem nàng chính mình tạo hóa. Đúng vậy đúng vậy. Ở đây những người khác không dám nói lời nào, Bạch Hoa nhài chỉ có thể tự cứu, đạo diễn, ta sẽ nghiêm túc chụp, sẽ không làm ngài thất vọng. Trương Đạo vừa nói thay đổi người, sắc thật làm sợ nàng. Nàng không thể đổi. Bị Trương Đạo loại này nghiêm túc đạo diễn từ diễn, về sau giới giải trí ai còn dám tìm nàng đóng phim. Vậy hoàn toàn lạnh lạnh. Thực mau suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Bạch Hoa nhài tiểu tâm mà nhìn Trương Đạo mặt, sợ hắn lại nói ra cái gì khó nghe nói. Cũng may, Trương Đạo không cùng nàng chấp nhận. Hảo, các bộ môn chuẩn bị, bắt đầu. Chơi trong nắng ấm, chúng học sinh chơi thuyền giang thượng. Trương Tùn mang theo nha hoàn đi đến bờ sông, giơ tay che khuất cái trán hướng nơi xa nhìn lại. Nước sông thượng hai diệp thuyền nhỏ chậm rãi xử hướng bên bờ, thuần một sắc trắng thuần áo dài, cũng không có cái kia màu tím thân ảnh. Trương Tùn phi thường thất vọng, thuyền nhỏ tới gần, thấy Tống Sở Ngọc, đống nhiên nảy ra ý hay. Cùng nha hoàn công đạo vài câu, nha hoàn rời đi. Nàng hướng Sở Ngọc đi đến, Tống gia nhị lang.